ta là, nhưng là ai quy định thủy hệ tu luyện giả, không thể hấp thu dị hỏa. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Dạ Nhã Ngôn mở miệng, mà nàng lời này vừa ra, ở đây mấy người nhìn về phía ánh mắt của nàng trở nên cổ quái lên, đặc biệt là biết nàng thân phận Lãnh Hoa Khanh cùng Phong Lăng Hàn. Dạ Nhã Ngôn lời này, chính là điên đảo đã từng dĩ vãng. Vân Thiên Đại Lục, cũng không phải nói không có song hệ tu luyện giả, đừng nói là song buộc lại, liền tính là tam hệ cũng là có, nhưng là lại chưa từng có một người có thể đồng thời có được hỏa linh lực cùng thủy linh lực. Xung khắc như nước với lửa, chính là tự cổ chí kim vẫn luôn truyền xuống tới. Lúc này, Dạ Nhã Ngôn nói, lại làm cho bọn họ thấy được một cái chưa bao giờ nhìn đến tương lai. Nước lửa linh lực, Dạ Nhã Ngôn có thể kích phát ra tới. Đương trong óc bên trong thoáng hiện những lời này khi, phòng nội ba người đồng thời sửng sốt, có chút không thể tin được chính mình cư nhiên sẽ hướng phương diện này suy nghĩ. Này, tựa hồ là không có khả năng sự. Bọn họ không biết chính là, Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể không ngừng nước lửa linh lực, còn có mặt khác, thậm chí, nàng còn có đấu khí. Nàng chính là linh khí cùng đấu khí, song trọng tu luyện giả. May mắn, Dạ Nhã Ngôn không có nói ra, bằng không, bọn họ cảm tất nhiên rất đầy đất. Cũng ở bọn họ nói chuyện đương khẩu, vạn năm hỏa chi bị mọi người nâng lên giá cả. Tuy nói đem vạn năm hỏa chi trở thành vạn năm linh chi tới đối đãi, nhưng là dù sao cũng là vạn năm linh chi, này dược hiệu cũng là thập phần không tồi, mà lúc này, Dạ Nhã Ngôn muốn đem chi chụp được tới, khó khăn hệ số rất lớn. Bởi vì nàng không có bất luận cái gì tài chính nơi phát ra. Nàng hiện tại duy nhất lấy đến ra tay cũng chính là ngưng linh dược tề, chính là ngưng linh dược tề làm áp trục chi vật, không thể nhanh như vậy đấu giá. Nói cách khác, hiện tại Dạ Nhã Ngôn không xu dính túi, muốn chụp được vạn năm hỏa chi là căn bản không có khả năng sự. Ngươi muốn? Phong Lăng Hàn tựa hồ liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra Dạ Nhã Ngôn quấn bách tới, nếu ngươi muốn nói, ta có thể thế ngươi chụp được tới, ngươi chỉ cần cho ta tam cái hỏa linh đan có thể. Tam cái hỏa linh đan, Phong Lăng Hàn cũng là công phu sư tử ngoạm, chỉ là, đây là đối người khác mà nói, nếu là Dạ Nhã Ngôn luyện chế nói, tất nhiên không phải cái này con số, nàng thành đan suất rất cao, cho nên, này tam cái hỏa linh đan nhưng thật ra không có bất luận vấn đề gì. Thành giao, bất quá, phải chờ tới ta tìm được dị hỏa lại nói. Dạ Nhã Ngôn cùng Phong Lăng Hàn là ăn nhịp với nhau, lập tức, Phong Lăng Hàn liền đầu nhập tới rồi bán đấu giá bên trong. Thấu chương xong. Chương 93 đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Chương 93 đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Phong Lăng Hàn nhưng thật ra tài đại khí thô, ở so người khác cao gấp đôi giá cả sau, đem vạn năm hỏa chi cấp chụp xuống dưới. Cái này giá cả, hoàn toàn ở hắn dự tính trong phạm vi, hơn nữa bởi vì Long Tinh nhà đấu giá đem vạn năm hỏa chi trở thành vạn năm linh chi, này giá cả tự nhiên là thấp vài lần, có thể nói, ở cái này trong quá trình, Phong Lăng Hàn là nhặt của hời, hơn nữa vẫn là đại lầu. Cho ngươi, bắt được vạn năm hỏa chi sau. Phong Lăng Hàn nhưng thật ra không có bất luận cái gì lưu luyến, trực tiếp đem chi đưa cho Dạ Nhã Ngôn. Ngươi nhưng thật ra hào phóng. Một bên Lãnh Hoa Khanh chua mà mở miệng, hắn như thế nào liền chậm một bước đâu. Này vạn năm hỏa chi hẳn là hắn chụp được tới đưa cho Dạ Nhã Ngôn, hiện tại khen ngược, làm Phong Lăng Hàn nhặt tiện nghi. Hào phóng sao? Một viên vạn năm hỏa chi có thể đổi về tam cái hỏa linh đan A. Phong Lăng Hàn nhưng thật ra không cảm thấy chính mình hào phóng, hắn chỉ cảm thấy chính mình chiếm tiện nghi. Hắn là sẽ y y thuật. Nhưng là lại sẽ không luyện đan, bởi vì hắn chỉ là thủy linh lực tu luyện giả. Hừ. Lãnh Hoa Khanh lạnh lùng một hừ, không hề nhìn về phía Phong Lăng Hàn. Ngươi còn cần mặt khác linh thực đi. Nếu ta có thể cung cấp mặt khác linh thực, chờ ngươi hỏa linh đan luyện chế thành công sau, có không phân ta nhị cái. Lạc Thiên Thần lúc này thái độ phóng thật sự thấp. Cho dù hiện tại, Dạ Nhã Ngôn còn không phải luyện đan sư, nhưng là từ nàng trong lời nói, trở thành luyện đan sư cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hơn nữa. Nàng sẽ luyện chế hỏa linh đan, như vậy hắn liền phải có cũng đủ thái độ tới đối đãi nàng. Lúc này Dạ Nhã Ngôn chính là tiềm lực cổ, cần thiết đánh hảo quan hệ. Có thể, tam cái đan dược là cho, hai quả đan dược cũng là cho, đã có miễn phí linh thực đưa tới cửa, như vậy nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Kỳ thật, Lạc Thiên Thần sở dĩ sẽ nói lời này, cũng là đánh mặt khác một loại mục đích. Nếu Dạ Nhã Ngôn yêu cầu linh thực, như vậy tất nhiên sẽ nói cho hắn sở yêu cầu linh thực, như thế nói. Hắn cũng liền biết luyện chế hỏa linh đan linh thực. Lúc này đây mua bán thật đúng là một công đôi việc. Lạc Thiên Thần có thể nghĩ vậy sự, những người khác tự nhiên sẽ không không biết. Dạ Nhã Ngôn hơi hơi mỉm cười, dường như hết thảy đều ở nàng trong khống chế. Nhưng thật ra Lãnh Hoa Khanh có chút lạnh lẽo mà nhìn Lạc Thiên Thần, tuy rằng hắn biết Lạc Thiên Thần là một quốc gia hoàng tử, trên vai có gánh nặng, nhưng là hắn không nên đem tinh kế tính đến Dạ Nhã Ngôn đỉnh đầu phía trên. Điểm này, hắn là không thể lý giải. Mà một bên Lạc Thiên Thần ở nghe được Dạ Nhã Ngôn nói ra hảo tự sau, trong mắt tràn đầy kinh hỉ chi sắc. Thật tốt quá. Phong Lăng Hàn nhìn Lạc Thiên Thần vui vẻ ra mặt bộ dáng, không khỏi hơi hơi lắc lắc đầu. Thất vọng sao? Giống như có. Bất quá, càng nhiều đó là thoải mái. Bọn họ rốt cuộc cũng biết đạo bất đồng khó lòng hợp tác đạo lý. Bọn họ cùng Lạc Thiên Thần có thể trở thành bằng hữu, nhưng là lại không thể thổ lộ tình cảm. Làm hoàng tử, hắn có quá nhiều bất đắc dĩ, mà bọn họ đối hắn bất đắc dĩ là vô pháp tiếp thu. Lý giải thì lý giải, nhưng là muốn tiếp thu, rất khó. Liên ở bọn họ nói chuyện trong khoảng thời gian này nội, nhà đấu giá đã đánh ra hảo vài thứ, bất quá, mấy thứ này đối với bọn họ tới nói, cũng không có cái gì tầm quan trọng, tự nhiên mà, bốn người cũng không có ra tay. Thẳng đến, ngưng linh dược tề sau khi xuất hiện, trường hợp mới trở nên chấn động lên, đặc biệt là, trước mặt mọi người người nhìn đến ngưng linh dược tề, trở thành thí nghiệm phẩm sau hiệu quả sau, mọi người liền giống như tiêm máu gà, sôi nổi ra tay. Bất quá, lúc này ra tay người, đều không phải cuối cùng có thể đem chi chụp được tới người, bởi vì chân chính có thực lực người ở phía sau. Quả nhiên, ở hô lên một cái giá cao sau, ở trong đại sảnh mọi người đều hành quân lặng lẽ, mà lúc này, chân chính tài lực so đấu mới bắt đầu. Ghế lô nội mọi người sôi nổi ra tay, tân một vòng giá cả chiến cũng sắp mở ra. Thấu chương xong. Chương 94 cực phẩm linh thạch so đấu. Chương 94 cực phẩm linh thạch so đấu. Mọi người đều là dồn hết sức lực đầu muốn đem ngưng linh dược tề chụp được. Long tinh nhà đấu giá, tuy rằng không phải đứng đầu nhà đấu giá, nhưng là bọn họ lại thập phần có thủ đoạn. Nay không, bọn họ trực tiếp đem 8 bình ngưng linh dược tề buộc chặt, lấy một cái tổng thể bán đấu giá. Bọn họ rõ ràng, đơn bình bán đấu giá nói, nhất định so tổng thể bán đấu giá càng thêm kiếm tiền, nhưng là bọn họ lại sẽ đã chịu đánh sâu vào, cùng với nói như vậy, còn không bằng buộc chặt tiêu thụ. Như thế nói, bọn họ cũng sẽ không đem lửa giận hướng tới bọn họ mà đến. Ở nhìn đến ngưng linh dược tề lấy buộc chặt phương thức bán đấu giá sau, Dạ Nhã Ngôn hơi hơi gật gật đầu, nàng cũng tán đồng cái này bán đấu giá phương thức. 10 khối cực phẩm linh thạch. Lúc này đã không phải tiền tài so đấu, mà là linh thạch. Tu luyện người, không những có thể hấp thu trong thiên địa linh khí, cũng có thể hấp thu linh thạch nội linh khí. Dùng linh thạch, hơn nữa dùng cực phẩm linh thạch tới chụp ngưng linh dược tề, không thể không nói, Lạc Thiên Thần thực hào khí. Hoàng thất xuất phẩm, quả nhiên không giống bình thường. Thiên đâu, cực phẩm linh thạch, hơn nữa vẫn là 10 khối, quá mẹ nó có quyết đoán. Đúng vậy, cực phẩm linh thạch chính là khả ngộ bất khả cầu, hiện tại cư nhiên lấy tới chụp đồ vật, thật sự là có chút phí phạm của trời. Rốt cuộc là cái nào bại gia tử, cư nhiên dùng cực phẩm linh thạch. Đương Lạc Thiên Thần hô lên 10 khối cực phẩm linh thạch sau, trường hợp một lần trở nên ồn ào lên, mọi người đều có chút không thể tin được lỗ tai nghe được sự thật. Linh thạch, hơn nữa vẫn là dùng cực phẩm linh thạch tới làm giao dịch vật, thật sự là quá mức hào khí. Lạc Thiên Thần cũng sẽ không như vậy cho rằng. Chỉ cần có thể đem ngưng linh dược tề trụ được tới, liền tính lại thêm 10 khối cực phẩm linh thạch thì đã sao. Có hắn như vậy ý tưởng cùng ý niệm còn có đêm phương hoa. Đêm phương hoa, ở dạ gia địa vị tương đương không tồi, nàng không chỉ có thực lực bất phàm, lại còn có một cái lệnh người tôn kính thân phận, đó chính là luyện đan sư. Đột nhiên gian, nghe nói có ngưng linh dược tề loại đồ vật này, nàng liền nổi lên lòng hiếu kỳ, nàng muốn biết, này ngưng linh dược tề bên trong thành phần, nếu muốn biết, kia cũng chỉ có thể đem chi trụ được. Bất quá, nghe tới Lạc Thiên Thần hô lên 10 khối cực phẩm linh thạch sau, nàng mày hơi hơi nhíu lại, tuy nói ngưng linh dược tề không tồi, nhưng là dùng 10 khối cực phẩm linh thạch tới trao đổi, thật sự là có chút không đáng. Tuy rằng nàng không thiếu tiền, nhưng là muốn nàng dùng vượt qua 10 khối cực phẩm linh thạch tới đổi 8 bình ngưng linh dược tề, nàng làm không được. Lạc Thiên Thần hô lên 10 khối cực phẩm linh thạch sau, trường hợp tuy rằng cãi cọ ồn ào, nhưng là lại không có một người lại mở miệng, hiển nhiên. Này 10 khối cực phẩm linh thạch đưa bọn họ cấp dọa tới rồi. Chỉ là, thời gian vẫn chưa duy trì nhiều ít bao lâu, có người lại gia tăng rồi 5 khối cực phẩm linh thạch. 5 khối. Không phải 1 khối, mà là trực tiếp thêm tới rồi 15 khối cực phẩm linh thạch. Đương hô lên 15 khối cực phẩm linh thạch kia một khắc, mọi người đều có chút hoài nghi chính mình lỗ tai xuất hiện vấn đề. Này, muốn hay không như vậy kích thích bọn họ trái tim A. Nguyên bản cho rằng 10 khối cực phẩm linh thạch là đỉnh. Lại không có nghĩ đến còn có người ra 15 khối cực phẩm linh thạch. 15 khối A. Long Đại Sinh nghe được 15 khối cực phẩm linh thạch sau, trên mặt cười nở hoa, loại này cực phẩm linh thạch đại thi đấu chính là rất ít thấy. Cực phẩm linh thạch đối đối bính, hắn hy vọng càng nhiều càng tốt, hắn nhà đấu giá còn muốn dựa vào cái này tăng lên danh khí đâu. Lạc Thiên Thần ở nghe được 15 khối cực phẩm linh thạch sau, chân mày cau lại, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới cư nhiên còn có người có như vậy khí thế. Đang xem tới, lúc này đây. Là nắm chắc, lại không có nghĩ đến ở cuối cùng còn sẽ sát ra một cái chỉnh rào kim tới. Dạ Nhã Ngôn cũng không nghĩ tới cư nhiên ở 10 khối cực phẩm linh thạch sau, sẽ có người đề giới đến 15 khối linh thạch, làm bán đấu giá giả, nàng tự nhiên là hy vọng càng nhiều càng tốt, chỉ là, vì sao, nàng đột nhiên có loại phi thường không tốt cảm giác. Thấu chương xong. Chương 95 tới rồi cực hạn. Chương 95 tới rồi cực hạn. Khai ra 15 khối cực phẩm linh thạch người, không phải người khác, đúng là Đêm Phương Hoa. Ở suy tư một đoạn thời gian sau, Đêm Phương Hoa vẫn là mở miệng. Đây cũng là nàng suy tư thật lâu sau, mới khai khẩu, nàng tổng cảm thấy này ngưng linh dược tề có vấn đề. Làm luyện đan đại sư, ở nàng được đến luyện đan đan phương bên trong, căn bản là không có như vậy đan phương. Có vấn đề. Ý thức được điểm này sau, Đêm Phương Hoa liền không tiếc hết thảy đại giới muốn đem chi chụp tới tay, cho dù trả giá 15 khối cực phẩm linh thạch, nàng cũng không tiếc. Ở cái này địa phương, nàng mới là nhất cường đại luyện đan đại sư, mà cái này cung cấp ngưng linh dược tề người, căn bản là không xứng. Ngưng linh dược tề xuất hiện, làm nàng cảm thấy uy hiếp, mà này phân uy hiếp, cư nhiên làm nàng sợ hãi. Sợ hãi. Đương này hai chữ xuất hiện ở trong óc bên trong khi, thân thể của nàng cư nhiên run rẩy lên, loại này sợ hãi, tựa hồ đã khắc vào cốt tủy bên trong. Sao có thể? Đêm Phương Hoa căn bản không muốn tin tưởng chính mình sẽ sợ hãi, hơn nữa vẫn là loại này không thể hiểu được sợ hãi. Nàng, rốt cuộc đang sợ cái gì? Nàng không hiểu, cũng không rõ ràng lắm. Nàng chỉ biết, chính mình là thật sự sợ hãi. Như vậy nhiều năm, nàng tựa hồ đều không có như vậy sợ hãi quá. Mà này phân sợ hãi vẫn là đến từ chính một phần ngưng linh dược tề. Nếu là nói ra đi, khẳng định không có người tin tưởng. Nếu cảm thấy uy hiếp, như vậy tất nhiên muốn đem chi chụp được tới, cho dù không có bất luận cái gì tác dụng, nàng đều phải đem chi bắt được tay. Đêm Phương Hoa bắt lấy không bỏ, nhưng là Lạc Thiên Thần cũng không phải ăn chay. Nếu nàng có thể đem linh thạch gia tăng đến 15 khối, như vậy, hắn cũng có thể. 20 khối cực phẩm linh thạch. Đương hô lên 20 khối cực phẩm linh thạch khi, Lạc Thiên Thần cũng là có chút đau mình. Cho dù là một quốc gia hoàng tử, hắn có thể bắt được tay cực phẩm linh thạch cũng không nhiều lắm. Này 20 khối cực phẩm linh thạch, là hắn một năm lượng, bất quá, nghĩ đến ngưng linh dược tề, Lạc Thiên Thần trong mắt đó là kiên định chi sắc. Mặc kệ như thế nào, hắn đều phải đem chi bắt được tay. Hắn ở hoàng thất bên trong thân phận thực xấu hổ, hắn vừa không là lão đại cũng không phải già trẻ, từ nhỏ có thể được đến quan tâm liền không nhiều lắm. Hiện tại, hắn thu hoạch đến địa vị, đều là hắn đi bước một mà bò lên tới, dựa đến là chính mình, cho nên, lúc này đây, vô luận như thế nào, hắn đều phải đem chi chụp được tới. Nếu toàn bộ hoàng thất cũng chỉ có hắn biết việc này, như vậy hắn cần thiết muốn đem chi làm thỏa đáng. Một khi bắt được ngưng linh dược tề, kia, hắn ở hoàng thất bên trong địa vị sẽ tăng lên đi lên. Đều nói không nghĩ đương tướng quân binh không phải hảo binh, mà hắn muốn trở thành đế hoàng, vậy muốn dựa vào thủ đoạn cùng thông tuệ, hiện tại, này đó hắn đều có được, hắn duy nhất khiếm khuyết đó là ngoại lai lực lượng. Này 8 bình ngưng linh dược tề, sẽ là một cái văn cầu. T. Mọi người nghe được 20 khối cực phẩm linh thạch sau, nhịn không được hít hà một hơi. Nay thật sự là quá làm cho bọn họ chấn kinh rồi. Nguyên bản cho rằng 15 khối cực phẩm linh thạch là cực hạn, lại không có nghĩ đến trong nháy mắt, cực phẩm linh thạch lại bỏ thêm 5 khối. Mà 20 khối cực phẩm linh thạch vẫn chưa liên tục đi xuống, bởi vì Đêm Phương Hoa lại mở miệng. 25 khối cực phẩm linh thạch. Đêm Phương Hoa là nghiến răng nghiến lợi mà nói ra. 25 khối cực phẩm linh thạch là nàng cực hạn. Nếu hơn nữa đi, nàng chỉ sợ cũng không dám theo sau. Lạc Thiên Thần nghe được 25 khối cực phẩm linh thạch, mày nhăn thật sự hợp lại. Cực phẩm linh thạch, hắn đích xác còn có, nhưng là đó là hắn dự trữ, một khi vận dụng nói, về sau khủng bố khó có thể tiếp viện đi lên. Làm sao bây giờ? Lúc này Lạc Thiên Thần lâm vào thiên nhân rối rắm chung. Dạ Nhã Ngôn, Lãnh Hoa Khanh cùng Phong Lăng Hàn ba người nhưng thật ra thực bình tĩnh, bọn họ liền như vậy đạm nhiên mà ngồi, nhìn cực phẩm linh thạch va chạm mạnh, đặc biệt là Dạ Nhã Ngôn, nàng là hy vọng bọn họ đầu nhập càng nhiều cực phẩm linh thạch. Thấu chương xong. Chương 96 người không hiểu. Chương 96 người không hiểu. Càng nhiều càng tốt. Như vậy, nàng có thể được đến cực phẩm linh thạch liền càng nhiều. Tuy nói, ở U Lam không gian nội, cực phẩm linh thạch cũng không ít, nhưng là ngốc tử mới có thể ngại nhiều. Ở khế ước bạch trạch sau, thực lực của nàng có chất bay vọt, tương ứng mà, U Lam không gian diện tích lãnh thổ cũng hơi chút trở nên mở mang chút, mà làm Dạ Nhã Ngôn kích động chính là, lúc này đây, U Lam không gian cho nàng một kinh hỉ. Ở dược điền bên cạnh cư nhiên nhiều ra một ngụm linh tuyển cùng một tòa khu mỏ. Khu mỏ không phải bình thường mạch khoáng, mà là linh thạch, nói cách khác, U Lam không gian trực tiếp cho nàng một tòa linh thạch sơn, hơn nữa vẫn là cực phẩm linh thạch, loại này đẳng cấp cao. Hơn nữa linh tuyển, này Dạ Nhã Ngôn khỏe miệng vẫn luôn là con cong. Linh tuyển, đối với luyện đan sư tới nói, tuyệt đối là thập phần khó được, đặc biệt là giống Dạ Nhã Ngôn hiện tại như vậy còn không có gì hòa người, muốn luyện chế đan dược nói, có linh tuyển trợ giúp nói, thành đan suất sẽ tăng gấp bội. Chỉ là, U Lam không gian nội cực phẩm linh thạch sơn là yêu cầu chính mình khai thác, mà nàng ở U Lam không gian hữu hạn thời gian nội, đến nay mới thôi, chỉ là khai thác ra trăm tới khối cực phẩm linh thạch. Nếu lúc này làm những người khác biết, Dạ Nhã Ngôn trên người có trăm tới khối cực phẩm linh thạch nói, nàng tất nhiên sẽ trở thành bị cướp bóc đối tượng. Cực phẩm linh thạch, hơn nữa vẫn là trăm tới khối cực phẩm linh thạch, đây là muốn cho mọi người trong mắt đều trừng ra tới sao? Thiên thần, cần thiết sao? Lãnh Hoa Khanh nhìn lầm vào rối rắm bên trong Lạc Thiên Thần, trung quy vẫn là nhịn không được mở miệng. Lạc Thiên Thần dù sao cũng là hắn bằng hữu, nhìn hắn như vậy, hắn cũng là không dễ chịu. Còn nữa, ngưng linh dược tề, với hắn mà nói, tựa hồ không có gì hiệu quả. Hoa Khanh, ngươi không hiểu, ta muốn bỏ lên trên đi, cần thiết muốn trả giá một ít đại giới, chỉ là, cái này đại giới, làm hắn có chút vô pháp tiếp thu, chính là làm hắn từ bỏ nói, hắn cũng không chịu. Chẳng lẽ, thật sự muốn vận dụng dự trữ cực phẩm linh thạch? Ai? Lãnh Hoa Khanh sâu kín thở dài, ở Lạc Thiên Thần nói ra những lời này sau, hắn biết nhiều lời vô ích. Còn có người tăng giá sao? Nếu như không có, đó chính là 25 khối cực phẩm linh thạch. Lụa đỏ đôi mắt hướng ghế lô trông được đi, tựa hồ đang chờ Lạc Thiên Thần tăng giá. 30 khối cực phẩm linh thạch. Cấp Lạc Thiên Thần suy xét thời gian cũng không phải quá nhiều, thật sự nếu không mở miệng nói, kia ngưng linh dược tề liền thật sự muốn rơi vào đến đêm phương hoa trong tay. Đương nói ra 30 khối cực phẩm linh thạch sau, Lạc Thiên Thần cũng cảm thấy có chút hư thoát. Đáng giá sao? Hắn cũng không biết. Cực phẩm linh thạch so với ngưng linh dược tề muốn quan trọng đến nhiều, nhưng là lúc này, hắn không thể đem chi tác đối lập. Một khi làm đối lập nói, hắn sẽ cảm thấy tâm càng đau. Hắn là thật vất vả lấy hết can đảm mới giống ra tới. 30 khối cực phẩm linh thạch, còn có sao? Lụa đỏ thanh âm bên trong mang theo một tia kích động. Lần này trích phần trăm khẳng định sẽ không thiếu, liền này ngưng linh dược tề sở bán đấu giá ra tới trích phần trăm liền không ít. Lúc này nàng, mãn nhãn kích động mà nhìn Lạc Thiên Thần nơi ghế lô. Tiếp tục. Sâu trong nội tâm, là hy vọng giá cả tiếp tục tiêu thăng, không ngừng tiêu thăng, cứ như vậy. Nàng có thể bắt được càng nhiều, chính là, nàng cũng minh bạch, đây là một cái cực hạn. 30 khối cực phẩm linh thạch, thật là đã đạt tới cực hạn. Quả nhiên, ở Lạc Thiên Thần nói xong lời nói sau, đêm phương hoa nơi ghế lô nội không có chút nào động tĩnh. Không phải không có động tĩnh, mà là đêm phương hoa nắm chặt nắm tay, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn chi sắc. Nếu không phải biết ghế lô nội ngồi chính là Lạc Thiên Thần, nàng đã sớm phát hỏa, nhưng là hiện tại, nàng cần thiết chịu đựng. Chỉ là, này phân nhẫn mại. Ở nghe được Lạc Thiên Thần ghế lô nội truyền ra tới thanh âm sau, biến thành núi lửa. Núi lửa bùng nổ. Thấu chương xong. Chương 97 tính kế đại giới. Chương 97 tính kế đại giới. Lạc Thiên Thần, cùng ngươi cạnh tranh người là Dạ gia trưởng lão đêm phương hoa sao? Nàng, cũng bất quá như thế. Dạ Nhã Ngôn thanh âm mang lên một tia lực lượng, ghế lô nội cách âm hiệu quả tuy rằng không tồi, nhưng là ở Dạ Nhã Ngôn cố tình dưới, nàng thanh âm này truyền khắp nhà đấu giá chung mỗi cái góc. Mỗi cái góc đều truyền đến Dạ Nhã Ngôn những lời này. Bất quá như vậy. Này bốn chữ, thật sâu mà kích thích tới rồi đêm phương hoa, nàng sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Nàng, bị người xem thường. 30 khối cực phẩm linh thạch, đối với nàng tới nói cũng là một bút không nhỏ phí tổn, nhưng là muốn nói 30 khối cực phẩm linh thạch, nàng là hoàn toàn lấy đến xuống dưới, chỉ là, nàng không muốn làm coi tiền như rác, cho dù sâu trong nội tâm là phi thường muốn đem chi trụ được tới. Đừng nói bậy. Lạc Thiên Thần ở nghe được Dạ Nhã Ngôn nói sau, ánh mắt lập lòe, lập tức ngăn lại Dạ Nhã Ngôn. Hắn không biết chính là, lúc này, ghế lâu ngoại, mọi người đều đang chờ Lạc Thiên Thần làm ra hồi phục. Chính là, mọi người lại thật lâu đợi không được Lạc Thiên Thần mở miệng. Chẳng lẽ nói Lạc Thiên Thần cũng cho rằng đêm phương hoa bất quá như vậy sao? Đêm phương hoa làm đương sự, bị một cái tiểu bối như thế chế nhạo, nàng không có hoàn toàn phát hỏa cũng là vì Lạc Thiên Thần. Nếu là vô danh tiểu bối nói, nàng tất nhiên đem chi rút gần lột ra. Nàng, đêm phương hoa, cũng không phải là bị người nghị luận. Ở đây mọi người đang đợi không đến Lạc Thiên Thần hồi phục sau, đều là cảm thấy sự thật chính là như thế bộ dáng. Lúc này, mọi người đều là vì Lạc Thiên Thần vuốt mồ hôi. Dạ ra, liền tính hiện tại ở đi xuống sườn núi lộ, nhưng là nội tình vẫn là tồn tại. Hiện tại, ở công nhiên trường hợp bên trong, cư nhiên dám như thế chế nhạo Dạ ra trưởng lão, không hổ là hoàng thất con cháu, này phân quyết đoán, bọn họ là chưa từng có được. Ha ha, Dạ Nhã luôn cười. Cho dù cách khăn che mặt, cũng có thể đủ cảm thấy khăn che mặt lúc sau tuyệt đại phương hoa. Lạc Thiên Thần đối nàng tính kế, Dạ Nhã Ngôn chính là xem ở trong mắt, liền hứa hắn tính kế nàng, chẳng lẽ liền không được nàng tính kế hắn sao? Lạc Thiên Thần còn không biết hắn tự cho là thông minh, ở Dạ Nhã Ngôn trong mắt kỳ thật xuẩn ngây người. Phong Lăng Hàn nhưng thật ra nhìn ra Dạ Nhã Ngôn ý đồ, có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, bất quá, lại không có nhắc nhở Lạc Thiên Thần. Phong Lăng Hàn trầm mặc không nói, làm Dạ Nhã Ngôn có chút kinh ngạc. Bất quá, nếu hắn không có bất luận cái gì tỏ vẻ, nàng tự nhiên sẽ không nói cái gì, hiện tại, giả ngu giả ngơ là tốt nhất. Lạc Thiên Thần, Dạ gia trưởng lão, thật sự như vậy bất kham một kích sao? Dạ Nhã Ngôn ở mọi người chờ mong dưới, lại nhảy ra như vậy một câu. Bất quá, những lời này dứt lời sau, Lạc Thiên Thần nhưng thật ra mở miệng. Sao có thể? Dạ gia trưởng lão các đều là rất lợi hại. Chỉ là, lại Lạc Thiên Thần còn không có đem chuyện nói ra, Dạ Nhã Ngôn tiếp lời. Lúc này đây, Dạ Nhã Ngôn dùng nho nhỏ thủ đoạn, làm Lạc Thiên Thần nói truyền lại đi ra ngoài. Ngay từ đầu nghe được Lạc Thiên Thần nói, mọi người hơi hơi gật gật đầu, nhưng thật ra không có vụng về đến nhà, còn biết muốn nói những lời này, chỉ là, thực mau, bọn họ liền mở to hai mắt nhìn, há to miệng, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Dạ Nhã Ngôn biến chuyển, làm mọi người đều đoán được sự thật chân tướng. Bọn họ không thể không bội phục Lạc Thiên Thần dũng khí. Nhà đấu giá mọi người đều không có nhận thấy được, Lạc Thiên Thần sở hữu nói, đều là bị Dạ Nhã Ngôn nắm cái mũi đi, liền tính là cuối cùng một câu, cũng là xuất từ Dạ Nhã Ngôn chi khẩu, mà không phải Lạc Thiên Thần. Từ đầu đến cuối, Lạc Thiên Thần đều không có nói qua một câu về Dạ gia trưởng lão không tốt, nhưng là hắn lại cho người ta một loại cuồng ngạo không kềm chế được cảm giác, bởi vì, hắn dám ở trước công chúng, khiêu khích Dạ gia trưởng lão đêm phương hoa. Nếu là đổi thành bọn họ nói, bọn họ tuyệt đối không dám như vậy. Thấu chương xong. Chương 98 độc nhất phụ nhân tâm. Chương 98 độc nhất phụ nhân tâm. Đều nói nữ nhân tâm, đáy biển châm, hôm nay, ta xem như hoàn toàn kiến thức tới rồi. Phong Lăng Hàn đối Dạ Nhã Ngôn có tân nhận thức. Hắn nhưng thật ra không biết, Dạ Nhã Ngôn có như vậy trí tuệ, có thể nắm Lạc Thiên Thần cái mũi đi, mà nhất khó được chính là, Lạc Thiên Thần căn bản không biết Dạ Nhã Ngôn mục đích. Ở cách đó không xa ghế lô nội đêm phương hoa, lúc này là nắm chặt nắm tay, tràn đầy tức giận không thể nào phát tiết ra tới. Hôm nay, không chỉ có không có đem ngưng linh dược tề chụp được tay, còn bị nhận như thế chế nhạo trào phúng, nghề hà, nàng lại không thể làm cái gì. Lạc Tam Hoàng tử, nhớ rõ họa từ trong miệng những lời này. Đêm phương hoa rơi xuống những lời này sau, liền ra ghế lô, vẻ mặt phẫn nộ mà rời đi Long Tinh nhà đấu giá. Đối với nàng tới nói, hôm nay là sỉ nhục một ngày. Làm Dạ gia trưởng lão sau, nàng chưa bao giờ bị người như thế chế nhạo trào phúng quá, hôm nay, nàng sợ gặp hết thảy, ngày nào đó, nàng nhất định sẽ phải về tới. Lạc Thiên Thần, nàng nhớ kỹ nàng. Đương nhiên, còn có kia nói làm nàng hận đến ngứa răng thanh âm. Từ từ, thanh âm. Nàng tựa hồ nơi nào nghe được quá. Dạ Nhã Ngôn vẫn chưa sử dụng giả âm, không phải nàng quên mất, mà là nàng cảm thấy không cần phải. Nếu đêm phương hoa thật sự chính là cái kia phía sau màn độc thủ nói, nàng tất nhiên muốn cùng nàng đối thượng, nếu phải đối thượng, vậy làm nàng biết, ở nàng biến thành Dạ Nhã Ngôn sau, là không có bất luận kẻ nào có thể bắt chẹt nàng. Độc nhất phụ nhân tâm, những lời này tựa hồ càng thêm phù hợp. Dạ Nhã Ngôn lời này vừa ra, ghế lô nội ba nam tử đều là quỷ dị mà nhìn Dạ Nhã Ngôn. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới Dạ Nhã Ngôn sẽ nói ra như vậy một câu tới. Những lời này nếu là từ Phong Lăng Hàn trong miệng nói ra, như vậy bọn họ một chút đều sẽ không hoài nghi. Chính là, lời này là từ Dạ Nhã Ngôn chính mình trong miệng nói ra, kia cảm giác liền không giống nhau. Đích xác như thế. Phong Lăng Hàn tán thưởng mà nhìn Dạ Nhã Ngôn liếc mắt một cái. Ngoan độc, nếu dùng ở thỏa đáng thời điểm, kia tuyệt đối là có việc nửa công lần hiệu quả. Thích thích thích. Gõ cửa tiếng động theo tiếng vang lên, cũng đánh vỡ ghế lô nội xấu hổ. Này đúng lúc tiếng đập cửa, cũng làm Lãnh Hoa Khanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá, đương nhìn đến Long Đại Sinh xuất hiện ở ghế lô ngoại khi, hắn vẫn là nhịn không được nhíu nhíu mày. Lạc Tam Hoàng tử, ta đem ngưng linh dược tề đưa tới. Long Đại Sinh kỳ thật cũng là muốn nhìn xem Lạc Thiên Thần ghế lô nội nữ tử là ai như vậy lớn mật dám đối với đêm phương hoa nói ra nói vậy tới. Đương nhìn đến phòng nội là Dạ Nhã Ngôn sau, vẻ mặt của hắn hơi hơi sửng sốt sau, thực mau liền trở nên ý cười doanh doanh. Nguyên lai là nàng. Nếu là Dạ Nhã Ngôn nói, hắn liền một chút đều không cảm thấy kỳ quái. Bất quá, làm hắn tò mò là, Lạc Thiên Thần tựa hồ cũng không biết ngưng linh dược tề xuất từ bên cạnh hắn người. Hảo, đây là 30 khối cực phẩm linh thạch. Lạc Thiên Thần liền tính lại không tha này đó cực phẩm linh thạch, hắn vẫn là làm bộ hào phóng mà đem chi đưa qua. Bắt được ngưng linh dược tề sau, trên mặt hắn hiện lên một mặt ý cười, một mặt tự tại nhất định phải ý cười. Hoa Khanh, Lăng Hàn, ta đi trước, lần sau, ta tất nhiên hảo hảo thỉnh các ngươi. Đồ vật tới tay, Lạc Thiên Thần cũng không nghĩ lại nhiều ngốc. Hảo. Lãnh Hoa Khanh gật gật đầu, liền không hề đi chú ý Lạc Thiên Thần. Lăng cô nương, đây là lúc này đây nơi giao dịch đến. Đương Lạc Thiên Thần rời đi sau, Long Đại Sinh rất có mắt thấy mà đem 30 khối linh thạch đưa cho Dạ Nhã Ngôn, một khối không nhiều lắm, một khối không ít mà đem chi đệ đi ra ngoài. Long lão bản, nếu là mỗi lần giao dịch đều là loại này phép tính, ngươi chính là muốn mệnh đã chết. Dạ Nhã Ngôn cũng không nghĩ chiếm tiện nghi, trực tiếp từ giữa lấy ra 5 khối cực phẩm linh thạch còn trở về. Nàng là thiếu tiền, nhưng là lại sẽ không lấy không thuộc về chính mình đồ vật, hơn nữa, nàng nhân tình cũng không phải như vậy hảo thừa. Thấu chương xong. Chương 99 có tiền không kiếm là ngốc tử. Chương 99 có tiền không kiếm là ngốc tử. Long Đại Sinh ở nhìn đến Dạ Nhã Ngôn đem 5 khối cực phẩm linh thạch đệ hồi tới sau, ánh mắt hơi hơi lập loại hạ. Có tiền không kiếm, là ngốc tử. Hắn không phải ngốc tử, nhưng là lúc này, hắn lại không nghĩ lấy đi 5 khối cực phẩm linh thạch. Cực phẩm linh thạch khó được, điểm này, hắn là biết đến, nhưng là hắn lại không thể bởi vì cực phẩm linh thạch mà sai thất một lần cơ hội. Chỉ là, xem Dạ Nhã Ngôn kia kiên định thần sắc. Hắn sở đánh chú ý, tựa hồ căn bản không phải sử dụng đến. Tự nhiên là sẽ không lộ vốn, bất quá, lang cô nương cấp đồ vật, ta sao lại lui về. Long Đại Sinh thật là một nhân tài, hắn cư nhiên có thể như vậy cho chính mình tìm được một cái dưới bậc thang, hơn nữa hắn lời này, là ai đều không đắc tội. Đã vì chính mình tìm bậc thang, làm chính mình thể diện không có trở ngại, còn đem Dạ Nhã Ngôn cấp phùng cao. Như vậy lão bản, cũng khó trách sẽ đem Long Tinh nhà đấu giá cấp mở rộng. Long Tinh nhà đấu giá vẫn luôn đều ở phía trước tiến, nếu nói nhà đấu giá công nhân tố chất cao nói, không bằng nói là Long Đại Sinh lãnh đạo có cách, liền từ hắn hiện tại như vậy co được giãn được chúng có thể thấy được tới, như vậy người, không cho hắn kiếm tiền cũng khó trách. Về sau có cái gì, ta sẽ làm quý nhà đấu giá bán đấu giá. Lời này, phía trước Dạ Nhã Ngôn cũng nói qua, nhưng là lại không có như vậy chính thức, lúc này đây, nàng liền rõ ràng mà cùng Long Đại Sinh, còn nữa. Nàng còn phải dùng này đó cực phẩm linh thạch mua sắm một ít linh thực. Cảm ơn Lăng cô nương. Long Đại Sinh trên mặt tràn đầy ý cười, hắn muốn đơn giản chính là Dạ Nhã Ngôn những lời này. Hiện tại, Dạ Nhã Ngôn đã thực minh xác mà nói, nếu là hắn đang hỏi đi xuống, vậy thật là không thức thời. Long lão bản, ta nghe nói, Long Tinh nhà đấu giá sở bán đấu giá chi vật, trừ bỏ một ít áp trục chi vật ngoại, còn có một ít đáng quý đồ vật lưu lại. Cuối cùng một câu mới là Dạ Nhã Ngôn muốn biết đến. Hiện tại, thực lực của nàng không đủ, cần thiết muốn dựa phụ trợ lực lượng tới dựa vào, đặc biệt là đêm phương hoa cái kia nữ tử, làm nàng cảm thấy tim đập nhanh. Ha hả Long Đại Sinh không có trả lời Dạ Nhã Ngôn nói, chỉ là ha hả mà chống đỡ. Liên tính không có trả lời, kỳ thật, hắn như vậy đã bại lộ sở hữu. Long lão bản, ta cũng không cần mặt khác, ta chỉ cần một ít dược liệu mà thôi. Dạ Nhã Ngôn cố ý tăng thêm dược liệu hai chữ. Quả nhiên, ở nghe được Dạ Nhã Ngôn nói ra dược liệu hai chữ sau. Long Đại Sinh đôi mắt đều sáng lên. Lăng cô nương, ngài đi theo ta. Long Đại Sinh ở ngắn ngủi suy tư sau, trung quy vẫn là làm ra quyết định. Dược liệu là chết, nhưng là đổi thành đan dược chính là sống. Còn nữa, đây là Dạ Nhã Ngôn lần đầu nói ra yêu cầu, hắn tự nhiên phải đáp ứng xuống dưới. Long Đại Sinh mang theo Dạ Nhã Ngôn hướng Long Tinh nhà đấu giá tàng bảo các mà đi, đồng hành còn có Lãnh Hoa Khanh cùng Phong Lăng Hàn. Lúc này hai cái nam tử ai đều không có mở miệng. Từ bọn họ trong mắt có thể thấy được bọn họ phức tạp chi sắc, đặc biệt là Lãnh Hoa Khanh, hắn phát hiện chính mình tựa hồ căn bản một chút đều không hiểu biết Dạ Nhã Ngôn. Dạ Nhã Ngôn là tự tin, từ nàng cùng Long Đại Sinh nói chuyện chung liền có thể nhìn ra tới, loại này tự tin liền dường như nàng là luyện đan tông sư, một chút đều không cần lo lắng nàng luyện chế không ra đan dược. Đồng dạng có loại suy nghĩ này, còn có Phong Lăng Hàn. Ngay từ đầu, hắn đối Dạ Nhã Ngôn còn không có như vậy hảo tâm, nhưng là theo tiếp xúc. Này lòng hiếu kỳ là như thế nào cũng ngăn không được, hắn muốn một chút mà tìm tòi nghiên cứu Dạ Nhã Ngôn. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, ở chính mình còn không có hành động phía trước, Dạ Nhã Ngôn liền cho hắn lớn như vậy ngoài ý muốn. Dạ Nhã Ngôn, thật là phế xài sao? Thật là đại lục đệ nhất phế xài sao? Nếu là người như vậy là phế xài nói, vậy thật sự không có thiên tài. Phế xài quật khởi, thiên tài liền không có đường ra. Thấu chương xong. Chương 100 lại tính kế đến nàng trên đầu. Chương 100 lại tính kế đến nàng trên đầu. Dạ Nhã Ngôn ba người theo Long Đại Sinh tiến vào tới rồi tàng bảo các trung. Đương nhìn đến tàng bảo các nội trưng bày từng cái bảo vật, Dạ Nhã Ngôn trong mắt tràn đầy thanh minh chi sắc, tựa hồ đối nàng mà nói, xuất hiện ở nàng trước mặt không phải bảo vật, mà là bình thường đồ vật mà thôi. Sự thật, đích sắc cũng là như thế. Này đó bảo vật, có lẽ đối những người khác tới nói có loại lớn lao lực hấp dẫn, nhưng là, đối nàng lại không có. Đương nhiên, Lãnh Hoa Khanh cùng Phong Lăng Hàn cũng không có chút nào phản ứng. Dạ Nhã Ngôn ba người phản ứng, làm Long Đại Sinh rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn lúc này đây cũng là ở Bắc thành công, như vậy hắn nhà đấu giá sẽ cao hơn một tầng, nếu thất bại, như vậy hắn nhà đấu giá sẽ gặp tai họa ngập đầu. Cũng may, hết thảy đều hướng tới tốt phương hướng phát triển đi xuống. Chỉ cần bọn họ không có tham lam chi tâm, như vậy, hắn liền có thể yên lòng. Long đại sinh lịch duyệt thập phần phong phú, hắn có thể thấy được một người hay không đối bảo vật có tham lam chi tâm, đương hắn nhìn đến Dạ Nhã Ngôn ba người không giao động bộ dáng sau, hắn biết, lúc này đây, hắn thắng. Long lão bản, ta muốn dược liệu đều ở chỗ này, ngươi xem, 25 khối cực phẩm linh thạch đủ sao? Dạ Nhã Ngôn đem chính mình sở yêu cầu dược liệu nhất nhất chỉ ra tới. Có thể bị Long đại sinh cất chứa ở tàng bảo các nội, tự nhiên không phải bình thường linh thực, này đó, nhưng đều là giá cả thập phần cao. Dạ Nhã Ngôn cũng không biết cụ thể giá cả là nhiều ít, nàng cũng chỉ có thể làm Long đại sinh tự mình ra giá. Lăng cô nương nói đùa, ngài xem thượng ta nơi này dược liệu, ngài cầm đi chính là, không cần ngài lại thêm vào trả tiền, chỉ cần ngài có thể cho chúng ta nhà đấu giá một nửa đan dược liền thành. Long đại sinh nói chuyện thật sự là có chút trình độ. Này một câu, chính là bao hàm rất nhiều tin tức. Hắn không cần cực phẩm linh thực, hắn cung cấp linh thực, mà hắn chỉ cần lấy đi Dạ Nhã Ngôn luyện chế đan dược một nửa, chia đôi thành, nói ra, tuyệt đối là Dạ Nhã Ngôn đại kiếm lời một bút, kỳ thật bằng không. Nếu là Dạ Nhã Ngôn thật sự đáp ứng xuống dưới, đó chính là làm nàng miễn phí cấp Long đại sinh luyện đan, hắn như vậy chủ ý, thật là đắn đo đến hảo. Nếu là đổi thành người bình thường, chỉ sợ thật đúng là gật đầu đáp ứng rồi, lại còn có sợ gật đầu chậm, sẽ sai thất lúc này đầy cơ hội. Chính là, nàng là Dạ Nhã Ngôn, muốn từ nàng nơi này chiếm được tiện nghi, đó là không có khả năng. Phong Lăng Hàn cùng Lãnh Hoa Khanh ở nghe được Long đại sinh nói sau, đồng thời nhíu mày. Bất quá, này hai người đều không có mở miệng, bọn họ nhưng thật ra muốn biết Dạ Nhã Ngôn sẽ làm ra cái gì quyết định tới. Tiềm thức chung, bọn họ biết Dạ Nhã Ngôn nhất định là xem thấu Long đại sinh âm mưu, nàng tất nhiên sẽ không đồng ý, cho nên, bọn họ khoanh tay đứng nhìn, chờ Dạ Nhã Ngôn chính mình làm ra quyết định tới. Mà sự thật đích xác như thế. Long lão bản, ta thu hồi phía trước nói, ngươi tuyệt đối là làm thương nhân liêu, này tính kế người trình độ cũng người bình thường có thể so. Dạ Nhã Ngôn trực tiếp cấp điểm ra tới, không có lưu có thể diện mà nói thẳng ra tới. Lăng cô nương thật là ái nói giỡn, chúng ta đây là lẫn nhau thắng, cộng đồng hợp tác, nơi nào giống như ngươi nói tính kế. Long đại sinh vẻ mặt ý cười, chỉ là trong mắt hiện lên tàn nhẫn chi sắc, vẫn là bị Dạ Nhã Ngôn bắt giữ tới rồi. Quả nhiên, có thể khởi động nhà đấu giá lão bản, nơi nào sẽ là đơn giản nhân vật. Long lão bản cũng không hỏi xem ta thành đan suất là nhiều ít. Nếu ta nói ta một nồi chỉ có thể luyện chế ra một quả đan dược nói, ngươi nói này chia đôi thành nên như thế nào? Dạ Nhã Ngôn đạm nhiên mà nói, trong mắt không gợn sóng, hoàn toàn không bởi vì nói ra những lời này mà nhiều ít có chút biến sắc. Đối với nàng tới nói, một nồi luyện chế ra một quả đan dược, dường như không phải mất mặt sự, mà là một kiện thập phần quang vinh sự. Thấu chương xong. Chương 101 tay không bộ bạch lang. Chương 101 tay không bộ bạch lang. Dạ Nhã Ngôn lời này vừa ra, Long đại sinh kia gương mặt tươi cười rốt cuộc biến sắc. Nếu phía trước là trời nắng nói, như vậy hiện tại cho dù mây đen giăng đầy. Lăng cô nương, vậy ngươi muốn như thế nào làm? Long đại sinh thanh âm có quyết đoán, như vậy mới như là một cái nhà đấu giá lao bản nên có phản ứng. Một thành, ta chỉ có thể cho ngươi một thành. Đây là Dạ Nhã Ngôn điểm mấu chốt, nếu là vượt qua cái này số, kia hết thể liền không bàn nữa. Một thành, ngươi đây là tống cổ ăn mày sao? Liên ở Long đại sinh tự hỏi đường khẩu, đột nhiên, một đạo tức muốn hộp máu thanh âm vang lên. Lúc này, Dạ Nhã Ngôn đám người mới phát hiện, ở tàng bảo các trung còn có những người khác tồn tại. Thâm nhi, không được vô lễ. Long đại sinh nghe thế nói thanh âm, cũng là đầu đại. Hắn có thể tính kế bất luận kẻ nào, nhưng là lại lấy Long Tâm không có cách nào, ai làm nàng là hắn kiếp trước tiểu tình nhân đâu. Kiếp trước tiểu tình nhân, kiếp này nữ nhi, Long đại sinh đối Long Tâm, thật là một chút biện pháp đều không có. Tuy rằng câu này nói đến có chút nghiêm khắc, nhưng là Long Tâm hoàn toàn không có phản ứng, ở nàng trong mắt, Long đại sinh cái này phụ thân, chính là hổ giấy, hoàn toàn không cần sợ hãi. Hơn nữa, ngày thường Long đại sinh đối nàng tuy rằng cũng có nghiêm khắc là lúc, nhưng là lại chưa từng nào một lần chân chính sinh khí quá, cũng đúng là như thế, nàng mới có thể làm trầm trọng thêm. Nếu là những người khác, ở người ngoài tiến vào đến tàng bảo các sau, liền biết bọn họ là cái gì thân phận, nếu có thể nói, bọn họ sẽ tận lực không nói lời nào, mà Long Tâm khẽ ngược, không chỉ có mở miệng nói chuyện, thậm chí còn nói năng lô mãng. Này nếu là đụng tới một ít khó mà nói lời nói người, lúc này Long Tâm, chỉ sợ không phải như vậy xinh xắn mà đứng ở. Ngươi có biết, nơi này đồ vật có bao nhiêu chân quý sao? Đối với nhà mình lao cha, Long Tâm nhưng không thèm để ý, nàng hiện tại ánh mắt toàn bộ đều tập trung ở Dạ Nhã Ngôn trên người, đương nhìn đến Dạ Nhã Ngôn mang lụa che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt sau, nàng giữa mày nhíu lại. Trực giác đến, nàng cho rằng Dạ Nhã Ngôn chính là một cái xấu xí nữ nhân, chỉ là, nếu là xấu xí nữ nhân, vì sao bên cạnh sẽ có hai cái như thế đẹp nam tử bồi. Long Tâm ở nhìn đến Lãnh Hoa Khanh cùng Phong Lăng Hàn sau, ánh mắt trở nên sáng ngời lên, Mỹ Nam, nàng nhưng thật ra thấy được không ít, nhưng là như vậy Mỹ Nam, còn là phi thường không nhiều lắm thấy, hơn nữa hai vị này chính là nhân trung Long Phượng. Đích xác chân quý. Dạ Nhã Ngôn đồng ý Long Tâm nói, nơi này đồ vật, thật là chân quý, nhưng là lại chân quý, cũng chỉ là vật chết, chỉ có giao cho tay nàng trung, mới có thể đủ phát huy chúng nó chân chính sử dụng. Ngươi nếu biết, như vậy vì sao muốn tay không bộ bạch lang? Long Tâm nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, không khỏi trợn trắng mắt. Nếu biết, vì sao còn chỉ cấp một thành? Quá lòng tham. Ha ha, tay không bộ bạch lang, ngươi chính là như vậy xem. Chẳng lẽ phía trước ngươi không có nghe được, ta chính là dùng cực phẩm linh thạch tới đổi, ngươi Long lão bản cự tuyệt, hơn nữa ngươi chẳng lẽ không biết một cái luyện đan sư giá cả sao? Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra hảo tính tình, chỉ là, nàng lời này dừng ở Long Tâm trong thai lại không phải như vậy hồi sự. Long Tâm là bị sủng hư hài tử. Nàng vừa nghe đến Dạ Nhã Ngôn như thế nói đến, lập tức liền có báo nổi xu thế. Cũng may, Long Đại Sinh tại đây một khắc phát huy một cái phụ thân nên có thái độ, Tâm Nhi, quá làm cản, hiện tại, cho ta lập tức rời đi. Long Đại Sinh thanh âm bên trong tràn đầy nghiêm khắc chi sắc, Dạ Nhã Ngôn nói đã nói đến trình độ này, nếu là hắn lại không mở miệng nói, ngay cả một thành, đều không chiếm được. Nếu phía trước, hắn còn có chút may mắn, chính mình tính kế không có bị Dạ Nhã Ngôn nhận thấy được, hiện tại, nghe được lời này, hắn lại không dám đem tinh kế dùng ở Dạ Nhã Ngôn trên người. Thấu chương xong. Chương 102 quá lòng tham. Chương 102 quá lòng tham. Dạ Nhã Ngôn lời này cũng là cho Long Đại Sinh một cái nhắc nhở hắn không cần quá lòng tham, một thành đan dược, đã là kẽ răng bên trong bài trừ tới. Cũng giống như Dạ Nhã Ngôn theo như lời, một cái luyện đan sư giá cả, đó là phi thường cao, cũng không phải là bọn họ có thể chi trả khởi. Long Đại Sinh ý nghĩ trong lòng, Long Tâm cũng không biết, nàng chỉ biết chính mình bị phụ thân quở trách, hơn nữa đây là chưa bao giờ từng có sự tình, nàng phụ thân nhưng cho tới bây giờ vô dụng như vậy nghiêm khắc nói, đối nàng nói qua, hơn nữa vẫn là làm trò như vậy nhiều người mặt. Lập tức, Long Tâm hốc mắt đỏ lên, trong mắt thật là ủy khuất mà nhìn Long Đại Sinh. Nhìn Long Tâm dáng vẻ này, Long Đại Sinh trong lòng khẽ thở dài một cái, hắn biết, lúc này đây không thể mềm lòng, một khi mềm lòng nói, phía trước sở làm hết thể đều uổng phí. Lăng cô nương, ngài xem. Hết thể đều đem chi giao cho Dạ Nhã Ngôn bỏ ra tới, làm cáo giả, Long Đại Sinh biết, chính mình không thể mở miệng, bằng không liền một thành đô không có. Long lão bản, bao nhiêu tiền? Dạ Nhã Ngôn không có mở miệng, ngược lại là Lãnh Hoa Khanh mở miệng. Hắn không nghĩ tại như vậy nét mực đi xuống, cái này Long Đại Sinh quá mức lòng tham, một thành đan dược, đã rất cao, nếu là hắn nói, một thành đô không cho. Cái này Long Đại Sinh nghe được Lãnh Hoa Khanh như vậy vừa nói, ánh mắt hơi hơi lập lòe. Ở người khác nhìn không tới góc độ, một đạo tàn nhẫn quang mang từ trong mắt hắn nổ bắn ra ra tới. Ra ra đi, đỡ phải cho rằng chúng ta chiếm nhiều ít tiện nghi. Phong Lăng Hàn này nhìn như bình đạm một câu, kỳ thật vẫn là có nội hàm. Đây chính là xích quả quả mà châm trọng. Tiện nghi, bọn họ tự nhiên sẽ không chiếm, muốn nói chiếm tiện nghi, cũng là Long Đại Sinh chiếm. Bị Lãnh Hoa Khanh cùng Phong Lăng Hàn lặp đi lặp lại nhiều lần mà cự tuyệt, Long Đại Sinh cũng có hỏa khí. Nếu là trước mắt người không phải Lãnh gia thiếu gia cùng Phong gia thiếu gia, hắn đã sớm phát hỏa. Như vậy thái độ, là tượng đất đều có 3 phần hỏa khí. Không nghĩ tới, này vốn chính là hắn không đúng, ở hắn tính kế người khác đồng thời, hẳn là cũng biết, bị phát hiện sau cuốn bách. Chính là, Long Đại Sinh căn bản là không có cái này tự giác tính. 50 khối cực phẩm linh thạch, có thể đem nơi này dược liệu toàn bộ mang đi. Long Đại Sinh đảo không phải công phu sư tử ngoạm, mà là muốn làm khó một chút Dạ Nhã Ngôn. Hắn biết Dạ Nhã Ngôn thiếu tiền, nói cách khác, nàng cũng sẽ không cung cấp ngưng linh dược tề tới bán đấu giá, nàng hiện tại trong tay chỉ có 25 khối cực phẩm linh thạch, nếu muốn đem này đó dược liệu toàn bộ đều mang đi nói, như vậy còn cần lại cung cấp 25 khối cực phẩm linh thạch. Cực phẩm linh thạch, không phải cải trắng, không phải nói có liền có, hơn nữa, hắn có thể thực khẳng định mà nói, Dạ Nhã Ngôn không có. Ở lấy không ra cực phẩm linh thạch dưới tình huống, nàng cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Chỉ là, lúc này đây, hắn nhất định phải thất vọng rồi. Dạ Nhã Ngôn có, không chỉ có, còn có không ít. Nếu là Long Đại Sinh hiện tại làm nàng lấy ra mặt khác đồ vật, Dạ Nhã Ngôn thật đúng là không có, nhưng là muốn nói lại lấy ra 25 khối cực phẩm linh thạch, kia hoàn toàn không thành vấn đề. Bất quá, Long Đại Sinh nói, lại làm Lãnh Hoa Khanh cùng Phong Lăng Hàn nhíu mày. Cực phẩm linh thạch, bọn họ trên người đều có, bọn họ muốn mượn cấp Dạ Nhã Ngôn sao? Tuy nói bọn họ nhận thức thời gian không dài, nhưng là đối với Dạ Nhã Ngôn tính cách, bọn họ vẫn là hiểu biết. Nàng sẽ không tiếp thu. Liên tính bọn họ quan hệ cũng không phải như vậy không xong, nàng cũng sẽ không tiếp thu, nàng tình nguyện từ bỏ này đó, cũng sẽ không tiếp thu. Cho nên, cái này giá cả đối với Dạ Nhã Ngôn tới nói, vẫn là cao một ít. Chính là, bọn họ không nghĩ tới chính là, Dạ Nhã Ngôn không chỉ có lấy ra tới mặt khác 25 khối cực phẩm linh thạch, lại còn có mang thêm lấy ra một lọ đan bình. Thấu chương xong. Chương 103 huyền phẩm phá tấn đan. Chương 103 huyền phẩm phá tấn đan. Đan bình. Ở Dạ Nhã Ngôn lấy ra dư lại 25 khối cực phẩm linh thạch trong nháy mắt kia, Long Đại Sinh đôi mắt hơi hơi có chút trừng lớn. Giờ khắc này, hắn biết chính mình thất sách. Để cho hắn có chút khó có thể tiếp thu chính là, Dạ Nhã Ngôn cư nhiên vào lúc này lấy ra một lọ tử đan bình. Đan bình nội có cái gì, hắn tuy rằng còn không rõ ràng lắm, nhưng là có thể bị Dạ Nhã Ngôn lấy ra tới, tất nhiên không phải phản phẩm. Mà nàng làm như vậy mục đích là cái gì? Lãnh Hoa Khanh cùng Phong Lăng Hàn đối với Dạ Nhã Ngôn có thể lấy ra 25 khối cực phẩm linh thạch, nhưng thật ra không có bao lớn cảm khái. Cho dù biết, nàng ở Dạ gia địa vị rất thấp, Dạ gia căn bản không có khả năng cho nàng cung cấp như thế nhiều cực phẩm linh thạch, nhưng là bọn họ minh bạch, Dạ Nhã Ngôn có thể lấy ra tới, tất nhiên là có nàng con đường, liền giống như, nàng sẽ luyện chế đan dược. Bản thân, Dạ Nhã Ngôn liền dường như một bí ẩn, làm cho bọn họ tới gần, muốn cởi bỏ cái này bí ẩn. Nhưng thật ra Long Tâm ở nhìn đến Dạ Nhã Ngôn lấy ra dư lại 25 khối cực phẩm linh thạch sau, đối Dạ Nhã Ngôn xem trọng liếc mắt một cái. Có thể không nháy mắt tình mà lấy ra cực phẩm linh thạch, loại này quyết đoán cũng không phải người bình thường làm được đến. Đương nhiên, Long Tâm cũng không có xem nhẹ Dạ Nhã Ngôn trong tay đan bình. Lăng tiểu thư, đây là... Long Đại Sinh thanh âm mang theo một tia lấy lòng, làm thương nhân, hắn nhất hiểu được nắm giữ nhân tâm, hơn nữa cũng phi thường có thể rơi xuống mặt mũi. Ở bọn họ trong mắt, ích lợi là cao hơn hết thảy, nếu là thay đổi người bình thường, có lẽ, không bao giờ sẽ khai cái này khẩu. Chính là, Long Đại Sinh lại sẽ không cùng tiền không qua được. Ở Dạ Nhã Ngôn lấy ra đan bình sau, hắn cũng đoán được Dạ Nhã Ngôn mục đích, bất quá, hắn sẽ không chủ động nói ra, hắn sẽ chờ Dạ Nhã Ngôn mở miệng. Ngàn tính vạn tính, Long Đại Sinh cũng sẽ không tính đến Dạ Nhã Ngôn sẽ mở miệng. Dạ Nhã Ngôn sở dĩ đem đan bình lấy ra tới, không phải vì đem chi bán đi, mà là muốn cho Long Đại Sinh xem tới được, không chiếm được. Dạ Nhã Ngôn cũng không vô nghĩa, trực tiếp nhổ đan bình cái nắp, đương cái nắp bị Dạ Nhã Ngôn nhổ sau, một sợi nếu muốn ở tàng bảo các nội tràn ngập. Người được dược hương kia một khắc, tàng bảo các nội mấy người có chút trợn tròn mắt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Đây là phá tấn đan. Ở đây mấy người kiến thức phi thường cao, người được dược hương sau, liền biết Dạ Nhã Ngôn đan bình nội đan dược là cái gì, đương ý thức được đây là phá tấn đan sau, phòng nội bốn người nhìn về phía Dạ Nhã Ngôn ánh mắt trở nên cổ quái lên. Đặc biệt là Lãnh Hoa Khanh cùng Phong Lăng Hàn. Này hai người chính là biết trước mắt nữ tử là Dạ Nhã Ngôn, là bị đại lục nhân xương chi vì phế xài Dạ Nhã Ngôn. Lúc này, nàng đột nhiên lấy ra phá tấn đan, vẫn là làm cho bọn họ hoảng sợ. Hơn nữa từ đan dược dược hương chung có thể đoán được, này phá tấn đan cấp bậc không tồi, ít nhất ở huyền phẩm. Huyền phẩm phá tấn đan, này nếu là thượng đến bán đấu giá nói, tuyệt đối sẽ đánh ra một cái giá trên trời. Huyền phẩm phá tấn đan, đưa cho Lãnh Hoa Khanh quả sinh nhật. Dạ Nhã Ngôn không vô nghĩa, trực tiếp đem trong tay đan bình đưa cho Lãnh Hoa Khanh. Một bên Lãnh Hoa Khanh ngây ngốc mà tiếp nhận Dạ Nhã Ngôn trong tay đan bình, trong lúc nhất thời, phản ứng không kịp. Nhưng thật ra một bên Phong Lăng Hàn, có chút hâm mộ mà nhìn Lãnh Hoa Khanh. Huyền phẩm phá tấn đan, với hắn mà nói, cũng là có nhất định lực hấp dẫn, đặc biệt là, hắn hiện tại thực lực vừa vặn tạp ở đỉnh, nếu có này một lọ tử phá tấn đan nói, kia tuyệt đối sẽ làm ít công to. Này, thật sự cho ta. Chờ đến Lãnh Hoa Khanh phản ứng lại đây sau, vẻ mặt kinh hỉ mà nhìn Dạ Nhã Ngôn, hắn tựa hồ không muốn tin tưởng chính mình lỗ tai nghe được sự thật. Đương nhiên, trừ phi, ngươi không thích. Dạ Nhã Ngôn hơi hơi mỉm cười. Này liền coi như là hồi báo hắn mang nàng tới Long Tinh nhà đấu giá thù lao. Thấu chương xong. Chương 104 đệ nhất phân lễ vật. Chương 104 đệ nhất phân lễ vật. Nếu là lúc này có người có thể đủ nhìn trộm đến Dạ Nhã Ngôn trong lòng suy nghĩ nói, như vậy muốn mang nàng tới nhà đấu giá người sẽ rất nhiều, hơn nữa tuyệt đối là xua như xua vịt. Loại thú lao này, thật sự là có chút nghịch thiên. Huyền phẩm phá tấn đan không phải ven đường hoa dại cỏ dại, muốn có sẽ có, ở Vân Thiên Đại Lục, có thể luyện chế ra phá tấn đan người sẽ không vượt qua 20 cái ngón tay. Không phải sẽ không luyện chế, mà là không có đan phương. Phá tấn đan đan phương đều nắm ở một ít luyện đan tông sư trong tay, mà luyện đan tông sư, ở Vân Thiên Đại Lục thượng sẽ không vượt qua 5 cái ngón tay, có thể được đến luyện đan tông sư đan phương. Cũng chính là bọn họ đệ tử đích truyền. Cho nên, phá tấn đan giá cả phi thường cao. Hiện tại, Dạ Nhã Ngôn có thể không nháy mắt liếc mắt một cái mà đem một chỉnh cái chai phá tấn đan đưa cho Lãnh Hoa Khanh, này hoặc là chính là đầu có vấn đề, hoặc là chính là nàng không biết phá tấn đan giá cả. Có khả năng sao? Bọn họ tin tưởng, Dạ Nhã Ngôn biết, cho nên mới sẽ lấy ra tới. Đúng vậy, Dạ Nhã Ngôn biết, hơn nữa hoàn toàn biết này phá tấn đan giá cả. Nàng làm như vậy mục đích, gần nhất thật là vì cảm tạ Lãnh Hoa Khanh, thứ hai thuần túy là vì kích thích Long Đại Sinh. Long Đại Sinh dám tính kế đến nàng trên đầu, nàng cũng sẽ cho hắn biết tính kế kết cục. Ta thích, ta phi thường thích, chỉ là, này phá tấn đan Lãnh Hoa Khanh nơi nào có không thích đạo lý. Đây chính là Dạ Nhã Ngôn đưa cho hắn đệ nhất phân lễ vật, hơn nữa vẫn là như thế đáng quý lễ vật. Thích liền hảo. Long Lão Bản, cảm tạ ngươi cung cấp này đó dược liệu, hiện tại chúng ta bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, chúng ta cũng không quấy rầy. Mục đích đã đạt thành, như vậy liền không có tất yếu lưu lại. Lăng cô nương chẳng lẽ liền như vậy rời đi? Long Đại Sinh nhìn đến Dạ Nhã Ngôn xoay người liền phải rời đi, lập tức liền nóng nảy. Bất quá, hắn cũng biết, hiện tại, hắn muốn lưu lại bọn họ ba người, thực khó khăn, trừ phi hắn có cùng Lãnh gia cùng với Phong gia chống cự năng lực, bằng không, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Dạ Nhã Ngôn bọn họ rời đi. Chính là, hắn thật sự không cam lòng a. Đặc biệt là ở nhìn đến Dạ Nhã Ngôn lấy ra phá tấn đan sau. Chẳng lẽ Long Lão Bản còn có mặt khác dược liệu không thành? Giả ngu giả ngơ, Dạ Nhã Ngôn nhất biết, này không, nàng lời này vừa ra, Long Đại Sinh khỏe miệng không tự giác mà chịu động một chút. Không phải, ta nguyện ý dùng 50 khối cực phẩm linh thạch đổi lấy ngải trong tay phá tấn đan. Long Đại Sinh thập phần thông minh, hắn không có mở miệng hỏi Lãnh Hoa Khanh mua sắm, mà là trực tiếp đem ánh mắt nhắm ngay Dạ Nhã Ngôn, hơn nữa vẫn là dùng cực phẩm linh thạch đổi mua. Này mua bán, tuy rằng có chút có hại, nhưng là hắn tin tưởng, chỉ cần có thể bắt được này bình phá tấn đan. Hắn nhà đấu giá tuyệt đối sẽ không còn chỗ ngồi. Hắn bản tính xác thật đánh đến không tồi, chính là, hắn lại đánh sai, bởi vì bọn họ không phải những người khác. Long Lão Bản có phải hay không hỏi sai đối tượng? Ta hiện tại trong tay nhưng không có gì phá tấn đan. Dạ Nhã Ngôn lời này vừa ra, Long Lão Bản kia có chút mang theo ý cười trên mặt rốt cuộc thay đổi mặt, nếu không phải hắn có cực cường lực khống chế, chỉ sợ hiện tại, đã nộ mục nhìn nhau. Hắn đã bỏ lỡ một lần, tự nhiên sẽ không phạm lần thứ hai sai lầm. Hắn cũng minh bạch Dạ Nhã Ngôn sở dĩ lấy ra phá tấn đan, chỉ là vì kích thích hắn mà thôi, đích xác, hắn là bị kích thích tới rồi. Phá tấn đan, cũng không phải là ai đều có thể đủ có. Long Đại Sinh hung hăng mà dùng đôi mắt quát một chút Long Tâm, nếu không phải nàng gây chuyện thị phi nói, hiện tại, hắn có thể cười to vài tiếng. Lãnh công tử, ngài xem. Vì phá tấn đan, Long Đại Sinh nhìn về phía Lãnh Hoa Khanh. Long Lão Bản, chúng ta Lãnh gia chẳng lẽ sẽ thiếu này đó cực phẩm linh thạch. Lãnh Hoa Khanh thanh âm thực lạnh băng, nhìn về phía Long Đại Sinh ánh mắt cũng tràn đầy không tốt chi sắc. Thấu chương xong. Chương 105 lượng sản cao thủ. Chương 105 lượng sản cao thủ. Lời nói, đã bị Lãnh Hoa Khanh nói đến cái này phân thượng, nếu Long Đại Sinh còn dám nói thêm câu nữa lời nói, đó chính là đối Lãnh gia bất kính. Lãnh gia, làm Vân Thiên Đại Lục thượng số 1 số 2 thế gia đại tộc, liền tính mượn Long Đại Sinh 10 cái gan, hắn cũng không dám hướng Lãnh gia mua sắm phá tấn đan. Lãnh công tử. Ngài nói đùa. Long Đại Sinh run run cười. Đều đã thăng hoa đến Lãnh gia mặt thượng, liền tính hắn thật sự rất muốn, cũng không có bất luận cái gì biện pháp, hắn cũng chỉ có thể sau này lui một bước. Hắn, thật sự không cam lòng a. Phá tấn đan, liền như vậy từ hắn trước mặt trốn đi. Nếu Long Tâm không phải chính mình nữ nhi, chỉ sợ hắn đều phải hướng tới nàng ra tay. Làm miệng nàng tiện, làm nàng nói chuyện không suy xét trường hợp. Màn đêm buông xuống Nhã Ngôn ba người rời đi Long Tinh nhà đấu giá sau. Dạ Nhã Ngôn khỏe môi dơ lên một mạt độ cung, nhân tiện, đem một trương tinh xảo vô cùng Long Tinh nhà đấu giá khách quý tạp ném xuống đất. Lúc này đây qua đi, Long Đại Sinh tất nhiên đối nàng tâm sinh tức giận, mà nàng cũng khinh thường lại cùng hắn hợp tác. Nhà đấu giá tuy rằng ở Vân Thiên Đại Lục không nhiều lắm, nhưng là lại không phải chỉ có Long Tinh nhà đấu giá một nhà, ly bọn họ, nàng còn có vài loại lựa chọn. Long Đại Sinh giam tính kế nàng, không phải nàng tổn thất, mà là hắn. Dạ Nhã Ngôn, trên người của ngươi còn có phá tấn đan sao? Phong Lăng Hàn rốt cuộc vẫn là hỏi ra tới, nếu không phải hắn nhu cầu cấp bách muốn phá tấn đan nói, hắn cũng sẽ không khai cái này khẩu. Rốt cuộc, hắn cùng Dạ Nhã Ngôn không thân. Không thân, đương này hai chữ xuất hiện ở trong óc là lúc, Phong Lăng Hàn phi thường bài xích, lại cũng không có cách nào. Nàng cùng hắn, đích xác không thân. Có. Người muốn. Dạ Nhã Ngôn sở dĩ chưa cho Phong Lăng Hàn, cũng thật là bởi vì bọn họ không thân, nếu hắn nếu muốn, nàng có thể cho hắn. Chỉ là yêu cầu tiền tài tới chi trả. Đúng vậy, ta muốn, ta có thể dùng linh thực chi trả. Dạ Nhã Ngôn nếu là luyện đan sư, lại còn có từ Long Tinh nhà đấu giá chung mua đi như vậy nhiều linh thực, như vậy hắn lấy linh thực tới đồng giá trao đổi, nàng hẳn là sẽ vui đi. Hảo. Dạ Nhã Ngôn không có chút nào do dự, liền đáp ứng xuống dưới, nhân tiện đem một lọ tử phá tấn đan đưa qua. Lại là một lọ tử phá tấn đan xuất hiện ở Lãnh Hoa Khanh cùng Phong Lăng Hàn trước mặt, làm cho bọn họ khỏe miệng không tự giác mà chịu động hạ. Phá tấn đan đều trở nên như vậy giá rẻ sao? Này một lọ tử xuất hiện. Một lọ tử bên trong có 20 viên, hẳn là đủ rồi đi. Đan bình nội, nàng trang đến cũng không phải rất nhiều, đối với luyện chế ra huyền phẩm đan dược Dạ Nhã Ngôn mà nói, là thập phần không hài lòng. Nếu không phải bởi vì không có dị hỏa, nàng có thể luyện chế ra phẩm cấp càng tốt đan dược tới. Hiện tại, nàng cũng chỉ có thể luyện chế ra huyền phẩm cấp bậc. Này nếu như bị Vân Thiên Đại Lục luyện đan sư nghe được, chỉ sợ, bọn họ muốn rũ đủ đốn ngực. Không có thiên lý, thật sự là không có thiên lý. Nếu là bọn họ có thể luyện chế ra huyền phẩm đan dược lời nói, vậy chết cảm ơn trời đất, mà phẩm cấp bậc đã là nghịch thiên, càng thêm đừng nói là thiên phẩm. Đại khái cũng chính là luyện đan tông sư mới có khả năng luyện chế ra thiên phẩm đan dược tới, hơn nữa cũng không phải mỗi một lò đều có thể đủ luyện chế ra thiên phẩm đan dược. Dạ Nhã Ngôn may mắn chỉ là trong lòng ngẫm lại, nếu là nói ra, tuyệt đối phải bị thảo phạt. 20 viên huyền phẩm phá tấn đan, nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, Lãnh Hoa Khanh cùng Phong Lăng Hàn sững sờ ở tại chỗ, thật lâu không có phản ứng lại đây. Nguyên bản cho rằng, nhiều nhất một cái đan bình nội cũng liền 5 viên phá tấn đan, lại không có nghĩ đến là 20 viên. 20 viên, là cái gì khái niệm, bọn họ ngâm lại liền kích động. Đối với gia tộc, bọn họ cũng là có lòng trung thành, nếu đem này đó phá tấn đan cung cấp gia tộc nói, như vậy bọn họ đại gia tộc thực lực có thể tăng lên đi lên. Nếu là vận khí tốt nói, có thể lượng sản một ít cao thủ. Thấu chương xong. Chương 106 hỏi một vấn đề. Chương 106 hỏi một vấn đề. Kích động, Phong Lăng Hàn cùng Lãnh Hoa Khanh đầy mặt kích động. Nôn nhi, ta thế Lãnh gia cảm ơn ngươi. Này tuy rằng là Dạ Nhã Ngôn đưa cho hắn lễ vật, nhưng là hắn lại không thể tư tàng. 10 năm một lần các đại gia tộc tỉ thí lập tức liền phải bắt đầu rồi, lúc này đây, bọn họ Lãnh gia nhất định phải rửa mối nhục xưa, đem Tần gia cấp so đi xuống. Tần gia, nghĩ đến Tần gia, Lãnh Hoa Khanh liền nghĩ đến Tần Hán Chi. Tần Hán Chi thực lực so với hắn tới nói không thua kém chút nào, nếu đơn đả độc đấu nói, hắn có lẽ còn sẽ lược tiếp theo chủ, nhưng là có pha tấn đan, ai mạnh ai yếu còn không nhất định. Đương nhiên, có phá tấn đan sau, bọn họ Lãnh gia chỉnh thể thực lực sẽ tăng lên không ít. Trẻ tuổi, muốn đột phá người chính là không ít. Nay một lọ tử phá tấn đan, thật là đưa than ngày tuyết. Không khách khí. Nếu nàng đã đem phá tấn đan đưa cho Lãnh Hoa Khanh, như vậy hắn muốn như thế nào xử trí, nàng đều không có quyền để ý tới. Bất quá, làm nàng không nghĩ tới chính là, Lãnh Hoa Khanh cư nhiên không tư tảng, mà là đem chi giao ra đây, cấp Lãnh gia con cháu dùng. Điểm này, nàng vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến. Đồng dạng, Phong Lăng Hàn cũng làm ra lựa chọn. Lãnh Hoa Khanh có thể đem chi cấp Lãnh gia con cháu dùng, hắn tự nhiên cũng chịu. Phong gia cùng Lãnh gia còn có chút bất đồng, Phong gia trực hệ con cháu cũng không nhiều, mà chi thứ quá mức phức tạp. Năm gần đây, bởi vì trực hệ con cháu lực thiếu, thực lực tiến giai cũng không phải như vậy tấn mãnh, dẫn tới những cái đó chi thứ con cháu đều dám đối với trực hệ con cháu dương ai. Ngay thường, có lẽ hắn có thể không thèm để ý. Nhưng là một khi chạm đến hắn đệ đệ, hắn liền sẽ không dễ dàng như vậy buông tha bọn họ. Hắn đệ đệ, so với Dạ Nhã Ngôn mà nói, hơi chút hảo chút, nhưng là thực lực lại rất thấp hèn, liền tính không phải phế xài, cũng so phế xài hảo như vậy một chút. Bất quá, lúc này đây có phá tấn đan sau, hắn đệ đệ thực lực hẳn là có thể tăng lên một bậc đi. Dạ Nhã Ngôn, ta hiện tại trên người không có như vậy nhiều linh thực, ngươi yên tâm, ta sẽ ở 3 ngày nội, đem tương ứng linh thực đưa đến ngươi trong tay. Một chỉnh cái chai phá tấn đan, này giá cả là khó có thể phòng trừng, hắn yêu cầu dùng 3 ngày thời gian tới chu bị. Không đổi, từ từ tới. Trong tay còn có như vậy nhiều linh thực, đối với Phong Lăng Hàn trong tay linh thực, Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra không có bất luận cái gì vội vàng chi sắc. Hơn nữa, từ Long Đại Sinh trong tay lấy lại đây linh thực cấp bậc đều không tồi, bất quá, nếu ở U Lam không gian nội đi một chuyến nói, hiệu quả sẽ càng tốt. Dạ Nhã Ngôn, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Vấn đề này liên quan đến hắn đệ đệ cả đời, hắn cần thiết muốn hỏi ra tới. Nguyên bản, hắn có thể chờ bọn họ tiếp xúc nhiều, hỏi lại, rốt cuộc, này liên quan đến Dạ Nhã Ngôn riêng tư. Chính là, thế gia đại tộc tỉ thí muốn bắt đầu rồi, không có gì bất ngờ xảy ra nói, hắn đệ đệ Phong Lăng Xương cũng muốn tham dự đến tỉ thí bên trong, một khi hắn tham dự đi vào nói, kia hắn sinh mệnh an toàn liền không có bảo tàng. Ai làm thế gia đại tộc tỉ thí muốn ký kết giấy sinh tử, tử thương bất luận. Nếu là... Phong Lăng Xương thật sự tham gia tỉ thí nói, kia Phong gia chi thứ con cháu tuyệt đối sẽ có đại động tác. Hắn có lẽ có thể bảo hộ được Phong Lăng Xương nhất thời, lại giữ không nổi hắn cả đời. Nếu Phong Lăng Xương muốn sống hạ, cần thiết muốn dựa vào chính mình. Phong Lăng Hàn nhìn Dạ Nhã Ngôn muốn nói lại thôi, bởi vì hắn cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Có nói cái gì nói thẳng, ta có thể biết, sẽ nói cho ngươi. Nhìn Phong Lăng Hàn trong mắt rồi dám chi sắc, Dạ Nhã Ngôn trước đã mở miệng. Khu khu Phong Lăng Hàn thanh thanh giọng nói, kỳ thật, ta muốn biết chính là, ngươi là như thế nào biến thành như bây giờ. Thế nhân đều đồn đãi, ngươi là phế xài, nếu ngươi là phế xài nói, như vậy thế giới này liền không có thiên tài. Sau khi nói xong, Phong Lăng Hàn thập phần ngượng ngùng mà nhìn Dạ Nhã Ngôn. Thấu chương xong. Chương 107 lại là phệ hồn. Chương 107 lại là phệ hồn. Ngượng ngùng. Phong Lăng Hàn là thật sự cảm thấy ngượng ngùng. Nếu không phải vì Phong Lăng Xương, hắn cũng sẽ không khai cái này khẩu. Phải biết rằng, làm cho Dạ Nhã Ngôn mặt nói nàng là phế xài, đây là thập phần không lễ phép sự. Hơn nữa hắn còn muốn thám thính Dạ Nhã Ngôn là như thế nào từ phế xài biến thành hiện tại như vậy lóa mắt thiên tài. Tuy rằng Dạ Nhã Ngôn quang huy còn không có khuyết tán khai đi, hiện tại nàng tại thế nhân trong mắt, vẫn như cũ là phế xài thân thể, nhưng là hắn tin tưởng, Dạ Nhã Ngôn quang mang vạn trượng thời khắc sẽ không quá xa xôi. Thầy gân phạt tủy. Dạ Nhã Ngôn nghe được Phong Lăng Hàn hỏi chuyện sau, nhưng thật ra không có bất luận cái gì giữ lại nói thẳng ra tới. Thân thể của nàng phía trước thật là phế xài thân thể, nhưng là trải qua U Lam không gian nội tẩy gân phạt tủy sau, thân thể của nàng đã biến thành thiên linh thể, mặc kệ là cái gì lực lượng. Nàng đều có thể đủ hấp thu, đấu khí, linh khí căn bản là không nói chơi. Đương nhiên, nàng có thể hấp thu trong thiên địa sở hữu lực lượng việc, nàng là sẽ không nói cho người khác, ở không có cường đại lên phía trước, hết thể đều phải giấu rốt. Thật sự có tẩy gân phạt tủy việc sao? Lời này liền tính là Dạ Nhã Ngôn chính miệng theo như lời, Phong Lăng Hàn vẫn là có chút hoài nghi. Đương nhiên, không phải hoài nghi Dạ Nhã Ngôn nói, mà là không tin có tẩy gân phạt tủy việc. Bất quá! Đứng ở chính mình trước mặt Dạ Nhã Ngôn lại là tốt nhất chứng minh. Ta học y y, chính là vì một ngày kia có thể thân thủ cởi bỏ ta đệ đệ trên người độc tố. Phong Lăng Xương thân thể nếu không phải gặp độc tố ăn mòn, hắn cũng sẽ không thay đổi thành hiện tại như vậy bộ dáng. Lúc trước, nếu không phải vì hắn nói, Phong Lăng Xương hiện tại tuyệt đối có thể ở trên đại lục sáng chế thanh danh tới. Hắn tư chất, hắn thiên phú, so với chính mình tới nói, còn muốn hảo. Chính là, độc tố lại thay đổi hắn cả đời. Cho nên, hắn học y y, muốn giải trừ trên người hắn độc tố, nghề hà, làm thủy linh lực tu luyện giả, hắn căn bản vô pháp luyện chế đan dược, lui mà cầu tiếp theo, hắn nghiên cứu y y thuật, muốn dùng mặt khác biện pháp tới giải trừ trên người hắn độc tố. Đáng tiếc, như vậy nhiều năm đi qua, hắn vẫn như cũ không có gì hiệu quả. Là cái gì độc tố? Nếu gần chỉ là độc tố nói, kia chỉ cần một quả bách hoa giải độc đan là được. Phệ hồn. Phong Lăng Hàn đang nói lời này khi, trong mắt tràn đầy sắc ý. Nếu không phải phệ hồn nói, hắn đệ đệ cũng không cần gặp như vậy nhiều khổ, thậm chí còn có đến từ người khác trào phúng. Phệ hồn. Như thế nào sẽ? Nghe được phệ hồn hai chữ, Dạ Nhã Ngôn bản năng cảm thấy không có khả năng. Phệ hồn chi độc, thân thể này đã từng cũng có, bất quá, theo tẩy gân phạt tùy sau, phệ hồn chi độc đã bị nàng hoàn toàn bài xuất bên ngoài cơ thể, bất quá, thân thể này nội còn cất giấu mặt khác một loại độc tố, một loại so phệ hồn càng thêm đáng sợ độc tố, cho tới bây giờ. Nàng còn nhìn trộm không ra. Làm sao vậy? Có cái gì vấn đề sao? Dạ Nhã Ngôn phản ứng thật sự là có chút kỳ quái, cái này làm cho Phong Lăng Hàn có chút khó hiểu. Nếu ta nói, đã từng ta không chỉ có khí xoáy tụ bị đánh tan, đan điền bị phế, lại còn có thân trung phệ hồn chi độc, các ngươi tin tưởng sao? Dạ Nhã Ngôn đã từng thân thể đích sắc bất ham, mà nàng cũng không rõ, như vậy thân thể, cư nhiên còn có thể đủ sống 10 năm. Cái gì? Phệ hồn. Nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, Phong Lăng Hàn nhịn không được từ trên mặt đất nhảy lên. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Dạ Nhã Ngôn cũng trúng phệ hồn chi độc, bất quá, hắn lại bắt được một cái từ ngữ mấu chốt, đó chính là Dạ Nhã Ngôn theo như lời chính là đã từng, mà không phải hiện tại, này cũng liền ý nghĩa Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể phệ hồn chi độc đã giải. Giải. Này hai chữ đánh sâu vào hắn trong óc, làm hắn cả người đều ở vào một loại kích động bên trong. Phệ hồn chi độc, có giải, thật tốt quá. Thấu chương xong. Chương 108 Long Tiên Dịch. Chương 108 Long Tiên Dịch. Dạ Nhã Ngôn, nói cho ta, phệ hồn chi độc yêu cầu dùng cái gì mới có thể đủ giải trừ. Vấn đề này, đối Phong Lăng Hàn rất quan trọng, đang hỏi ra những lời này sau, hắn đôi mắt một cái chớp mắt không thuận mà nhìn Dạ Nhã Ngôn. Hy vọng, liền ở trước mắt, hắn như thế nào cũng không thể bỏ lỡ. Hắn đệ thân chịu phệ hồn chi độc chi khổ, hiện tại rốt cuộc có thể giải trừ phệ hồn chi độc tin tức, hắn là nhất định phải nắm chắc. Tẩy tùy đan. Tẩy tùy đan có tẩy gân phạt tủy chi hiệu, bất quá, so với Dạ Nhã Ngôn tẩy gân phạt tủy, đó là không thể so, bất quá, giải trừ phệ hồn chi độc, tẩy tùy đan nhưng thật ra đủ rồi. Tẩy tùy đan luyện chế, U Lam công pháp bên trong có giới thiệu, nàng có lẽ có thể thử phối trí ra tới, chỉ là, nơi này sở yêu cầu linh thực không phải một chút, mà là rất nhiều, hơn nữa, bên trong đề cập đến linh thực, chỉ sợ cũng liền phong ra cũng cung cấp không được. Linh thực, mới là nhất mấu chốt. Tẩy tùy đan. Này ba chữ làm Phong Lăng Hàn ánh mắt trở nên lửa nóng lên, yêu cầu ta cung cấp thứ gì? Thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, Dạ Nhã Ngôn nếu có thể nói ra, như vậy nàng tất nhiên sẽ luyện chế. Hiện tại, mặc kệ trả giá cái dạng gì đại giới, hắn đều vui, chỉ cần hắn đệ đệ có thể khôi phục khỏe mạnh, không cần lại thế hắn chịu như vậy chi khổ. Nếu gần chỉ là thân thể thượng khổ, Phong Lăng Xương chưa chắc liền không chịu nổi, nhưng là, hắn sở đối mặt không chỉ là thân thể thượng, còn có tinh thần thượng. Nghĩ đến đây, Phong Lăng Hàn trong mắt tràn đầy tức giận cùng sát khí. Hắn có thể chịu đựng người khác minh chào ám phúng, nhưng là lại chịu đựng không được bọn họ công kích chính mình đệ đệ. Nếu không phải suy xét đến xong việc vấn đề, hắn đã sớm động thủ. Tẩy tùy đan luyện chế đảo không phải thực phức tạp, nhưng là bên trong sở đề cập đến linh thực, chỉ sợ ngươi cung cấp không được. Không phải Dạ Nhã Ngôn khinh thường Phong Lăng Hàn, mà là bên trong sở đề cập linh thực, thật sự không phải hắn có khả năng đủ cung cấp. Nói xem, mặc kệ có khó không đến. Hắn đều phải đi nếm thử một chút, chỉ cần có thể giải trừ phệ hồn chi độc, lên núi lao, xuống biển lửa, sẽ không tiếc. Mấu chốt nhất một mặt linh thực chính là Long Tiên Dịch. Long Tiên Dịch, đã có một cái Long tự, liền đại biểu cho cùng Long móc đối, một khi cùng Long dính răng đến, vậy không phải phổ phổ thông thông đồ vật. Nếu muốn được đến Long Tiên Dịch, cần thiết muốn tìm được Long. Long, hơn nữa cần thiết là Long tộc, không thể là bối điệu Long, Long ưng chờ một ít có Long tộc huyết mạch sinh vật. Dạ Nhã Ngôn lời kia vừa thốt ra, Phong Lăng Hàn lâm vào trầm mặc bên trong. Long Tiên Dịch, liền như vậy một cái, liền khó ở Phong Lăng Hàn, bất quá, hắn sẽ không lùi bước. Cho ta thời gian, ta nhất định sẽ bắt được Long Tiên Hương. Đã có mục tiêu, kia chỉ cần nỗ lực là được, tổng so cái gì đều không có cường. Sau khi nói xong, Phong Lăng Hàn liền rời đi, hắn phải hảo hảo quy hoạch một chút. Nôn Nhi, ngươi thật là càng ngày càng làm ta giật mình. Lãnh Hoa Khanh đầy mặt ý cười mà nhìn Dạ Nhã Ngôn. Theo tiếp cận, Lãnh Hoa Khanh càng ngày càng phát hiện Dạ Nhã Ngôn không giống bình thường, nàng sở biểu hiện ra ngoài hết thảy đều làm hắn thuyết phục, làm hắn càng thêm thích. Nôn Nhi, Nôn Nhi, Lãnh Hoa Khanh nhưng thật ra kêu lên nghiện, Dạ Nhã Ngôn có chút bất đắc dĩ mà nhìn Lãnh Hoa Khanh, nàng đã nhắc nhở quá một lần, liền tính không bảo trì khoảng cách, cũng không cần kêu đến như vậy thân mật, đáng tiếc, Lãnh Hoa Khanh như gió thoảng bên tai, hoàn toàn không thèm để ý. Ở hắn xem ra, chỉ có như vậy, mới có thể đủ trương hiển bọn họ quan hệ. Hắn cũng không thể làm người thừa cơ mà vào. Chính là, Lãnh Hoa Khanh tựa hồ vẫn chưa không có ý thức được, Dạ Nhã Ngôn chưa bao giờ tỏ thái độ quá, thậm chí, đối hắn là như gần như xa, liền tính là bằng hữu, cũng là nhất lãnh đạm bằng hữu. Đáng tiếc, hiện tại Lãnh Hoa Khanh hoàn toàn không có chú ý tới, đã từng khôn khéo, sớm đã không còn nữa tồn tại. Thấu chương xong. Chương 109 hủy hoại nàng khuôn mặt. Chương 109 hủy hoại nàng khuôn mặt. Lăng Nôn, ngươi, đứng lại. Đột nhiên một đạo tức muốn hộp máu thanh âm từ phía sau truyền đến, theo thanh âm tới đó là một bóng người. Nghe được thanh âm, Dạ Nhã Ngôn cùng Lãnh Hoa Khanh không có chút nào phản ứng, ở bọn họ xem ra, thanh âm này hoàn toàn không phải hướng về phía bọn họ mà đến. Chỉ là, này cố tình vẫn là hướng tới bọn họ mà đến, hơn nữa là thẳng đối Dạ Nhã Ngôn mà nói. Lăng Ngôn, xuyên màu đen quần áo xấu nữ nhân, cho ta đứng lại. Phía sau thanh âm càng ngày càng gần, hơn nữa thanh âm kia bên trong sở ẩn chứa tức giận, là như vậy thâm. Đây là ở kêu ta sao? Dạ Nhã Ngôn rốt cuộc ý thức được phía sau người chỉ sợ là ở kêu nàng. Lúc này, phóng nhãn toàn bộ trên đường cái, ăn mặc màu đen quần áo người, cũng chỉ có nàng một người. Hơn nữa tên này thật là có chút quen thuộc, đến nôi xấu nữ nhân, Dạ Nhã Ngôn chính mình cấp xem nhẹ. Nàng, không xấu, tương phản, còn thập phần xinh đẹp. Hẳn là, nàng hẳn là từ bên ngoài đối thoại chung, suy đoán tới rồi người tên. Lãnh Hoa Khanh đã nhìn đến người tới. Tự nhiên cũng liền đoán được vì sao Long Tâm sẽ kêu Dạ Nhã Ngôn Lăng Nôn. Lăng cô nương, Nôn Nhi, này hai người liên hệ lên chính là Lăng Nôn. Còn đừng nói, Long Tâm liên tưởng năng lực vẫn là không tồi, ít nhất, như vậy tên đều có thể đủ bị nàng nối liền lên. Có việc. Dạ Nhã Ngôn xoay người nhìn hướng về nàng chạy như bay mà đến Long Tâm, bị mang lụa che mặt trên mặt nhìn không ra hỉ nộ ai nhạc, nhưng là một bên Lãnh Hoa Khanh lại là chú ý tới, Dạ Nhã Ngôn kia bình tĩnh đôi mắt bên trong, có một chút hoa hỏa. Đối với Long Tâm, Lãnh Hoa Khanh tự nhiên cũng là tương đương không thích, cái này chính là bị sủng hư hài tử, kiêu ngạo tự mãn, hoàn toàn không đem người xem ở trong mắt, đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu. Bất quá, đương xoay người nhìn đến Long Tâm trên mặt một cái đại đại năm ngón tay ấn sau, trong mắt hiện lên hiểu rõ chi sắc. Long đại sinh, nhưng thật ra bỏ được hạ tiền vốn, đáng tiếc, hắn vẫn là tính sai rồi Dạ Nhã Ngôn Lanh Tâm. Hơn nữa hắn cũng không có ý thức được làm Long Tâm lại đây xin lỗi, căn bản chính là lửa cháy đổ thêm dầu. Đều là ngươi cái này tiện nữ nhân, hại ta bị cha ta đánh, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc này Long Tâm, vừa thấy đến Dạ Nhã Ngôn liền đem Long Đại Sinh làm nàng lời nói, ném ném một bên, hiện tại, nàng chỉ có lòng tràn đầy tức giận, cùng với sát khí. Ánh mắt chợt lóe thước, thân thể của nàng nhanh chóng mà hướng tới Dạ Nhã Ngôn tới gần, cùng lúc đó, một cây mềm mại màu bạc roi dài hướng tới Dạ Nhã Ngôn mặt mà đi. Long Tâm tốc độ thực mau, trong nháy mắt, bạc tiên ly Dạ Nhã Ngôn mặt cũng chỉ có 10cm khoảng cách, chỉ cần nhẹ nhàng vung lên, Dạ Nhã Ngôn mặt liền sẽ ra chóc thịt bong. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Dạ Nhã Ngôn chỉ là nhẹ nhàng mà ngồi một động tác, một cái làm Long Tâm đột nhiên không kịp dự phòng động tác. Dạ Nhã Ngôn vòng eo hơi hơi uốn éo, lấy một cái thập phần xảo quyệt góc độ hướng bên cạnh mà đi, cùng thời khắc đó, Dạ Nhã Ngôn cũng ra tay, một cây thật nhỏ ngân châm, hướng tới Long Tâm mặt mà đi. Nếu nàng muốn hủy hoại chính mình khuôn mặt, như vậy nàng cũng sẽ không làm nàng hảo quá. Lực tác dụng là lẫn nhau, nàng có thể hạ độc thủ như vậy, Dạ Nhã Ngôn tự nhiên cũng sẽ không nương tay. Một cây ngân châm mang theo tiếng xé gió mà đến, làm Long Tâm sắc mặt đại biến, muốn tránh né, lại phát hiện phát giác thân thể của mình dường như nhúc nhích không được, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn ngân châm hoàn toàn đi vào chính mình gương mặt. Hoàn toàn đi vào, ngân châm nguyên cây hoàn toàn đi vào tới rồi gương mặt trong vòng. A. Một tiếng thét chói tai vang vọng toàn bộ đường cái, đáng tiếc, chính là không có người tiến đến điều tra. Ở Long Tâm múa may màu bạc roi dài là lúc, bọn họ nơi đường phố sớm đã bởi vì đánh nhau mà thanh tràng, mọi người đều không muốn liên lụy đến đánh nhau bên trong, tự nhiên mà, Long Tâm này hét thảm một tiếng đêm không có đưa tới những người khác chú ý. Thấu chương xong. Chương 110 ăn miếng trả miếng. Chương 110 ăn miếng trả miếng. Người đối ta làm. Đau. Trên mặt dường như có ngàn vạn con kiến ở găm cắn, loại này đau, làm nàng nhịn không được giống to kêu to ra tới. Không có làm cái gì, chỉ là làm cùng ngươi giống nhau sự tình. Hủy ngươi khuôn mặt, chuyện như vậy, xem ra ngươi không thiếu làm a. Dạ Nhã Ngôn lời này vừa ra, Long Tâm sắc mặt đại biến. Đích xác, hủy ngươi khuôn mặt, chuyện như vậy, nàng là không thiếu làm, nàng chính là thích nghe một chút người hoảng sợ cùng sợ hai tiếng thét chói tai, chính là, nàng chưa bao giờ nghĩ tới có kia một ngày. Chính mình khuôn mặt cũng sẽ bị hủy đi. Hiện tại, Long Tâm còn không dám xác định chính mình mặt biến thành cái gì bộ dáng, nhưng là có một chút có thể khẳng định, đó chính là trên mặt nàng đau, làm nàng đau đớn muốn chết. Dạ Nhã Ngôn sở dĩ có thể đoán được Long Tâm không có thiếu làm hủy người khuôn mặt việc, là bởi vì nàng kia thuần thục động tác, một roi này tử huy lại đây góc độ cùng tàn nhẫn kính, cũng không phải là không có kinh nghiệm người có thể làm ra tới, này hẳn là luyện tập thật lâu, mới có tiêu chuẩn. Nguyên bản cho rằng Long Tâm chỉ là bị sủng hư hài tử. Lại không biết, nàng có như vậy ngoan độc tâm tư. Một roi này tử đi xuống, nếu như bị nàng thực hiện được nói, Dạ Nhã Ngôn bộ dạng liền hủy. Ngươi, cư nhiên dám hủy dung mạo của ta. Long Tâm ánh mắt trở nên có chút điên cuồng, nàng nhất để ý đó là nàng dung mạo. Hiện tại, Dạ Nhã Ngôn cư nhiên dám hủy hoại nàng dung mạo. Nàng, tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Ta chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi. Nếu Long Tâm không phải có hủy nàng dung mạo cử chỉ nói, nàng cũng sẽ không như thế. Cho nên, nàng hiện tại dáng vẻ này, cũng là nàng tự tìm. Chẳng trách người khác. Nôn nhi, nàng, thật xấu. Lãnh Hoa Khanh tuyệt đối là bỏ đá xuống giếng hảo thủ, này không, lời kia vừa thốt ra, Long Tâm ánh mắt lộ ra tuyệt vọng chi sắc. Hủy hoại, nàng dung mạo hủy hoại. Nàng lấy làm tự hào dung mạo bị hoàn toàn hủy hoại. Nàng, muốn giết nàng. Long Tâm bộ dáng trở nên có chút điên cuồng, trong tay màu bạc roi dài mang theo một cổ lôi đỉnh chi thế hung hăng mà hướng tới Dạ Nhã Ngôn mà đi. Lúc này đây, nàng sẽ đem hết chính mình có khả năng, hủy hoại Dạ Nhã Ngôn. Màu bạc roi dài múa may ra từng đạo thực chất sát khí, màu bạc quang mang lập lòe, hướng tới Dạ Nhã Ngôn mà đến. Lãnh Hoa Khanh ở nhìn đến Long Tâm động tác sau, muốn lắc mình che ở Dạ Nhã Ngôn trước mặt khi, hắn kinh ngạc phát hiện Dạ Nhã Ngôn đã làm ra công kích. Không biết khi nào, Dạ Nhã Ngôn trong tay cũng nhiều ra một cây roi, một cây hỏa hồng sắc roi dài. Roi dài nơi đi qua, đưa tới từng đạo ngọn lửa. Tiên pháp, Dạ Nhã Ngôn đồng dạng cũng sẽ. Đã từng nàng liền chuyên chú tu luyện quá tiên pháp, càng thêm đừng nói U Lam công pháp bên trong sở đề cập đến cao thâm tiên pháp. U Lam công pháp, ở tiến vào đến nàng trong đầu sau, liền cùng nàng hợp hai là một, chỉ cần nàng nghĩ đến mỗi một loại công pháp, nàng liền có thể nhanh chóng địa học sẽ. Lúc này đây, nàng sở sử dụng tiên pháp chính là đến từ U Lam công pháp bên trong năm luân kim cương tiên. Một roi, thiên lôi phá lĩnh, mang theo phá không chi lực hướng tới long tâm mà đi, một roi này tử, mang theo Dạ Nhã Ngôn 10 tầng công lực. Muốn sát nàng giả, nàng cũng sát chi. Dạ Nhã Ngôn không có dừng tay, hỏa hồng sắc roi dài liền dường như một đầu hỏa long, gào thét hướng tới long tâm mà đi. Lúc này long tâm có chút hai mắt, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, trong nháy mắt, Dạ Nhã Ngôn cũng sẽ huy roi hướng tới nàng mà đến. Hơn nữa nàng cũng đã nhìn ra, Dạ Nhã Ngôn sở sử dụng tiên pháp, so nàng hảo đến quá nhiều quá nhiều. Nàng một roi này tử đi xuống, cư nhiên có thể dẫn động thiên địa lực lượng. Cùng nàng giống nhau hai mắt còn có Lãnh Hoắc Hành, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Dạ Nhã Ngôn cư nhiên sẽ sử dụng tiên pháp, thậm chí, hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể có đấu khí lưu động. Đề cử chính mình kết thúc văn bỏ phi trọng sinh, độc thủ nữ ma y hề. Thấu chương xong. Chương 111 trả giá đại giới. Chương 111 trả giá đại giới. Đấu khí. Như không phải tận mắt nhìn thấy, tự mình thể hội, Lãnh Hoa Khanh tuyệt đối sẽ không cho rằng Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể có đấu khí. Chính là, hiện tại, việc này thật rõ ràng mà bày biện ở hắn trước mặt, không phải do hắn không tin. Thiên tài. Lúc này hắn, trong óc bên trong chỉ có này hai chữ. Hơn nữa vẫn là thiên tài trong thiên tài. Lúc này Lãnh Hoa Khanh mới hiểu được, 10 năm phía trước, 6 tuổi Dạ Nhã Ngôn, lúc trước là như thế nào hành động vân thiên đại lục. Đã từng nàng, chính là một cái lóa mắt đến mức tận cùng thiên tài, nếu không phải các loại nguyên nhân, nàng cũng sẽ không bị mang lên ngàn năm phế xài danh hiệu. Hiện tại, đã từng thiên tài lần nữa trở về, kia lóa mắt quang mang sẽ đâm vào mọi người không mở ra được mắt. Gần chỉ là đệ nhất tiên, Long Tâm liền không chịu nổi. Nếu không phải nàng là tu luyện đấu khí, thân thể tố chất không tồi, nói cách khác, hiện tại sớm đã sủi lơ trên mặt đất. Nàng là thật sự không nghĩ tới, Dạ Nhã Ngôn thực lực như vậy cường hãn, chỉ cần chính là một roi này tử, nàng đều có chút vô lực thừa nhận, càng thêm đừng nói tiếp theo tiên. Không được, nàng không thể ngồi chờ chết, nếu là tiếp tục đi xuống nói, không chuẩn, hôm nay, nàng liền thật sự đem mạng nhỏ cấp công đạo ở chỗ này. Long Tâm, đủ rồi. Liên ở Long Tâm suy tư dùng biện pháp gì đối phó Dạ Nhã Ngôn khi, một đạo lôi đỉnh cơn giận thanh âm vang lên. Người tới không phải người khác, chính là Long Đại Sinh. Ở Long Tinh nhà đấu giá chung, đợi lâu không đến Long Tâm Long Đại Sinh tìm ra tới, nếu là xin lỗi nói, đã sớm đã trở lại, nghề hà đều qua đi thời gian lâu như vậy, Long Tâm vẫn là không có trở về. Trong lòng có chút lo lắng Long Đại Sinh liền tìm ra tới, chỉ là, không nghĩ tới vừa xuất hiện, liền nhìn đến làm hắn nghẹn họng nhìn chân chối một màn. Long Tâm cư nhiên ở đối với Dạ Nhã Ngôn công kích. Hơn nữa cái này công kích còn mang theo hủy diệt tính, nếu là thật sự bị Long Tâm thực hiện được liền tính, chính là, xem hiện tại tư thế, Long Tâm căn bản không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, bởi vì nhưng vào lúc này, một bên Lãnh Hoa Khanh động thủ. Là ngũ cấp kim hệ linh vương, Lãnh Hoa Khanh công kích tự nhiên phi thường lợi hại, không phải Long Tâm có thể ngăn cản. Lúc này đây, Lãnh Hoa Khanh cũng là nổi giận. Long Tâm lặp đi lặp lại nhiều lần mà đối Dạ Nhã Ngôn công kích, chẳng lẽ cho rằng hắn là chết sao? Phanh! Long Đại Sinh chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Long Tâm bị Lãnh Hoa Khanh công kích bắn bay đi ra ngoài, sau đó, nặng nề mà va chạm đến trên mặt đất. Tâm nhi! Long Đại Sinh chạy như bay hướng Long Tâm nơi ở mà đi, tuy rằng tức giận, nhưng là rốt cuộc đây là chính mình nữ nhi, như vậy nhìn nàng trọng thương trên mặt đất, hắn nỡ lòng nào. Các ngươi đương Long Đại Sinh nhìn đến nằm trên mặt đất, đầy mặt huyết ô, bị hủy dung Long Tâm khi, hắn trong mắt tràn đầy bạo nộ chi sắc. Hắn không nghĩ tới Dạ Nhã Ngôn cùng Lãnh Hoa Khanh cư nhiên sẽ hủy hoại Long Tâm dung. Đây là cỡ nào tàn nhẫn thủ đoạn. Nữ tử duyệt mình giả dung, đã không có dung mạo, làm các nàng như thế nào sống sót. Tàn nhẫn, quá độc ác. Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, Long Đại Sinh, Long Tâm phải vì nàng hành động trả giá đại giới. Dạ Nhã Ngôn thanh âm lãnh đến không có một tia độ ấm. Long Tâm sở dĩ dám như vậy không kiêng nể gì, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Long Đại Sinh có quan hệ. Đối với Long Đại Sinh giáo dục phương thức, bọn họ không dám gật bừa, cũng không muốn nói thêm cái gì, Dạ Nhã Ngôn xoay người liền muốn rời đi. Chỉ là, ở nàng bán ra bước chân kia một khắc, Long Đại Sinh một cái lắc mình chắn Dạ Nhã Ngôn trước mặt. Long Đại Sinh, ngươi muốn làm cái gì? Cũng may Lãnh Hoa Khanh phản ứng tương đối mau, một cái bước xa, đi vào Dạ Nhã Ngôn bên cạnh, linh lực vận với lòng bàn tay, chuẩn bị tùy thời công kích. Lăng cô nương, bị thương nhà ta nữ nhi, chẳng lẽ liền như vậy đi rồi? Long Đại Sinh trong mắt tràn đầy tức giận, vẻ mặt hung ác mà nhìn Dạ Nhã Ngôn. Thấu chương xong. Chương 112 trừ phi ta chết. Chương 112 trừ phi ta chết. Hắn nữ nhi xem như bị hủy, liền tính mặt còn có chữa trị khả năng, nàng trong lòng thương chỉ sợ khó có thể khép lại. Nhà mình nữ nhi là cái gì tính tình, hắn là hiểu biết, lúc này đây trắng bệnh, sẽ ở nàng trong lòng lưu lại khó có thể ma diệt tân ký. Long tâm từ trước đến nay là tâm cao khí ngạo, hiện tại bị hủy dung, đã chịu không chỉ có riêng là thân thể sinh đau, còn có đến từ tâm linh thượng đau. Lúc này đây, liền tính hắn không giết Dạ Nhã Ngôn, hắn cũng sẽ cho nàng một cái khắc sâu ấn tượng. Có một số người, cũng không phải là nàng có khả năng đủ chọc giận. Ta chỉ là muốn cho Lăng cô nương lưu lại một thứ mà thôi. Long đại sinh lúc này đã lui đi vẻ mặt tươi cười, thay thế chính là một cổ sắc ý. Quả nhiên là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh con ra biết đào động. Nguyên bản cho rằng Long tâm là sùng hư, lại không có nghĩ đến, này chỉ là di truyền mà thôi, nàng cùng Long đại sinh bản tính quá mức ác liệt. Nếu vừa rồi không phải Long tâm muốn hủy nàng dung nhan nói, Dạ Nhã Ngôn cũng sẽ không ra tay hủy hoại nàng. Nàng cũng chỉ là ban cho đánh trả mà thôi. Ở Long đại sinh xem ra, chỉ có Long tâm có thể công kích nàng, mà nàng không thể có điều đánh trả. Thiên hạ, nơi nào có dễ dàng như vậy sự? Long đại sinh. Lãnh Hoa Khanh trên mặt tràn đầy nghiêm túc chi sắc, thực lực của hắn đối thượng Long tâm hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì, nhưng là đối thượng Long đại sinh lại không được. Bất quá, nếu muốn cho hắn tránh đi, làm Dạ Nhã Ngôn một mình đối mặt nói, hắn là làm không được, liền tính chết trận, hắn cũng sẽ che ở Dạ Nhã Ngôn trước mặt. Lãnh Tam thiếu, nơi này không chuyện của ngươi, ngươi tránh ra. Nhìn che ở Dạ Nhã Ngôn trước mặt Lãnh Hoa Khanh, Long đại sinh mày không tự giác mà nhăn ở cùng nhau. Hắn đối Dạ Nhã Ngôn cũng có rất nhiều cố kỵ, như vậy tuổi, có thể luyện chế phá tấn đan, nàng sau lưng nếu là không ai, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, lúc này đây, hắn sẽ không giết nàng, hắn cũng chỉ là muốn phá hủy nàng dung nhan mà thôi. Chính mình nữ nhi bị người hủy dung mạo, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép bị thương nàng người, còn có thể đủ bình yên vô sự. Nếu là Lãnh Hoa Khanh vẫn luôn đều ở Dạ Nhã Ngôn trước người, như vậy hắn nên làm như thế nào? Lãnh gia Tam thiếu Lãnh Hoa Khanh, làm Lãnh gia dòng chính huyết mạch, ở Lãnh gia địa vị phi thường chi cao, nếu là chính mình không cẩn thận bị thương hắn nói, kia hắn tất nhiên sẽ gặp Lãnh gia công kích, cho nên, ở không có đặc thù tất yếu dưới, hắn là sẽ không cùng Lãnh Hoa Khanh đối nghịch. Nôn nhi sự chính là chuyện của ta, ngươi muốn thương tổn nàng, trừ phi ta chết. Lãnh Hoa Khanh nói đến len ken hữu lực, dừng ở Dạ Nhã Ngôn trong thai, tràn đầy ấm áp chi sắc. Ha ha. Lãnh Tam thiếu, nhớ kỹ, ngươi nói. Long đại sinh lạnh lùng cười, bế lên Long tâm đó là cũng không quay đầu lại mà hướng Long tinh nhà đấu giá mà đi. Hiện tại, có Lãnh Hoa Khanh ở đây, hắn đích xác lấy Dạ Nhã Ngôn không có cách nào, nhưng là, hắn tin tưởng, luôn có như vậy một ngày, Dạ Nhã Ngôn là lạc đơn. Chỉ là, hắn không nghĩ tới chính là, liền tính Dạ Nhã Ngôn lạc đơn, cũng không phải hắn có khả năng đủ trêu chọc. Hắn bỏ lỡ lúc này đây cơ hội, tiếp theo, liền không có như vậy vận may. Hiện tại Dạ Nhã Ngôn, thực lực thấp hèn. Nhưng là không tỏ vẻ nàng vẫn luôn sẽ một tầng bất biến, nàng sẽ tiến bộ, nàng sẽ làm người nhìn lên. Hoa Khanh, cảm ơn ngươi. Lúc này đây, Dạ Nhã Ngôn đối Lãnh Hoa Khanh tỏ vẻ cảm tạ, nếu không phải hắn che ở chính mình trước mặt, lúc này đây, chỉ sợ bất tử cũng tàn. Đương nhiên, nếu Bạch Trạch gia nhập nói, kia kết quả tự nhiên là bất đồng. Lúc này đây, may mắn ngươi đeo khăn che mặt, lại còn có hoa trang, bằng không, về sau ngươi cũng đừng nghĩ ra được. Có chút nghĩ mà sợ. Lãnh Hoa Khanh tuy rằng không có cùng Long đại sinh quá nhiều tiếp xúc quá, nhưng là cũng biết, hắn người như vậy, một khi muốn làm ra chút sự tình nói, tuyệt đối sẽ làm người khó lòng phòng bị. Thấu chương xong. Chương 113 không thể xem mặt ngoài. Chương 113 không thể xem mặt ngoài. Xem người, quả nhiên không thể xem mặt ngoài. Long đại sinh phía trước sở biểu hiện, hoàn toàn chính là một bộ người hiền lành bộ dáng. Chính là, hiện tại, Dạ Nhã Ngôn mới biết được ở kia một trương gương mặt tươi cười dưới. Là một bộ tội ác sắc mặt. Long đại sinh như vậy, phía trước khẳng định là thiếu không có làm chuyện như vậy. Lúc này đây, nếu không phải kiêng kỵ Lãnh Hoa Khanh nơi Lãnh gia, chỉ sợ, hôm nay, nàng liền sẽ không như vậy xinh xắn mà đứng. Thế giới này, liền tính là thân huynh đệ, cũng không thể không phòng. Lãnh Hoa Khanh cũng là có cảm mà phát, làm thế gia đại tộc con cháu, tay chân tương tàn như vậy sự tình, cũng là thập phần bình thường. Đích xác như thế. Huynh đệ tương tàn, tỉ muội áp chế, chuyện như vậy. Dạ Nhã Ngôn cũng trải qua. Dạ gia lúc này đây tộc so, ngươi tính toán như thế nào làm? Lúc này đây Dạ gia mời thế gia con cháu tham gia bọn họ Dạ gia tỉ thí, bên trong âm mưu làm các đại gia tộc có chút đoán không ra, mà Lãnh Hoa Khanh mơ hồ cảm thấy lúc này đây không giống bình thường, là bởi vì Dạ Nhã Ngôn. Tính xem này biến, Dạ gia đại khái muốn thử một chút ta giá trị lợi dụng. Dạ Nhã Ngôn đem giá trị lợi dụng bốn chữ cắn đến thật mạnh. Phía trước hai lần tỉ thí, nàng tuy rằng có kinh sợ đến người khác, nhưng là Dạ gia trưởng lão đoàn lại không có nhìn ra thực lực của nàng tới, bọn họ muốn thông qua như vậy phương thức tới thử thực lực của nàng. Nếu có giá trị lợi dụng, kia liền hảo hảo bồi dưỡng, nếu không có, liền lần nữa đem nàng vứt bỏ một bên, có lẽ, so với phía trước làm nàng ở tiểu viện sinh hoạt, lúc này đây, nhưng sẽ có tương đối lớn đại giới. Dạ ra, đã hoàn toàn bị ăn mòn rớt, ở bọn họ trong mắt chỉ có ích lợi, mặt khác, đều có thể ném ném trên mặt đất. Đối với dạ ra, dạ nhã ngôn nhưng chưa bao giờ có cái gì hảo cảm, đối dạ ra, cũng không có gì lòng trung thành. Cho nên, mặc kệ dạ ra có cái gì mục đích, nàng đều sẽ tiếp chiêu. Lúc này đây tỉ thí, ta sẽ tham gia. Lãnh Hoa Khanh cho dạ nhã ngôn một cái minh xác hồi đáp. Hắn biết, lãnh gia là sẽ không làm hắn tham gia, dù sao cũng là ở người khác sàn xe thượng, nếu là ra một chút sai lầm, bọn họ lãnh gia nên làm như thế nào. Lãnh Hoa Khanh là lãnh gia trẻ tuổi bên trong người xuất sắc, ở Vân Thiên Đại Lục Thượng, chính là tương đương có danh tiếng, bọn họ quả quyết sẽ không bởi vì dạ gia mời, mà làm hắn đi tham gia dạ gia tộc so. Nhưng là, Lãnh Hoa Khanh nhất định sẽ nói phục người trong nhà, làm hắn tham gia tỉ thí. Có dạ nhã ngôn ở địa phương, hắn đều sẽ đi theo. Lãnh Hoa Khanh ở đem dạ nhã ngôn đưa về dạ ra sau, liền rời đi, muốn thuyết phục lãnh gia trưởng lão đoàn, đây cũng là hạng nhất gian khổ nhiệm vụ, may mắn hắn có phá tấn đan. Dạ nhã ngôn trở lại dạ ra sau, cũng không có vội vã tháo trang sức, mà là nhìn chất đầy vật phẩm phòng phát ngốc. Đây là... muốn làm cái gì? Ở không có xác định thực lực của chính mình phía trước, dạ ra cư nhiên cũng chịu hạ tiền vốn. Phòng nội trừ bỏ châu đáo trang sức ngoại, cư nhiên còn có một ít linh thực. Hơn nữa này đó linh thực cấp bậc cũng không quá thấp. Nếu gần chỉ là châu đáo trang sức nói, dạ nhã ngôn có lẽ còn sẽ không hoài nghi, nhưng là hiện tại, này đó linh thực đều xuất hiện, rốt cuộc là có ý tứ gì đâu. Hay là, dạ ra người biết chính mình sẽ luyện đan. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Tuy rằng mấy ngày nay, không ngừng có người theo dõi, nhưng là dạ nhã ngôn tự tin, nàng hết thảy đều là thực bình thường, bọn họ có thể được đến tin tức cũng thực bình thường. Chính là, vì sao? Sẽ có linh thực xuất hiện. Là cố ý vì này, vì thử. Vẫn là nói gần chỉ là phóng sai rồi. Mặc kệ là cái gì lý do, đều làm dạ nhã ngôn để cao cảnh giác tâm. Liên ở dạ nhã ngôn hoài nghi suy đoán này đó linh thực mục đích là lúc, dạ hoành quang trong mắt tràn ngập chờ mong chi sắc. Thấu chương xong. Chương 114 thử không có hiệu quả. Chương 114 thử không có hiệu quả. Dạ nhã ngôn biểu hiện ra ngoài hết thảy, đều làm dạ hoành quang kinh ngạc. Tuy rằng hắn cũng không rõ ràng dạ nhã ngôn hay không sẽ luyện chế đan dược, nhưng là hắn tin tưởng, nàng thiên phú sẽ không bị mai một. Mẫu thân của nàng, Mộ Uyển, chính là luyện đan đại sư, kém một bước là có thể đủ trở thành luyện đan tông sư, có như vậy mẫu thân tồn tại, hắn tin tưởng, dạ nhã ngôn tất nhiên sẽ đối luyện đan cảm thấy hứng thú. Cho nên, hắn muốn thăm dò, thử dạ nhã ngôn hay không có thể trở thành luyện đan sư. Dạ ra, to như vậy dạ ra, chỉ có Đêm Phương Hoa một cái luyện đan đại sư. Nếu Đêm Phương Hoa một lòng vì dạ gia nói, như vậy dạ gia cũng sẽ không nhu cầu cấp bách lại bồi dưỡng một cái luyện đan sư. Chính là, như vậy nhiều năm qua đi, bọn họ vẫn như cũ không có tìm được có thể tiếp nhận Đêm Phương Hoa người. Dạ nhã ngôn ngang trời xuất thế, làm dạ hoành quang thấy được hy vọng. Đã từng dạ nhã ngôn chính là cỡ nào lóa mắt tồn tại, hiện tại, nếu nàng đã khôi phục bình thường, như vậy hắn tin tưởng, nàng lóa mắt sẽ không dừng bước. Nếu lúc này dạ nhã ngôn biết dạ hoành quang trong lòng suy nghĩ nói, tất nhiên một ngụm đàm phun chết hắn. Ý tưởng thật là quá ngây thơ rồi. Liên tính nàng là luyện đan sư, cùng dạ gia có quan hệ gì đâu. Chẳng lẽ nàng sẽ cam nguyện vì dạ gia luyện chế cả đời đan dược sao? Dạ gia, cho nàng là cái gì? 10 năm gian, dạ gia cho nàng chỉ có châm chọc cùng nhục nhã. Chẳng lẽ bọn họ cho rằng nàng sẽ không so đo hiểm khích trước đây, trợ giúp dạ gia? Nàng cũng sẽ không như vậy ngốc. Dạ hoành quang bản tính chú định là muốn thất bại. Dạ nhã ngôn đối với trên bàn linh thực thực tâm động, nhưng là lại tâm động cũng không có bất luận cái gì tác dụng, bởi vì đây là không thuộc về chính mình linh thực. Dạ nhã ngôn ra khỏi phòng, nhân tiện đem trên bàn linh thực đều ném tới bên ngoài, phịch một tiếng, tướng môn cấp ngăn cách lên. Màn đêm buông xuống hoành quang biết được dạ nhã ngôn đem linh thực ném ở ngoài phòng sau, có chút kinh ngạc, cũng có chút kinh ngạc. Ở hắn xem ra, dạ nhã ngôn hẳn là sẽ đối linh thực có không giống nhau cảm tình, vì sao nàng sẽ trực tiếp đem chi ném ở bên ngoài đâu. Có chút không nghĩ ra, bất quá, nhưng thật ra không có ra mặt dò hỏi. Thử, xem ra không quá cấp lực. Lúc này dạ nhã ngôn đã lắc mình tiến vào tới rồi U Lam không gian, thừa dịp thời gian này đoạn, nàng muốn nỗ lực tăng lên thực lực. Thực lực, đối với trước mắt nàng mà nói, quá trọng yếu quá trọng yếu. Bất quá, liền nàng thân thể kia chẳng huống, muốn tăng lên thực lực, không có kỳ ngộ nói, chỉ sợ không quá khả năng. So với người khác, nàng sở yêu cầu tiêu phí thời gian quá nhiều. Người khác chỉ cần hấp thu một loại linh khí hoặc đấu khí vì chính mình sử dụng, nhưng là dạ nhã ngôn lại không phải. Nàng 7 hệ đồng tu, hơn nữa hấp thu linh khí đồng thời còn có hấp thu đấu khí, cứ như vậy, nàng sở tu luyện công thời gian liền phải so người bình thường nhiều vài lần, tự nhiên mà, này thực lực tăng lên liền phải chậm hơn rất nhiều. May mắn, nàng có U Lam không gian, có thể hơi chút mà đền bù một chút. Dạ Nhã Ngôn lúc này đây nhưng thật ra không có trực tiếp tu luyện, nàng giá khởi bếp lò, bắt đầu luyện đan. Bởi vì không có dị hỏa, nàng cũng chỉ có thể dùng địa hỏa, này luyện đan thành phẩm cấp bậc liền không phải như vậy cao. Ở Dạ Nhã Ngôn trong mắt cấp bậc không cao đan dược, dừng ở người khác trong mắt, kia chính là khả ngộ bất khả cầu. Liền giống như Dạ Nhã Ngôn cấp Lánh Hoa Khanh cùng Phong Lăng Hàn huyền phẩm phá tấn đan. Nàng cũng không biết, đương Lánh Hoa Khanh cùng Phong Lăng Hàn mang theo phá tấn đan trở lại gia tộc bọn họ chung khi, chính là nhấc lên không nhỏ sóng gió. Dựa theo đạo lý tới nói, thế gia đại tộc sẽ không thiếu đan dược, nhưng là một ít đan dược, tỉ như phá tấn đan, thật đúng là thập phần yêu cầu. Gia tộc bọn họ trung luyện đan đại sư, chỉ là luyện đan đại sư, mà không phải luyện đan tông sư, nhất chủ yếu chính là, bọn họ được đến đan phương cũng không đầy đủ hết. Này đây, phá tấn đan là gia tộc bọn họ bên trong phi thường sở cần, cũng phi thường bức thiết muốn. Thấu chương xong. Chương 115 không keo kiệt khen. Chương 115 không keo kiệt khen. Dạ Nhã Ngôn cũng không biết nhiều như vậy, nàng hiện tại luyện chế ra tới đan dược không chỉ có thuốc hay, còn có độc dược, hơn nữa độc dược chiếm cứ phi thường đại một bộ phận. Thực lực không được, nàng cũng chỉ có thể dựa độc dược tới phụ trợ. Dạ gia tộc so, chỉ sợ không phải là như vậy giàn đáp, nàng không chỉ có muốn phòng bị gia tộc chuẩn bị ở sau, còn có dự phòng đêm phương hoa công kích. Dạ Nhã Ngôn giác quan thứ 6 từ trước đến nay không tồi, nàng cảm thấy lúc này đây, đêm phương hoa sẽ âm thầm động thủ. Tuy rằng cho tới bây giờ, nàng còn không rõ ràng lắm, đêm phương hoa vì sao sẽ đối nàng triển lộ sát ý, kia thực chất sát ý, làm nàng cảm thấy kỳ quái. Làm dạ ra người, liền tính nàng thật là phế xài, đêm phương hoa một cái trưởng lão, sao có thể đối nàng nổi lên chú ý chi tâm. Hơn nữa nàng cảm thấy đêm phương hoa nhìn về phía ánh mắt của nàng, trừ bỏ sát ý ngoại, còn có nồng đậm căm hận. Căm hận? Này muốn từ đâu mà nói lên? Nàng cùng đêm phương hoa chi gian không có bất luận cái gì giao thoa. Nàng như vậy căm hận là vì cái gì? Nếu nói nàng đoạt nàng người thương, như vậy đối nàng có như vậy đối hận ý cùng sát ý cũng là bình thường, chính là, hiện tại, nàng căn bản cái gì cũng chưa làm a. Hơn nữa, hai người bọn nàng chi gian tuổi kém quá lớn, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân làm đêm phương hoa đối nàng có như vậy căm hận? Còn có, Phong Lăng Hàn đệ đệ trong cơ thể phệ hồn là chuyện như thế nào? Phía trước, Dạ Nhã luôn phỏng đoán, chính mình trong cơ thể phệ hồn chi độc là dấu ở phía sau màn độc thủ sở hạ, nàng hiện tại sở trải qua hết thảy đều là cái kia độc thủ sở làm đến quỷ, hơn nữa phệ hồn chi độc luyện chế không dễ dàng, lúc ấy đối nàng xuống tay, chỉ sợ không phải ngẫu nhiên hành vi, mà là có ý định cố tình. Chính là, Phong Lăng Hàn đệ đệ trong cơ thể phệ hồn độc là bởi vì cái gì nguyên nhân? Chẳng lẽ cũng là vì hắn quang mang vạn trượng, dẫn tới Phong gia chi thứ hâm mộ ghen tị hận, do đó âm thầm hạ độc. Không biết vì sao, Dạ Nhã Ngôn trong lòng có một loại hoài nghi, nàng hoài nghi Phong Lăng Hàn đệ đệ trong cơ thể phệ hồn chi độc cùng nàng trong cơ thể phệ hồn đến từ cùng cái địa phương. Chỉ là cùng cái địa phương, mà không phải cùng cá nhân. Dạ Nhã Ngôn hất hất đầu, nếu không nghĩ ra, vậy không cần suy nghĩ, có một số việc, liền tính nghĩ tới cũng sẽ phát sinh một ít ngoài ý muốn. Nay ngẩn ngơ, Dạ Nhã Ngôn ở U Lam không gian nội suốt ngây người nửa tháng, cũng may mắn bởi vì thực lực tăng lên, làm U Lam không gian nội thời gian tỷ lệ điều lớn, bằng không, nàng liền phải bỏ lỡ gia tộc tỷ thí. Thích thích thích. Dạ Nhã Ngôn cửa phòng bị gõ vang, không cần xem cũng biết, là Dạ Tử Hàm cái này tiểu gia hỏa tới. Mấy ngày nay, Dạ Tử Hàm là bị Dạ Nhã Ngôn kích thích tới rồi, hắn không biết ngày đêm mà tu luyện, cư nhiên thật đúng là cho hắn đột phá. Hiện tại, hắn như vậy cấp hừng hực mà đã đến, chính là vì cùng Dạ Nhã Ngôn chia sẻ tin tức tốt này. Lúc này đây, Dạ Tử Hàm cũng thập phần cấp lực, chính là làm hắn xông qua hai trận thi đấu, chính thức tiến vào đến đệ tam trận thi đấu chung. Tiểu Ngôn, ta đột phá, hiện tại, ta là đấu sư. Dạ Tử Hàm trong thanh âm tràn ngập vui sướng chi sắc. Nỗ lực lâu như vậy, hắn rốt cuộc đột phá, lúc này đây đột phá, làm Dạ Tử Hàm thân thể đều không tự giác mà cất cao không ít. Này vừa đứng, Dạ Nhã Ngôn phát hiện, Dạ Tử Hàm cư nhiên đã so nàng cao, hơn nữa cao còn không ít. Nhìn Dạ Tử Hàm, Dạ Nhã Ngôn đột nhiên có loại nhà ta tiểu đệ sơ trưởng thành cảm giác. Nguyên bản, Dạ Nhã Ngôn còn tính toán âm thầm cấp Dạ Tử Hàm một ít phá tấn đan. Lại không có nghĩ đến chính hắn đột phá, này cũng coi như là một phần ngoài ý muốn chi hỉ. Chúc mừng ngươi, Tử Hàm, ngươi giỏi quá. Dạ Nhã Ngôn không keo kiệt mà đối với Dạ Tử Hàm giơ ngón tay cái lên. Bị Dạ Nhã Ngôn như vậy một khen, Dạ Tử Hàm mặt đằng lập tức đỏ, trên mặt thậm chí lộ ra ngượng ngùng chi sắc. Thấu chương xong. Chương 116 tìm ra bảo vật. Chương 116 tìm ra bảo vật. Tiểu Ngôn, ngươi biết lúc này đây gia tộc tộc so cuối cùng một hồi thi đấu quy tắc sao? Dạ Tử Hàm trừ bỏ muốn chia sẻ chính mình đột phá vui sướng, còn có một chút trọng yếu phi thường nguyên nhân, đó chính là nói cho Dạ Nhã Ngôn lúc này đây tộc so thi đấu quy tắc. Hắn biết, Dạ Nhã Ngôn nơi này là sẽ không có người thông chi, cho nên, ở được đến thi đấu quy tắc sau, hắn đệ nhất nghĩ đến ý niệm, đó là nói cho Dạ Nhã Ngôn, như vậy, nàng mới sẽ không dọa bôi đen. Quả nhiên, nghe được Dạ Tử Hàm nói sau, Dạ Nhã Ngôn lắc đầu. Nàng, đích xác không biết. Ngay cả Dạ gia muốn mời mặt khác thế gia đại tộc trẻ tuổi tham gia Dạ gia tộc so với sự, cũng là từ Lạc Thiên Thần trong miệng nghe nói, càng thêm đừng nói lúc này đây tộc so quy tắc. Đối với quy tắc, Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra không có để vào mắt, nàng duy nhất muốn phòng bị chính là đến từ Dạ gia ám tay. Ta liền biết Dạ gia trừ bỏ ta, không có người sẽ nhớ rõ ngươi. Thực xin lỗi, Tiểu Ngôn. Dạ Tử Hàm lời kia vừa thốt ra, liền biết chính mình nói sai rồi, lập tức, liền mở miệng xin lỗi. Không có việc gì, vốn dĩ Dạ gia cũng liền ngươi rất tốt với ta. Nạc đại Dạ gia, cũng liền Dạ Tử Hàm mới có thể nhớ rõ nàng. Tiểu Ngôn, lúc này đây thi đấu quy tắc, có rất lớn biến hóa. Bởi vì mặt khác thế gia đại tộc gia nhập, lúc này đây thi đấu nơi sân đổi tới rồi chúng ta Dạ gia sau núi. Dạ Tử Hàm đang nói lời này khi, thanh âm bên trong tràn đầy khó chịu chi sắc. Như vậy nhiều năm một tầng bất biến quy tắc, cư nhiên ở năm nay đã xảy ra biến hóa, cái này làm cho rất nhiều Dạ gia đệ tử không tiếp thu được. Không tiếp thu được lại như thế nào, bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà theo thi đấu quy tắc tiến hành đi xuống, trừ phi bọn họ từ bỏ. Dạ gia sau núi. Chẳng lẽ muốn chúng ta dừng cây tác chiến? Dạ Nhã Ngôn nghe được Dạ Tử Hàm nói, trong mắt hiện lên kinh ngạc chi sắc. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới lúc này đây thi đấu địa điểm sẽ đổi đến Dạ gia sau núi. Dạ gia sau núi, tuy rằng không tính cái gì cấm địa, nhưng là đối với Dạ gia tới nói vẫn là thập phần quan trọng. Lúc này đây, đem thi đấu địa điểm lựa chọn ở Dạ gia sau núi, nơi này, rốt cuộc có cái gì âm mưu? Nếu gần chỉ là vì thử thực lực của nàng, cũng sẽ không đem địa điểm đổi ở Dạ gia sau núi, nơi này, tất nhiên còn có cái gì là nàng sợ không biết. Không phải dừng cây tác chiến, là muốn chúng ta tìm ra bảo vật. Dạ Tử Hàm phụ thân ở Dạ gia vẫn là có chút địa vị, đối với chính mình hài tử, hắn nhưng thật ra không có gì buồn xịn, đem chính mình biết nói sự tình cùng nhau nói cho Dạ Tử Hàm. Lúc này đây thay đổi, làm đông đảo Dạ gia con cháu có chút đột nhiên không kịp dự phòng. Tìm ra bảo vật. Nghe thế bốn chữ, Dạ Nhã Ngôn mày gắt gao mà nhăn ở một khối, trong mắt tràn đầy quỷ dị chi sắc. Dạ gia, từ trước đến nay là keo kiệt. Khi nào sẽ có như vậy hào phóng, không chỉ có làm những người khác tham dự đến tộc so với chung, thậm chí, còn tung ra mồi, tìm kiếm bảo vật, này thật sự là làm người có chút không quá thói quen. Là cái gì bảo vật? Nếu là giống nhau bảo vật, có lẽ, thế gia đại tộc sẽ không có hứng thú, muốn làm cho bọn họ tham gia, tất nhiên muốn xuất ra một ít tư bản tới. Linh Tế Đan. Dạ Tử Hàm đang nói ra này ba chữ khi, trong mắt tràn đầy khát vọng chi sắc. Linh Tế Đan, một loại ma thú thập phần thích đan dược. Nếu đụng tới ấu thú, đem linh tê đan cho chúng nó dùng nói, vận khí tốt, có lẽ liền có thể ký kết khế ước. Loại này linh tê đan, cũng chỉ có Dạ gia Đêm Phương Hoa mới có thể luyện chế, phóng nhãn toàn bộ Vân Thiên Đại Lục, có thể luyện chế ra tới người, ít ỏi không có mấy, mà theo thời gian trôi đi. Linh tê đan trên cơ bản ở trên thị trường đã tuyệt tích. Lúc này, Dạ gia dùng linh tê đan tới dụ sử thế gia đại tộc tuổi trẻ con cháu tham dự đến thi đấu bên trong, có thể nói là hạ rất lớn tiền vốn. Thấu chương xong. Chương 117 các gia động tác. Chương 117 các gia động tác. Tiểu Ngôn, ngươi nói Dạ gia làm như vậy mục đích là cái gì? Dạ Tử Hàm ở nghe được bọn họ sở muốn tìm bảo vật là linh tê đan sau, cũng cảm thấy sự tình trở nên quỷ dị lên. Hơn nữa, tìm được linh tê đan sau, linh tê đan không dùng tới dao, trực tiếp có thể trở thành chính mình đồ vật. Tin tức này một khi giải rác đi ra ngoài nói, gia nhập đến Dạ gia tộc so người sẽ càng nhiều. Chẳng lẽ Dạ gia muốn đem thế gia đại tộc con cháu một lưới bắt hết sao? Nghĩ đến, Dạ gia cũng sẽ không làm như vậy xuẩn sự tình. Nếu không phải, như vậy ý muốn như thế nào? Không biết. Phía trước còn có chút suy đoán là vì do xét nàng, nhưng là hiện tại, nàng có thể khẳng định, tuyệt đối bộ phận nguyên nhân, không phải bởi vì nàng. Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân? Trước mắt mới thôi, nàng phát hiện không ra. Hiện tại, cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Cùng thời khắc đó, các đại thế gia cũng biết được Dạ gia lúc này thi đấu quy tắc. Tiến vào Dạ gia sau núi, tìm kiếm linh tê đan, tìm được linh tê đan nhiều nhất người thắng lợi. Tìm được linh tê đan không cần trở lên giao, làm khen thưởng, đồng thời, đạt được thi đấu tiền tăm người, Dạ gia còn sẽ đơn độc khen thưởng. Đương tin tức này một khi công bố đi ra ngoài, lập tức nhấc lên một cổ triều dâng. Thế gia đại tộc trẻ tuổi, cũng không phải mỗi người đều có thể được đến gia tộc cung ứng, đặc biệt là đan dược phương diện, gia tộc moi thật sự khẩn, bọn họ muốn đan dược, cũng muốn tìm kiếm nhất định con đường. Mà hiện tại, đan dược bày biện ở bọn họ trước mặt, như thế nào làm cho bọn họ không tâm động. Đặc biệt lúc này đây đan dược vẫn là linh tê đan. Linh tê đan ở thị trường thượng, chính là dù ra giá cũng không có người bán. Dùng linh tê đan đi đổi mặt khác đan dược, bọn họ thậm chí còn có kiếm, chuyện tốt như vậy, bọn họ rốt cuộc cái mong tới rồi. Đương nhiên, có loại suy nghĩ này người là thế gia chi thứ, làm chức hệ, bọn họ sẽ không đơn giản như vậy mà đi cho rằng. Liên tính linh tê đan rất khó đến, bọn họ cũng sẽ không như vậy tùy tiện mà tiến vào đến dạ gia sau núi. Dạ gia sau núi, cũng không phải là một chỗ an bình nơi, nếu là ở bên trong đã xảy ra cái gì, bọn họ tìm ai khóc đi. Dạ gia mục đích, mọi người không biết, nhưng là có một chút có thể khẳng định chính là, bọn họ mục đích không đơn thuần. Phải biết rằng, thế gia đại tộc muốn phát triển, sở yêu cầu cũng không phải thế hệ trước người, mà là mới tinh máu, này đó máu liền ký thác ở trẻ tuổi bên trong. Hơn nữa, theo 10 năm chi ước đã đến, trẻ tuổi thi đấu cũng muốn kéo ra màn che. Dạ gia, vào lúc này đột nhiên nhảy ra tin tức này tới, này mục đích, thật đúng là ý vị sâu xa. Dạ gia, so với mặt khác mấy đại thế gia tới nói, ở nội tình thượng cũng không được, dạ gia duy nhất nhược đó là trẻ tuổi. Giống như dạ gia trẻ tuổi liền không có một cái xuất sắc. 10 năm phía trước, dạ nhã ngôn xem như thiên phú phi phàm, đáng tiếc, bị hủy. Từ nay lúc sau, tựa hồ, dạ gia liền bắt đầu chưa gượng dậy nổi. Đã từng dạ gia huy hoàng, không bao giờ có thể gắn bó. Cho nên, lúc này, dạ gia đột nhiên tuyên bố này thứ nhất tin tức, làm mọi người cũng không dám có điều nhúc nhích. Đương nhiên, bọn họ sẽ không cái gì động tác đều không làm, như vậy chính là quá không đem dạ gia đặt ở trong mắt. Nếu dạ gia phát ra bố tin tức là muốn cho trẻ tuổi tham gia, như vậy bọn họ phái nhà mình chi thứ tiến đến, như vậy liền sẽ không tức dạ gia mặt mũi, mà bọn họ cũng bảo hộ trẻ tuổi người xuất sắc. Mọi người tâm tư thật khó phỏng đoán, bất quá, lại vẫn là có chút ngoại lệ, như Lãnh Hoa Khanh cùng Phong Lăng Hàn. Làm Lãnh gia cùng Phong gia trực hệ con cháu, bọn họ lúc này đây, không chỉ có muốn tham gia, lại còn có muốn cao điệu tham gia, bọn họ muốn đem dạ gia ánh mắt hấp dẫn đến bọn họ trên người đi. Tuy rằng bọn họ không biết dạ gia mục đích, nhưng là bọn họ biết, dạ nhã ngôn khẳng định là dạ gia mục đích nơi trí nhất. Thấu chương xong. Chương 118 Lãnh cùng Phong quyết tâm. Chương 118 Lãnh cùng Phong quyết tâm. Nếu bọn họ phải bảo vệ dạ nhã ngôn, như vậy liền phải đem dạ gia mọi người ánh mắt hấp dẫn đến bọn họ trên người. Như vậy, dạ nhã ngôn mới là an toàn. Chỉ là, Lãnh gia cùng Phong gia đồng thời phản đối. Lãnh Hoa Khanh cùng Phong Lăng Hàn chính là bọn họ Lãnh gia cùng Phong gia thực lực mạnh nhất trẻ tuổi. Nếu là bọn họ ở dạ gia xảy ra chuyện gì nói, bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ tìm dạ gia bình luận sao? Dạ gia cũng không phải là như vậy dễ nói chuyện gia tộc. Hơn nữa, thi đấu bên trong, khó tránh khỏi có chút tổn thương. Đến lúc đó, bọn họ không chiếm lý A. Cho nên, bọn họ là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Bọn họ không đồng ý lại như thế nào? Bọn họ có chân có tay, hoàn toàn không cần để ý bọn họ ý kiến. Khanh Nhi, ngươi thật sự muốn đi dạ gia? Một khi đã như vậy, nói ngươi lý do. Lãnh Hoa Khanh cho tới nay có đều là thực điều, nhưng chưa bao giờ làm ra cái gì làm cho bọn họ lo lắng việc. Chính là hiện tại, hắn lại kiên trì muốn đi dạ gia, nơi này sở ẩn chứa tin tức, cho hắn biết, hắn nhất định có mục đích của chính mình. Phá tấn đan, cung cấp phá tấn đan chủ nhân, sẽ tham gia dạ gia tộc so. Lãnh Hoa Khanh đầu vừa chuyển, lập tức nghĩ tới việc này. Quả nhiên, ở hắn lời này rơi xuống sau, phòng nội mọi người sắc mặt đều trở nên đẹp chút, ít nhất không phải sụ mặt khổng, vẻ mặt hung tướng bộ dáng. Là ai? Trẻ tuổi bên trong, tựa hồ cũng không có luyện đan thuật thập phần lợi hại người, có thể luyện chế ra phá tấn đan, người này thập phần không giống bình thường. Cái này, thứ ta không thể nói cho, ta đáp ứng qua nàng, không thể đem có quan hệ chuyện của nàng nói cho bất luận kẻ nào. Lãnh Hoa Khanh tuyệt đối là hố cha chủ, này không? Hắn lời này rơi xuống hạ, hắn lao cha sắc mặt từng có khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Khanh Nhi, chúng ta đều biết ngươi vẫn luôn là có chủ kiến người, lúc này đây, liền tính chúng ta cản ngươi xuống dưới, ngươi cũng sẽ dùng ngươi thông minh đi tham gia dạ gia tộc so, ta chỉ cần cầu ngươi có thể bình an trở về. Dạ gia tộc so, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, hắn liền sợ Lãnh Hoa Khanh như vậy vô cùng cao hứng tiến đến, trở về đó là khóc sướt mướt. Một màn này, hắn không nghĩ nhìn thấy. Hắn có thể cho hắn đi tham gia dạ gia tộc so, nhưng là đầu tiên, hắn cần thiết phải đáp ứng chính mình. Ta sẽ, ra ra. Lãnh Hoa Khanh nói được len ken hữu lực, hắn biết, lúc này đây, tuyệt đối là một lần bất hối lữ trình. Đồng dạng, Ở Phong gia, Phong Lăng Hàn cũng ở gặp cùng Lãnh Hoa Khanh giống nhau đãi ngộ. Làm Phong gia nhất có thực lực trẻ tuổi, Phong gia tự nhiên sẽ không làm hắn đi tham gia Dạ gia tộc so, chính là, hắn một câu, lại làm Phong gia trưởng lão trầm mặc. Lúc trước, các ngươi không có bảo vệ tốt Lăng Sương, lúc này đây, ta, đồng dạng không cần. Phong Lăng Hàn nói được vô cùng kiên quyết, Phong Lăng Sương là hắn cả đời đau. Lúc này đây, Phong Lăng Sương sở hữu hy vọng đều ở Dạ Nhã Ngôn trên người, hắn biết rõ Dạ gia đối Dạ Nhã Ngôn thái độ, nếu lúc này đây không tham gia nói, hắn sẽ hối hận cả đời. Đương nhiên, cũng không chỉ là bởi vì Phong Lăng Sương, còn có chính hắn. Đối Dạ Nhã Ngôn, hắn không thể nói là cái gì cảm giác, nhưng là hắn biết, chính mình sẽ không nguyện ý nhìn đến nàng bị thương, cho nên, lúc này đây, hắn cần thiết đi, hơn nữa nhất định phải đi. Phong Lăng Hàn nói ra như vậy một câu sau, Phong gia mọi người trầm mặc, bọn họ biết, chính mình nói thêm nữa cũng không có bất luận cái gì tác dụng, nếu là nói thêm gì nữa, tất nhiên đưa tới hắn căm tức nhìn, cùng với như vậy, còn không bằng không nói, bất quá, bọn họ cũng giống như Lãnh gia giống nhau, muốn Phong Lăng Hàn bảo đảm chính mình sinh mệnh an toàn. Đương biết được Phong Lăng Hàn cùng Lãnh Hoa Khanh muốn tham gia Dạ gia tộc so sau, mặt khác thế gia trẻ tuổi người xuất sắc cũng trở nên ngao ngoe dục dịch lên, nếu bọn họ không tham gia, đó chính là sợ Lãnh Hoa Khanh cùng Phong Lăng Hàn. Nay trong nháy mắt, tình thế tựa hồ có chút vô pháp khống chế. Thấu chương xong. Chương 119 di thế độc lập. Chương 119 di thế độc lập. Đương thời gia tử đệ sôi nổi yêu cầu tham gia Dạ gia tộc so sau, Dạ gia trưởng lão đoàn nhóm trên mặt là cười nở hoa. Tuy rằng lúc này đây tình thế có chút không chịu bọn họ khống chế, nhưng là mặc kệ như thế nào, sự tình đều là hướng tới tốt phương hướng phát triển. Mặc kệ thế gia con cháu tới nhiều ít, bọn họ đều sẽ tiếp đãi, hơn nữa bọn họ không e ngại bọn họ tới càng nhiều người, bọn họ chỉ sợ tới thiếu. Đương nhiên, đông đảo thế gia trưởng lão đoàn sở suy xét sự tình sẽ không phát sinh, bọn họ Dạ gia đêm sẽ không như vậy xuẩn, sẽ làm bọn họ bắt lấy nhược điểm, liền tính bọn họ thật sự muốn đem bọn họ một lưới bắt hết, cũng phải nhìn xem thời cơ đúng hay không. Những người này, tử thương là khó tránh khỏi, nhưng là lại không phải là Dạ gia ra tay. Nhất chủ yếu chính là, thế gia đại tộc dòng chính một mạch, bọn họ sẽ tận lực che chở, này đó dòng chính, tuy rằng là bọn họ Dạ gia hận không thể trừ bỏ, chính là, những người này cũng là mặt khác thế gia sở bảo hộ, bọn họ nhưng không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con. Lúc này đây, bọn họ chỉ là vì thử Dạ Nhã Ngôn mà thôi, làm ra quá lớn động tĩnh nói, không hảo xong việc. Kỳ thật, tất cả mọi người có chút xem trọng lúc này đây Dạ gia tộc so, lúc này đây, thật là vì thử Dạ Nhã Ngôn mà thôi, bất quá, làm ra Linh Tê Đan, là đêm phương hoa. Nàng nói muốn làm ra một ít mánh lưới tới, bằng không, thế gia đại tộc chỉ sợ sẽ không phái người thăm ra, cũng may mắn làm ra cái này mánh lưới, nói cách khác, lúc này đây bọn họ Dạ gia muốn trên mặt không ánh sáng. Chỉ là, bọn họ không biết chính là, đêm phương hoa chân thật mục đích. Chẳng lẽ liền gần chỉ là vì hấp dẫn người khác chú ý sao? Đêm phương hoa chân thật mục đích cũng là vì Dạ Nhã Ngôn, như thế cùng Dạ gia trưởng lão đoàn nhóm ý kiến nhất trí, bất quá, bọn họ là vì thử, mà nàng là vì sát Dạ Nhã Ngôn. Đêm phương hoa đối Dạ Nhã Ngôn sát ý vẫn luôn không có giảm bớt, đặc biệt là lúc này đây từ Long Tinh nhà đấu giá sau khi trở về, nàng tổng cảm thấy có việc muốn phát sinh, nhưng là chân chính muốn phát sinh cái gì, nàng không biết. Nàng duy nhất biết đến đó là nàng thực sợ hãi, có một tầng nhàn nhạt bóng ma bao phủ ở nàng trên đỉnh đầu, làm nàng có chút khó có thể thở dốc. Mà nàng cảm thấy nàng bất an đến từ chính Dạ Nhã Ngôn, liền giống như 10 năm trước như vậy. Cho nên, nàng tiên hạ thủ vi cường. Cho dù sự tình chưa từng có phát sinh, nhưng là nàng cũng không hối hận đã từng sợ làm hết thảy. Lúc này đây, nàng sợ hãi cùng 10 năm trước giống nhau, cho nên, nàng lại một lần muốn ra tay. Nàng muốn đem sở hữu bất an đều bóp chết ở nôi dưới. Nhất chủ yếu chính là, lúc trước nàng làm những chuyện như vậy bị người phát hiện sau, làm nàng luyện đan thuật nâng cao một bước, nhất cử đột phá tới rồi luyện đan đại sư, lúc này đây, hay không cũng có thể giống nhau. Luyện đan đại sư, cũng không phải là nàng suy nghĩ muốn, nàng muốn chính là luyện đan tông sư danh hào, lúc này đây, nàng hay không có thể mượn dùng Dạ Nhã Ngôn, nhất cử đột phá đâu. Đêm phương hoa ở làm mộng đẹp, chẳng lẽ nàng còn tưởng rằng Dạ Nhã Ngôn vẫn là đã từng cái kia Dạ Nhã Ngôn sao? Lúc trước nàng, gần chỉ là 6 tuổi, liền tính thiên phú lại quá kinh người, cũng không phải là đêm phương hoa đối thủ. Hiện tại, tuy rằng thực lực của nàng vẫn như cũ so ra kém đêm phương hoa, nhưng là nàng lại có tự bảo vệ mình chi lực, nàng muốn sát nàng, như vậy liền phải làm tốt bị nàng phản giết giác ngộ. Thời gian, ở một chút trôi đi, rốt cuộc, Dạ gia cuối cùng một hồi tộc thi đấu bắt đầu rồi. Làm Dạ Nhã Ngôn ngoài ý muốn chính là, lúc này đây nhưng thật ra thấy được hảo chút quen thuộc gương mặt, thậm chí liền Mạc Khê Vân đều xuất hiện. Mạc Khê Vân xuất hiện, làm Dạ Nhã Ngôn mày không tự giác mà nhíu một chút. Dạ Nhã Ngôn xuất hiện nhưng thật ra không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, nàng lẳng lặng mà đứng ở góc bên trong, dường như quanh thân hết thảy đều cùng nàng không quan hệ. Di thế độc lập. Như vậy trầm tĩnh bộ dáng, làm đêm phương hoa trong mắt sát ý càng đậm. Thấu chương xong. Chương 120 sát khí hiện. Chương 120 sát khí hiện. Giống. Cực kỳ giống Mộ Uyển cái kia tiện nhân. Nhắc tới khởi Mộ Uyển tên này, đêm phương hoa liền cảm thấy chính mình toàn bộ thân thể đều bốc cháy lên, thân thể mỗi một chỗ đều ở đau đớn. Hận. Nàng hận y đã hóa thành thực chất. Cũng nên Mộ Uyển hảo mệnh, ở nàng không có hoàn toàn phát động công kích phía trước, biến mất ở nàng trước mặt, làm nàng đầy ngập thù hận vô pháp phát tiết ra tới. Cũng may, Mộ Uyển để lại một cái nữ nhi, Dạ Nhã Ngôn, cái này làm cho nàng đem sở hữu hận ý toàn bộ chuyển rời đến Dạ Nhã Ngôn trên người. Cũng xứng đáng Dạ Nhã Ngôn xui xẻo, ngay lúc đó nàng, đúng là lửa giận tăng vọt là lúc, nhìn cái gì đều không vừa mắt, càng thêm đừng nói là Dạ Nhã Ngôn. Ở một cái đêm đen phong cao ban đêm, nàng vươn hắc cắm tay. Làm luyện đan sư, nàng xuống tay tự nhiên sẽ không lưu lại bất luận cái gì nhược điểm, ở Dạ Nhã Ngôn không chú ý dưới, trực tiếp ra tay đem nàng cấp phế đi. Chỉ là, ở phế Dạ Nhã Ngôn trong quá trình, phòng trong vòng đột nhiên liền xuất hiện một người, một cái toàn thân bao phủ ở hắc ám dưới người. Đương nàng cho rằng lúc này đây muốn bại lộ sau, nàng lại ngoài ý muốn được đến hắn trợ giúp, làm nàng luyện đan cấp bậc một đường đột phá tới rồi luyện đan đại sư cấp bậc, càng sâu đến, nàng còn sẽ luyện chế linh tê đan, độc nhất vô nhị linh tê đan. Luyện đan đại sư danh hiệu, làm đêm phương hoa trở thành Dạ gia duy nhất nữ tính, cũng đặt nàng ở Dạ gia địa vị. Nhân đêm phương hoa duyên cớ, ở tộc so đại tái khi, Dạ Nhã Ngôn bị người một kích, liền đánh tan đan điền hòa khí toàn, làm nàng làm cho mọi người mặt, hoàn toàn trở thành một cái phế nhân. Phế nhân, thật thật tại tại phế nhân. Nguyên bản, nàng là có thể dễ như trở bàn tay mà đem Dạ Nhã Ngôn giết chết, nhưng là vì hung hăng nhục nhã Dạ Nhã Ngôn, đêm phương hoa cũng không có đối Dạ Nhã Ngôn động thủ. Nay 10 năm, Dạ Nhã Ngôn hết thể đều ở nàng dưới mí mắt. Chỉ là, vì sao mấy ngày nay tới, nàng liền hoàn toàn nhìn không thấu nàng đâu. Ngắn ngủn mấy ngày, có thể cho người thay đổi như vậy nhiều sao. Dạ Nhã Ngôn thân thể chẳng huống, nàng là biết đến, làm lúc trước phế nàng người, nàng tự nhiên biết Dạ Nhã Ngôn thân thể có bao nhiêu không xong, liền tính dùng linh đan rượu dược, thân thể của nàng cũng không có khả năng khôi phục. Chính là, hiện tại, vì sao Dạ Nhã Ngôn sẽ trở thành phong hệ linh sư, này thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Bất quá, mặc kệ nàng hiện tại biến thành cái gì, lúc này đây, nàng đều sẽ không làm nàng tồn tại rời đi Dạ gia sau núi. Các vị, hoan nghênh đại gia tới tham gia chúng ta Dạ gia tộc so. Lúc này đây, mặc kệ ở chúng ta Dạ gia sau núi được đến cái gì, đều thuộc về các vị. Dạ Hoành Quang thanh âm xuyên thấu qua linh lực huyết tán tới rồi mỗi cái góc, thế tất làm mọi người đều nghe được rành mạch rõ ràng. T. Ở nghe được Dạ Hoành Quang nói sau, ở đây mọi người đều lánh hít một hơi. Danh tác. Tuyệt đối danh tác. Phía trước cho rằng chỉ có linh tế đan, nhưng là hiện tại, lại bỏ thêm mặt khác đồ vật. Kỳ hắn đồ vật. Này đối mọi người mà nói, là cỡ nào có dụ hoặc lực A. Dạ gia sau núi, cho dù bọn họ không có đi qua, bọn họ cũng biết, có thể trở thành một cái gia tộc sau núi, tất nhiên có chi không giống bình thường chỗ. Nghĩ đến đây, mỗi người trên mặt đều tràn ngập lửa nóng chi tình. Dạ Hoành Quang làm cho đại gia mặt có thể nói ra nói như vậy tới, vậy tỏ vẻ, dạ gia là tán thành hắn cách nói, cũng tức là nói, liền tính bọn họ thật sự được đến cái gì, thứ này cũng là của bọn họ, cùng dạ gia không quan hệ. Giờ khắc này, mọi người đều dường như tiêm máu gà, vẻ mặt hưng phấn. Lúc này Dạ Nhã Ngôn đi như mày. Quái dị, thật sự rất quái dị. Dạ gia chưa bao giờ sẽ làm lỗ vốn mua bán, lúc này đây, nhiều người như vậy dũng mãnh vào đến sau núi bên trong, nếu là thật sự từ sau núi bên trong cầm đi gì đó lời nói, Dạ gia sẽ bỏ mặc. Thấu chương xong. Chương 121 Bạch Trạch nhắc nhở. Chương 121 Bạch Trạch nhắc nhở. Không tin. Dạ Nhã Ngôn cái thứ nhất không tin Dạ gia sẽ bỏ mặc. Liên tính là bình thường chi vật, chỉ cần quyền thuộc là Dạ gia, bọn họ cũng không chấp nhận được những người khác lấy đi. Lúc này đây, như thế hào phóng, tất nhiên có cái gì nguyên nhân. Cùng Dạ Nhã Ngôn có tương đồng ý tưởng người, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cũng vẫn phải có, ít nhất Lánh Hoa Khanh cùng Phong Lăng Hàn hai người trong mắt đối Dạ Hoành Quang nói, ôm có cực đại hoài nghi. Dạ Hoành Quang sở đánh chủ ý bọn họ không biết, nhưng là bọn họ biết, nếu là bọn họ thật sự cầm đi Dạ gia đồ vật, kia mạng nhỏ cũng sẽ đã chịu uy hiếp. Đối với tự thân an toàn, Lãnh Hoa Khanh cùng Phong Lăng Hàn nhưng thật ra chưa từng có nhiều lo lắng. Làm Lãnh gia cùng Phong gia dòng chính một mạch, Dạ gia liền tính ước gì bọn họ chết, bọn họ cũng không dám có bất luận cái gì động tác. Chẳng lẽ bọn họ sẽ không sợ Lãnh gia cùng Phong gia trả thù? Người thông minh đều sẽ không làm. Đích xác, Dạ gia sẽ không hại Lãnh Hoa Khanh cùng Phong Lăng Hàn tánh mạng, nhưng là không cam đoan bọn họ hay không an toàn. Hiện tại, đại gia theo ta đi sau núi. Dạ Hoành Quang bàn tay vung lên, mang theo mọi người hướng sau núi mà đi. Dạ gia sau núi, đảo không phải cái gì cấm địa, nhưng là liền tính là dạ gia người, cũng không có bao nhiêu người tiến vào đến sau núi bên trong. Sau núi bên trong, ma thú cũng là không ít, nếu thực lực không cường giả, bọn họ quả quyết sẽ không tới gần sau núi, bọn họ chính là phải đối chính mình tánh mạng phụ trách. Trước mặt mọi người người dũng mãnh vào đến sau núi bên trong, Dạ Hoành Quang ở bên ngoài nhìn mọi người, khóe miệng kéo ra một mạt độ cung. Lúc này đây, cũng không biết có bao nhiêu người sẽ táng thân ở dạ gia sau núi. Đương nhiên, có chút người là không động đậy đến, bọn họ cũng sẽ lúc nào cũng chú ý. Nôn Nhi, hảo hảo biểu hiện. Ở Dạ Nhã Ngôn sai thân mà qua sau, Dạ Hoành Quang thanh âm chuyển vào tới rồi Dạ Nhã Ngôn trong thai. Ha hả, Dạ Nhã Ngôn lạnh lùng cười, lắc mình tiến vào tới rồi sau núi bên trong. Vẫn luôn ẩn thân ở bên đêm Phương Hoa ở nhìn đến Dạ Nhã Ngôn tiến vào đến sau núi sau, trong mắt tràn đầy gian kế thực hiện được ý cười. Nếu đã từng nàng có thể phá hủy nàng thiên phú, làm nàng như cẩu giống nhau sinh hoạt, như vậy lúc này đây, nàng vẫn như cũ có thể. Mang theo sát ý đêm Phương Hoa đồng dạng mà tiến vào tới rồi dạ ra sau núi bên trong, đi cùng nàng mà vào đi, còn có một đạo màu đen bóng dáng. Nếu lúc này đêm Phương Hoa nhìn đến nói, tất nhiên sẽ kinh ngạc phát hiện, này nói màu đen bóng dáng, thình lình chính là 10 năm phía trước người kia. Đáng tiếc, đêm Phương Hoa lóe đến quá mức, căn bản không có chú ý tới nàng phía sau có người. Hơn nữa vẫn là làm nàng tâm tâm niệm niệm người. Dạ Nhã Ngôn vừa tiến vào đến dạ gia sau núi chung, Lãnh Hoa Khanh cùng Phong Lăng Hàn liền tìm tới. Đương nhiên, ở Dạ Nhã Ngôn bên cạnh còn có Dạ Tử Hàm. Dạ Nhã Ngôn tự nhiên là muốn đem Dạ Tử Hàm mang theo trên người. Dạ Tử Hàm liền tính thực lực đột phá tới rồi đấu sư, ở cùng bối chung thực lực cũng coi như không tồi, nhưng là ở sau núi bên trong, hết thảy đều là không biết bao nhiêu, Dạ Tử Hàm hoạt động cần thiết muốn ở nàng dưới mí mắt. Hiện tại, Lãnh Hoa Khanh cùng Phong Lăng Hàn xuất hiện, cũng làm Dạ Nhã Ngôn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dạ gia, lúc này đây an bài, quá quái dị. Ngôn Nhi, ngươi không đúng phát hiện cái gì? Lãnh Hoa Khanh nhìn Dạ Nhã Ngôn vẻ mặt ngưng trọng bộ dáng, cho rằng nàng phát hiện cái gì. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy Dạ gia an bài rất kỳ quái sao? Dạ gia, cũng không phải là như vậy hào phóng. Dạ Nhã Ngôn hoàn toàn không có làm Dạ gia người tự giác. Ở nàng trong lòng, nàng, căn bản là không thuộc về Dạ gia. Tự nhiên là cảm thấy kỳ quái. Xem ra, Dạ gia lúc này đây an bài, tất nhiên không có ai biết mặt. Bọn họ tự nhiên là chú ý tới, Dạ gia quá mức hào phóng đến bọn họ đều cảm thấy có vấn đề. Bảo vật, tranh cãi, giết người đoạt bảo. Đột nhiên, ở U Lam không gian nội Bạch Trạch mở miệng. Thấu chương xong. Chương 122 tử hàm trúng độc. Chương 122 tử hàm trúng độc. Bạch Trạch lời kia vừa thốt ra, Dạ Nhã Ngôn trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ chi sắc. Phía trước, nàng thật đúng là không có hướng phương diện này suy nghĩ, đại khái là ham sâu cục trùng không tự biết, bị Bạch Trạch như vậy vừa nhắc nhở, Dạ Nhã Ngôn mới ý thức được Dạ gia đê tiện vô sỉ đã thăng cấp. Nguyên lai, Dạ gia là ôm mục đích này. Giết người đoạt bảo, việc này là khống chế không được, cũng không phải ở bọn họ năng lực trong phạm vi, nếu là bởi vì đoạt bảo mà giết người, Dạ gia hoàn toàn không phụ trách nhiệm, liền tính bọn họ muốn người phụ trách, bọn họ cũng sẽ tìm kiếm các loại lý do thoái thác rớt, rốt cuộc. Này không phải bọn họ có thể đoán trước. Bọn họ chỉ là cung cấp bảo vật mà thôi. Như vậy mưu kế, thật đúng là không tồi. Dạ gia, quả nhiên không thể lấy người bình thường ý tưởng tới suy tính. Dạ gia nếu có thể dùng bảo vật làm mồi, nhất định đã nghĩ kỹ rồi đối sách, mà mặt khác gia tộc nghĩ đến cũng đã nhìn ra, chỉ là, bọn họ cũng vô pháp khống chế. Gia tộc người, bọn họ sẽ phái ra tới, nhưng là tuyệt đối không phải là trực hệ đệ tử. Đích xác, lần này tới dạ gia người chung. Các đại thế gia dòng chính con cháu nhưng thật ra thật sự không có mấy cái, trừ bỏ Phong gia Phong Lăng Hàn, Lãnh gia Lãnh Hoa Khanh cùng với Mạc gia Mạc Khê Vân, mặt khác gia tộc liền không có phái dòng chính con cháu tiến đến. Từ điểm này thượng liền có thể nhìn ra tới, trực hệ cùng chi thứ khác nhau. Mạng người thảo gian, khác nhau như trời với đất. Tiểu Nôn, Dạ Tử Hàm lôi kéo Dạ Nhã Ngôn tay, không biết vì sao, ở tiến vào đến này sau núi lúc sau, hắn cảm thấy rất nhiều áp lực, có một loại khó có thể thở dốc cảm giác. Tử Hàm, ngươi không thoải mái. Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra không có chú ý tới Dạ Tử Hàm quái gì, ở hắn giữ chặt chính mình tay sau, nàng mới phát hiện Dạ Tử Hàm sắc mặt tái nhợt. Ta, có chút khó có thể hô hấp. Dạ Tử Hàm không nghĩ trở thành trói buộc, bọn họ còn vừa mới tiến vào đến dạ gia sau núi bên trong, hắn liền cảm thấy khó có thể hô hấp. Nếu là lại như vậy đi xuống nói, hắn tất nhiên sẽ kéo Dạ Nhã Ngôn chân sau. Hắn liền tính rời khỏi, hắn cũng không nghĩ trở thành Dạ Nhã Ngôn trói buộc. Khó có thể hô hấp. Này bốn chữ làm Dạ Nhã Ngôn sửng sốt, trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc chi sắc. Cái này địa phương, cũng không có cái gì vấn đề, vì sao Dạ Tử Hàm có như vậy phản ứng? Dạ ra sau núi, không phải địa phương khác, tuy rằng nàng phía trước chưa bao giờ xuất hiện ở sau núi bên trong, nhưng là ở linh hồn của nàng cùng thân thể này dung hợp sau, kia một lần, nàng là đã tới sau núi, tự nhiên, không có phát hiện cái gì quái gì chỗ. Lúc này đây, vẫn như cũ. Chính là, hiện tại, Dạ Tử Hàm sắc mặt tái nhợt, hô hấp run rẩy, đều tỏ rõ không giống bình thường. Chẳng lẽ là chúng độc? Đột nhiên, Dạ Nhã Ngôn dường như nghĩ tới cái gì, kéo qua Dạ Tử Hàm thủ đoạn liền tra xét lên. Nay tìm tòi tra, sắc mặt soát một chút thay đổi. Chúng độc. Dạ Tử Hàm chúng độc. Cái này phát hiện làm Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể không tự giác mà phóng xuất ra sát khí. Sát khí quay cuồng, sát ý tung hành. Ngôn nhi. Dạ Nhã Ngôn trên người sát khí quá mức nồng đậm, cái này làm cho Lãnh Hoa Khanh có chút giật mình. Tử Hàm, ngươi gần nhất gặp người nào sao? Dạ Tử Hàm vẫn luôn đều ở Dạ gia, có thể tiếp xúc đến người cũng là Dạ gia người, kia trong thân thể hắn độc tố hẳn là đến từ Dạ gia người. Người nào? Bị Dạ Nhã Ngôn như vậy vừa hỏi, Dạ Tử Hàm có chút mơ hồ mà xem cùng Dạ Nhã Ngôn, có chút không rõ nàng trong lời nói ý tứ. Tử Hàm, ngươi trúng độc. Dạ Nhã Ngôn không tính toán gạt Dạ Tử Hàm, nếu là không nói ra tới nói, Dạ Tử Hàm còn sẽ hồ đồ đi xuống, hiện tại, chỉ có nói ra, mới có thể làm hắn ý thức được hắn vị trí hoàn cảnh. Trúng độc. Dạ Tử Hàm thanh âm hơi hơi có chút cất cao, hắn căn bản không có nghĩ tới chính mình sẽ trúng độc, hắn cho rằng chính mình là vô pháp tiếp thu nơi này hoàn cảnh gây ra. Thấu chương xong. Chương 123 không thích hợp đan dược. Chương 123 không thích hợp đan dược. Trúng độc. Này hai chữ tự nhiên cũng dừng ở Phong Lăng Hàn cùng Lãnh Hoa Khanh trong thai, nghe được lời này, Phong Lăng Hàn mày túc thật sự hợp lại, cái này làm cho hắn nghĩ tới Phong Lăng Xương. Đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hắn minh bạch vì sao Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể sẽ buộc phát ra như thế mãnh liệt sát ý, nếu là đổi thành là hắn, hắn cũng sẽ như thế. Từ Dạ Nhã Ngôn vừa tiến vào đến Dạ gia sau núi liền đem Dạ Tử Hàm mang theo trên người, liền có thể nhìn ra tới, hắn ở Dạ Nhã Ngôn cảm nhận bên trong không đơn giản, bằng không, nàng cũng không cần như thế. Hiện tại, một điều tra đến Dạ Tử Hàm trúng độc, không nổi điên mới là lạ. Ta gần nhất thật không có tiếp xúc đến những người khác, ta vẫn luôn đều ở tu luyện. Dạ Tử Hàm cau mày hồi ức. A, đột nhiên, một tiếng thét chói tai vang lên, ta nhớ ra rồi, ở ta tiến vào đến nơi đây phía trước, ta phụ thân làm ta ăn một viên đan dược, nghe nói là có thể tăng lên thực lực đan dược, là hắn trăm phương nghìn kế cầu tới, làm ta hảo hảo đem dược lực luyện hóa, chẳng lẽ là kia viên đan dược. Dạ Tử Hàm cũng không nốc, nghe được Dạ Nhã Ngôn nói sau, hắn bắt đầu đem gần nhất mấy ngày nội sự tình nhớ lại tới, duy nhất không thích hợp cũng là phụ thân hắn cho hắn kia viên đan dược. Nhưng là muốn nói phụ thân hắn sẽ đối hắn xuống tay, đó là đánh chết hắn đều sẽ không tin tưởng. Hồ độc không thực tử, phụ thân hắn, liền tính lại không đúng, cũng sẽ không đem bàn tay hướng hắn. Này viên đan dược, cha ngươi là từ ai nơi đó được đến? Dạ Nhã Ngôn đang hỏi lời này khi, trong lòng đã có người được chọn, nếu thật là nàng lời nói, kia thật là đáng chết. Dạ Nhã Ngôn nói, làm Dạ Tử Hàm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn tuy rằng không tin là chính mình phụ thân đối chính mình động thủ, nhưng là hắn sẽ theo bản năng mà suy nghĩ. Cũng may, Dạ Nhã Ngôn nói, cũng là đang nói minh phụ thân hắn không có. Hình như là từ đêm trưởng lão nơi đó lấy tới. Điểm này, Dạ Tử Hàm cũng không dám xác định. Đêm Phương Hoa. Dạ gia trưởng lão, cũng liền Đêm Phương Hoa có cái này cho đan dược tư cách. Hẳn là, tuy rằng phụ thân chưa nói, nhưng là ta tưởng hẳn là từ nàng trong tay thảo muốn tới. Dạ Tử Hàm thanh âm bên trong cũng tràn ngập quái dị chi sắc. Như thế nói, phải đối hắn động thủ người là Đêm Phương Hoa. Chính là, này khả năng sao? Bọn họ không oán không thù, nàng vẫn là cao cao tại thượng trưởng lão, mà hắn, chỉ là Dạ gia không chút nào thu hút người. Nàng liên tính phải đối hắn ra tay, cũng sẽ không như thế. Ngươi cảm thấy nàng không có khả năng. Dạ Nhã Ngôn nghe được Dạ Tử Hàm nói sau, đột nhiên liền nở nụ cười, này cười, làm ở đây ba nam tử sững sờ ở tại chỗ, có chút ngây ngốc mà nhìn nàng, không rõ nàng này nhất cử động là vì sao. Nàng là Dạ gia trưởng lão, ta là Dạ gia con cháu, nàng không có khả năng sẽ đối ta ra tay. Dạ Tử Hàm nhưng thật ra tin tưởng Đêm Phương Hoa, thật sự là hắn cảm thấy Đêm Phương Hoa không có cái kia động cơ. Đêm Phương Hoa đối hắn hạ độc, sao có thể? Tử Hàm, ngươi cũng biết, ngươi trong cơ thể độc tố là cái gì? Dạ Nhã Ngôn không có lại nói Đêm Phương Hoa một câu, nàng biết, nàng nói được lại nhiều cũng không có bất luận cái gì tác dụng, Dạ Tử Hàm có một loại ăn sâu bén dễ tin tưởng. Ở trong mắt hắn, Dạ gia các trưởng lão là sẽ không đối Dạ gia con cháu động thủ, hơn nữa hắn vẫn là dòng chính một mạch. càng thêm sẽ không. Chỉ là, hắn không biết, Dạ gia sớm đã là vỡ nát, cái gọi là trưởng lão cũng đều là từng con sói đội lốt cừu, chỉ có hắn như vậy thiên chân người còn sẽ tin tưởng. Cái gì độc? Nói tiếp người không phải Dạ Tử Hàm mà là Phong Lăng Hàn, không biết vì sao, hắn cảm thấy Dạ Nhã Ngôn sắp lời nói, sẽ làm hắn chấn động. Phệ hồn. Quả nhiên, Dạ Nhã Ngôn nói xong câu đó sau, Phong Lăng Hàn tim đập nhanh hơn. Hắn nghe được, hắn thật sự nghe được phệ hồn, lại một lần, hắn biết có người trong cơ thể có phệ hồn chi độc. Thấu chương xong. Chương 124 Kim Châm Thứ Huyệt. Chương 124 Kim Châm Thứ Huyệt. Phong Lăng Hàn nói cho chính mình muốn bình tĩnh, nhưng là hắn lại ngăn không được mà hưng phấn. Dạ Nhã Ngôn đối Dạ Tử Hàm coi trọng cho hắn biết, nàng sẽ giải trừ Dạ Tử Hàm trong cơ thể phệ hồn chi độc, như thế nói, hắn đệ đệ Phong Lăng Xương được cứu rồi. Cho dù phía trước Dạ Nhã Ngôn nói qua tẩy tủy đan sở yêu cầu linh thực bên trong có một muội là Long Tiên Dịch, nhưng là, hắn tin tưởng, nếu Dạ Nhã Ngôn để bụng nói, được đến Long Tiên Dịch cũng sẽ không thành vấn đề. Phong Lăng Hàn bởi vì quá mức kích động, sắc mặt đều trở nên đỏ bừng. Dạ Nhã Ngôn đối với Phong Lăng Hàn kích động không có đặt ở trong mắt, nàng cau mày, suy nghĩ sâu xa lên. Dạ Tử Hàm trong cơ thể phệ hồn, cùng nàng trong cơ thể phệ hồn vẫn là có rất nhiều bất đồng. Nàng trong cơ thể phệ hồn, kia thật là muốn người mạng già, mà nàng cũng coi như là may mắn, trong cơ thể ở có phệ hồn chi độc sau, còn có thể đủ sống hạ 10 năm. Nếu Vân Thiên Đại Lục có Guinness bảng nói, Dạ Nhã Ngôn tất nhiên ở đứng đầu bảng. Nàng trong cơ thể phệ hồn chi độc, làm nàng 10 năm đều không có bất luận cái gì sự tình, nếu là làm Phong Lăng Hàn biết đến lời nói, chỉ sợ sẽ đối thân thể của nàng tiến hành giải phẫu, nhìn xem nàng cấu tạo hay không cùng giống nhau người bất đồng. Dạ Nhã Ngôn, Dạ Tử Hàm trong cơ thể phệ hồn chi độc, không nghiêm trọng sao? Phải biết rằng, Phong Lăng Xương trong cơ thể phệ hồn chi độc chính là làm hắn liền hành tẩu đều khó khăn, lúc này hắn còn nằm ở trên giường hơi thở thoi thoát. Nếu không phải dựa vào mỗi ngày giải độc đan cứu mạng, chỉ sợ hiện tại, hắn đã sớm ở địa ngục. Tử Hàm trong cơ thể phệ hồn chi độc là trải qua pha loãng quá, trong khoảng thời gian ngắn không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, nếu là 1-2 năm, hắn tất nhiên cũng sẽ không giống như hiện tại như vậy. Pha loãng. Phệ hồn chi độc còn có thể pha loãng. Nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, Phong Lăng Hàn mày nhăn lại, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Dạ Nhã Ngôn sẽ cho ra như vậy một đáp án tới. Đương nhiên có thể. Dạ Nhã Ngôn không có tức giận mà nhìn Phong Lăng Hàn liếc mắt một cái, này người thông minh cũng sẽ ngớ ngẩn. Kia cũng muốn dùng Long Tiên Dịch sao? Đây mới là Phong Lăng Hàn yêu cầu mấu chốt. Pha loãng phệ hồn, dùng không đến. Dạ Nhã Ngôn những lời này, làm Phong Lăng Hàn có chút buồn bực. Thiếu Ngôn, ta nghĩ ra đi. Dạ Tử Hàm ở nghe được Dạ Nhã Ngôn nói ra chính mình trúng phệ hồn sau, liền làm ra quyết định. Hắn tuyệt đối không cần liên lụy Dạ Nhã Ngôn, hắn tình nguyện từ bỏ lúc này đây thi đấu, hắn cũng không cần trở thành Dạ Nhã Ngôn gánh nặng. Tử Hàm, ngươi trong cơ thể độc tố, ta hiện tại liền có thể đem chi trừ bỏ, cho nên, không cần. Dạ Nhã Ngôn lời này không chỉ có làm Dạ Tử Hàm mở to hai mắt nhìn, ngay cả Phong Lăng Hàn cùng Lãnh Hoa Khanh đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng mà nhìn nàng. Đây là phệ hồn chi độc a. Cho dù là bị pha loãng phệ hồn chi độc, vẫn như cũ là phệ hồn chi độc, nàng, Dạ Nhã Ngôn cư nhiên có thể như vậy nhẹ nhàng bâng cơ mà nói nàng có thể đi ra ngoài, hơn nữa là lập tức. Không thể tưởng tượng a. Thiếu Ngôn, ta tin tưởng ngươi. Dạ Tử Hàm ở ngắn ngủi ngốc lăng sau, lập tức làm ra phản ứng. Dạ Tử Hàm nói, làm Dạ Nhã Ngôn tâm dị thường ấm áp. Liên tính Dạ Tử Hàm cái gì cũng không biết, cái gì đều không hiểu được, hắn vẫn như cũ nói ra tin tưởng nàng lời nói. Như vậy vô điều kiện tin tưởng, thật sự thực hảo. Tử Hàm, ngươi nằm trên mặt đất, thực mau thì tốt rồi. Dạ Nhã Ngôn thanh âm tràn đầy nhu hòa chi sắc, quanh thân cũng tản ra một cổ ấm áp. Nhìn như vậy Dạ Nhã Ngôn, Lãnh Hoa Khanh ánh mắt trở nên sáng ngời nhiều, như vậy Dạ Nhã Ngôn, thật đúng là rất ít thấy. Phong Lăng Hàn đối Dạ Nhã Ngôn quanh thân biến hóa nhưng thật ra không có chú ý, hắn toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở Dạ Nhã Ngôn trên tay kim châm thượng. Hay là, nàng muốn kim châm thứ huyệt? Cái này ý niệm vừa nhớ tới, Phong Lăng Hàn nhìn về phía Dạ Nhã Ngôn ánh mắt cũng trở nên dị thường cổ quái. Thấu chương xong. Chương 125 Thiên Ý Diệt Môn. Chương 125 Thiên Ý Diệt Môn. Liên ở Phong Lăng Hàn còn ở suy đoán Dạ Nhã Ngôn hay không muốn kim châm thứ huyệt khi, Dạ Nhã Ngôn đã đem kim châm hoàn toàn đi vào tới rồi Dạ Tử Hàm trong cơ thể. Căn bản không có nhìn đến nàng là như thế nào ra tay, kim châm liền từng cây mà đâm vào Dạ Tử Hàm thân thể thượng. Một trình bài kim châm cư nhiên đồng thời run rẩy lên. Thấy như vậy một màn, Lãnh Hoa Khanh là mở to hai mắt, vẻ mặt mà quỷ dị. Mà Phong Lăng Hàn ở nhìn đến một màn này, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng, còn có thật sâu mà khiếp sợ chi sắc. So với Lanh Hoa Khanh mà nói, Phong Lăng Hàn trong mắt nhiều một tia kinh ngạc. Kim châm thứ huyệt, cư nhiên thật là kim châm thứ huyệt. Dạ Nhã Ngôn, như thế nào sẽ? Chẳng lẽ nàng cũng là đến từ cái kia môn phái? Hẳn là không có khả năng. Tuy rằng, hắn không phải đến từ cái kia môn phái nội môn, nhưng là làm ngoại môn đệ tử, hắn vẫn là biết một ít người khác không biết sự tình. Nếu Dạ Nhã Ngôn thật sự cùng hắn đến từ cùng cái môn phái, hắn không có khả năng không biết. Lại nói, Dạ Nhã Ngôn chính là Vân Thiên Đại Lục thượng tuyệt thế phế xài, sao có thể là cái kia môn phái đấy? Hơn nữa sẽ kim châm thứ huyệt đệ tử, tuyệt đối là nội môn đệ tử, liền tính là nội môn đệ tử, cũng sẽ không giống như Dạ Nhã Ngôn như vậy, có thể làm được như vậy tinh chuẩn. Nàng, rốt cuộc là ai? Dạ Nhã Ngôn ra tay càng ngày càng khai, ngay từ đầu, bọn họ liền theo không kịp nàng tốc độ, liền đừng nói hiện tại. Kia nước chảy mây trôi động tác, làm Phong Lăng Hàn trong mắt vẻ khiếp sợ càng ngày càng đùng. Chẳng lẽ thật là hắn có để sót? Như vậy trình độ, ngoại giới khẳng định sẽ không có. Nếu người này không phải Dạ Nhã Ngôn, đổi thành là những người khác nói, có lẽ, hắn sẽ không như vậy khiếp sợ, nơi đó ra tới người, đều sẽ đổi thành mặt khác một gương mặt, mà Dạ Nhã Ngôn, đích xác chính là nàng. Là nàng vẫn luôn ở dấu dếm, vẫn là mặt khác. Không hiểu, hắn là thật sự càng ngày càng xem không hiểu nàng. Liên ở hắn hoảng thân chung, Dạ Nhã Ngôn đã dừng tay. Này không có việc gì sao? Lãnh Hoa Khanh nhìn Dạ Tử Hàm trên người cắm đầy kim châm, thậm chí liền đỉnh đầu phía trên đều cắm, kia kim sắc kim châm, làm hắn xem đến đều có chút đau. Không có việc gì, không đau. Dạ Nhã Ngôn nhìn Lãnh Hoa Khanh sợ hãi bộ dáng, trong mắt hiện lên một mặt ý cười. Nàng nhưng thật ra nhìn không ra Lãnh Hoa Khanh còn có như vậy một mặt. Ha ha, Lãnh Hoa Khanh ngượng ngùng mà bật cười. Này cũng không trách hắn. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một màn này, loại này làm cho người ta sợ hãi sự tình, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn mới sẽ không tin tưởng. Dạ Nhã Ngôn, ngươi đến từ Thiên Y Y môn sao? Đột nhiên, Phong Lăng Hàn mở miệng, mà hắn nói ra những lời này, cũng là trải qua nhiều phiên suy tư. Không phải. Dạ Nhã Ngôn trực tiếp cho phủ định đáp án. Thiên Y Y môn, nàng nghe nói qua, chỉ là chưa bao giờ nhìn thấy hôm khác Y Y môn người, hiện tại, Phong Lăng Hàn có thể hỏi ra tới, nghĩ đến. Hắn đến từ Thiên Y Y Môn. Thiên Y Y Môn môn người, y lý thuật vô song, chỉ là chưa bao giờ ở nhân thế đi lại. Đương nhiên, đây là đối nội người sai vật đệ trói buộc, đối ngoại người sai vật đệ nhưng thật ra không có này vừa nói. Đối với tới cửa tìm thầy trị bệnh giả, nhưng thật ra không có nhiều ít hạn chế, chỉ cần ngươi trả nổi đại giới là được. Vậy ngươi như thế nào sẽ kim châm thứ huyệt môn công phu này? Phong Lăng Hàn thật sự là quá kinh ngạc, nếu không phải Thiên Y Y Môn người, vì sao Dạ Nhã Ngôn cũng sẽ chiêu thức ấy? Phong Lăng Hàn, ngươi này thân y lý thuật nói vậy chính là đến từ Thiên Y Y Môn, bất quá, xem ngươi y lý thuật trình độ, đại khái cũng là ngoại môn đệ tử, Thiên Y Y Môn y lý thuật chưa chắc chính là tốt nhất. Dạ Nhã Ngôn cuối cùng một câu mới là nhất mấu chốt, mà nàng lời này vừa ra, làm Phong Lăng Hàn khiếp sợ mà mở to hai mắt nhìn, há to miệng. Đây là có ý tứ gì? Dạ Nhã Ngôn lời này là có ý tứ gì? Nàng lời nói đại biểu cái gì? Thấu chương xong. Chương 126 Quang Minh Chi Lực. Chương 126 Quang Minh Chi Lực. Thiên Y Y Môn y dị thuật cũng không phải tốt nhất, những lời này sở muốn đại biểu rốt cuộc là có ý tứ gì? Nếu nói Thiên Y Y Môn y dị thuật cũng không phải tốt nhất, kia ai y dị thuật là tốt nhất? Chẳng lẽ là Dạ Nhã Ngôn? Không có khả năng. Liên tính Dạ Nhã Ngôn ở nàng nương trong bụng học tập y dị thuật, cũng không có khả năng so đến lên trời Y Y Môn nội môn đệ tử, càng thêm đừng nói Thiên Y Y Môn các đại chủ sự. Thiên Y Y Môn nội môn đệ tử từ ký sự khởi liền bắt đầu tu luyện y dược thuật, mỗi một ngày đều sẽ không rơi xuống. Dạ Nhã Ngôn hiện tại cũng liền 16 tuổi quan cảnh, sao có thể cùng Thiên Y Y Môn nội môn đệ tử so? Bất quá, nàng chiêu thức ấy kim châm thứ huyệt công phu, đích sắc làm hắn xem thế là đủ rồi. Đặc biệt là, nàng kim châm còn có thể đủ làm được dung châm. Ong ong ong. Đột nhiên, ở Dạ Tử Hàm trên người kim châm liền như vậy động tĩnh lên, không có chút nào dự triệu, cùng kêu lên động tĩnh. Một màn này, lần nữa đem Phong Lăng Hàn cùng Lãnh Hoa Khanh cấp kinh sợ tới rồi. Ngay cả Phong Lăng Hàn, lúc này cũng là ngây ngốc mà nhìn Dạ Tử Hàm, chính xác ra là Dạ Tử Hàm trên người kim châm. Như vậy nhiều kim châm cùng thời khắc đó phát ra âm thanh, cũng liền ở kim châm phát ra âm thanh trong nháy mắt kia, Dạ Nhã Ngôn động. Ngón tay vũ động, từng đạo quang mang từ nàng đầu ngón tay bắn ra, hoàn toàn đi vào đến Dạ Tử Hàm trong cơ thể. Phong Lăng Hàn đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Dạ Nhã Ngôn, nhìn trên tay nàng động tác. Vẻ mặt đến khó có thể tin. Cầm hoa bay múa. Sao có thể? Thiên Y Y Môn bất truyền thuật pháp, nàng, Dạ Nhã Ngôn như thế nào sẽ? Phía trước, nàng đều nói nàng không tới tự Thiên Y Y Môn, nếu không phải thiên y hề môn nhân, vì sao nàng sẽ sử dụng này nhất chiêu. Đối với Dạ Nhã Ngôn theo như lời, Phong Lăng Hàn nhưng thật ra không có bất luận cái gì hoài nghi chi sắc, liền Dạ Nhã Ngôn tính tình, là khinh thường nói dối. Một khi đã như vậy nói, như vậy nàng đến từ cái nào môn phái? Rốt cuộc có môn phái nào người có thể làm được như thế? Theo quang mang càng ngày càng nhiều, Dạ Nhã Ngôn cái trán phía trên tràn đầy mồ hôi. Hiện tại nàng, sử dụng này nhất chiêu, vẫn là có chút cố sức. Quang minh chi lực. Sao có thể? Lãnh Hoa Khanh rốt cuộc mở miệng, lời kia vừa thốt ra, hắn cũng không dám tin tưởng. Sao có thể? Đây là hắn có thể nói nhiều nhất nói. Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể sao có thể xuất hiện quang minh chi lực? Chính là, hắn đôi mắt chỗ đã thấy, thật là. Quang minh chi lực, Phong Lăng Hàn nhân Lãnh Hoa Khanh nói, cũng chú ý tới, này vừa thấy, cũng là hoảng sợ. Nguyên bản cho rằng cầm hoa bay múa làm hắn khiếp sợ, làm hắn chấn động, hiện tại, lại không có nghĩ đến, Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể còn có quang minh chi lực. Thời gian trôi đi, Dạ Nhã Ngôn sắc mặt cũng càng ngày càng trắng bệnh, tương phản, Dạ Tử Hàm sắc mặt càng ngày càng hồng nhuận. Cỏ! Liên dương như bảo kiếm ra khỏi vỏ thanh âm vang lên. Cũng ở cùng thời khắc đó, cắm ở Dạ Tử Hàm trên người kim châm từng cây mà từ thân thể hắn nội bay ra tới, vòng quanh Dạ Tử Hàm thân thể bay múa một vòng, tiện đà về tới Dạ Nhã Ngôn trong tay. Làm xong này hết thảy sau, Dạ Tử Hàm là một ngông ngồi ở trên mặt đất, từng ngụm mà thở hổn hển. Lúc này đây, nàng hao hết trong cơ thể linh lực, dùng hết quanh thân lực lượng, nếu không phải cuối cùng một khắc, mượn dùng bạch trạch chi lực, chỉ sợ, sẽ thất bại trong gang tấc. Thân thể này, làm nàng có chút bất đắc dĩ. Thực lực, trí cao vô thượng thực lực, nàng muốn có được. Không có thực lực làm phụ trợ, nàng muốn ở y thuật thượng đại thành, là thập phần khó khăn. Người rốt cuộc là ai? Phong Lăng Hàn thật sự rất muốn biết, Dạ Nhã Ngôn sở biểu hiện ra ngoài hết thảy, thật sự là làm hắn có chút không thể tiếp thu nàng chính là Dạ gia phế xài, Dạ Nhã Ngôn. Nếu là như vậy người đều có thể đủ xưng là phế xài, như vậy bọn họ tính cái gì? Phế xài chung phế xài sao? Thấu chương xong. Chương 127 ngươi là ai không quan trọng. Chương 127 ngươi là ai không quan trọng. Ta là ai, như vậy quan trọng sao? Dạ Nhã Ngôn cũng không có trực tiếp trả lời Phong Lăng Hàn nói. Tuy rằng nàng sắc không phải chân chính Dạ Nhã Ngôn, nhưng là liền trước mắt mà nói, nàng sắc chính là Dạ Nhã Ngôn. Này hai người cũng không có bất luận cái gì xung đột. Từ Phong Lăng Hàn hỏi ra chính mình hay không đến từ thiên ý phía sau cửa, Dạ Nhã Ngôn biết, tương lai nàng sở muốn đối mặt cũng không phải là như vậy do hỏi, nàng có quá nhiều cùng phía trước bất đồng chỗ, liền tính là không quen thuộc nàng người, đều sẽ biết, chính là, này lại có quan hệ gì. Nàng chính là nàng, không cần bất luận kẻ nào tới thuyết minh. Không quan trọng, ta chỉ cần biết rằng, ngươi chính là tiểu ngôn là được. Dạ Tử Hàm làm nhiều năm như vậy, vẫn luôn ở bên người nàng người, đã sớm đã nhận ra Dạ Nhã Ngôn không giống bình thường, chỉ là, này không có bất luận cái gì quan hệ, hắn chỉ cần biết rằng, nàng chính là Dạ Nhã Ngôn là được. So với phía trước Dạ Nhã Ngôn, hắn càng thích hiện tại có máu có thịt Dạ Nhã Ngôn. Dạ Tử Hàm nói, làm Dạ Nhã Ngôn hốc mắt hơi hơi có chút phím hồng, thiếu chút nữa nước mắt liền phải rơi xuống. Nàng vốn là không phải một cái kiên cường nữ tử, vì sinh hoạt, nàng cần thiết kiên cường lên, như vậy, nàng mới có thể đủ sống sót, mà Dạ Tử Hàm như vậy tin tưởng, làm nàng có chút muốn rơi lệ xúc động. Dạ Tử Hàm, kiếp này, chỉ cần ngươi không phản bội, ta nhất định hộ ngươi nhất sinh nhất thế. Dạ Nhã Ngôn ở trong lòng đối chính mình nói, đây cũng là đối Dạ Tử Hàm một loại bảo đảm, một loại hứa hẹn. Chỉ là, không có nói ra mà thôi. Ngôn nhi, không liên quan ngươi là ai, ta chỉ biết, ngươi là ta thích nữ tử, như vậy là được. Lãnh Hoa Khanh cư nhiên tận dụng mọi thứ, tại đây một khắc, nhân cơ hội hướng Dạ Nhã Ngôn thổ lộ. Cảm ơn. Lúc này đây, Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra không có đem đầu hướng bên cạnh rời đi, mà là nói như vậy hai chữ. Này hai chữ, làm Lãnh Hoa Khanh có chút không hiểu ra sao. Nhưng thật ra Phong Lăng Hàn nghe hiểu, hắn sắc mặt có chút phức tạp mà nhìn Dạ Nhã Ngôn cùng Lãnh Hoa Khanh. Hắn không biết hay không phải nhắc nhở một chút Lãnh Hoa Khanh, Dạ Nhã Ngôn này hai chữ sở đại biểu ý tứ. Cảm ơn ngươi ái, nhưng là ta không tiếp thu được. Đây là Dạ Nhã Ngôn sở muốn thuyết minh, nhưng là vì không cho đại gia xấu hổ, Dạ Nhã Ngôn uyển chuyển mà cự tuyệt. Đáng tiếc, Lãnh Hoa Khanh lúc này đầu óc có chút chuyển chơi bất quá tới, vẫn chưa lĩnh hội đến Dạ Nhã Ngôn lời này chung chi ý. Giải, thật sự giải. Lúc này Phong Lăng Hàn đã nắm Dạ Tử Hàm thủ đoạn, đương tìm được hắn mạch đập sau, trong mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Phệ hồn chi độc, thật sự giải. Ngay trước mặt hắn giải trừ, tuy rằng phía trước hắn không có bắt mạch, nhưng là hắn tin tưởng Dạ Nhã Ngôn nói, hơn nữa, nàng kia tinh vi y y thuật đều làm hắn khiếp sợ. Thiên y y môn, chẳng lẽ nàng thật sự không phải thiên y y môn người sao? Đối với điểm này, Phong Lăng Hàn vẫn là thập phần rồi dám, ở hắn xem ra, chỉ có thiên ý hề môn nhân tài sẽ có như vậy thủ đoạn. Dạ Nhã Ngôn, thật sự không phải thiên ý hề môn người sao? Phong Lăng Hàn không tin mà hỏi lại một câu. Được đến chính là đồng dạng lời nói. Ta thật sự không phải thiên ý hề môn người. Nàng này một thân ý dị thuật nơi phát ra không chỉ là tuyết linh tộc cùng U Lam công pháp, còn có ở thế kỷ 21 học được Trung ý chi thuật cùng Tây ý hề. Lúc trước nàng, chính là Trung Quốc và phương Tây ý hề kết hợp, khai sáng một cái vượt thời đại sáng kiến, đáng tiếc, nàng không phúc hưởng thụ kia hết thảy. Dạ Nhã Ngôn, ngươi có như vậy tinh vi ý hề thuật, ngươi nhất định có thể giải trừ ta đệ đệ trên người phệ hồn chi độc. Phong Lăng Hàn lời này đã biểu đạt mà thực rõ ràng, đó chính là không cần tẩy tùy đan, lấy Dạ Nhã Ngôn ý hề thuật, liền có thể giải trừ Phong Lăng xương trên người phệ hồn chi độc. Đang nói lời này khi, Phong Lăng Hàn mãn nhãn chờ mong mà nhìn Dạ Nhã Ngôn. Thấu chương xong. Chương 128 từ giờ khắc này thay đổi. Chương 128 từ giờ khắc này thay đổi. Dạ Nhã Ngôn có chút bất đắc dĩ mà cười. Nếu có thể nói, nàng sẽ ra tay, cũng sẽ không nói ra hắn yêu cầu tẩy tủy đan nói như vậy. Hắn trúng độc quá sâu, dựa vào kim châm chi thuật, trị ngọn không trị gốc, hơn nữa, như vậy nhiều năm, hắn đều là dùng đan dược duy trì tánh mạng của hắn, đan độc đã nhập thể. Ngươi phải biết rằng là dược ba phần độc, thân thể hắn đã hủy hoại. Dạ Nhã Ngôn vốn dĩ không nghĩ như vậy giải thích, nhưng là Phong Lăng Hàn cứu đệ xuất ruột, nàng cũng là xem ở trong mắt, mới có thể như vậy giải thích. Ai thật mạnh thở dài tức, mang theo vô tận bất đắc dĩ chi sắc. Đạo lý này hắn hiểu, chỉ là chân chính nói ra, hắn vẫn là có chút không thể tiếp thu. Nhiều năm như vậy, nếu không phải dựa đan dược tới gắn bó hắn sinh mệnh, hắn đã sớm đã chết. Nếu không phải hắn kiên trì, Phong Lăng Xương cũng sẽ không như thế. Nghĩ đến đây, Phong Lăng Hàn trong mắt trở nên đỏ bừng một mảnh. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Phong Lăng Hàn, chỉ cần có Long Tiên Dịch, thân thể hắn chỉ cần điều trị một đoạn thời gian, là được. Cho dù không có tiếp xúc quá Phong Lăng Xương, Dạ Nhã Ngôn cũng biết thân thể hắn chẳng huống. Tẩy tùy đan, có thể đem trong thân thể hắn hết thể dơ bẩn đều mang ra bên ngoài cơ thể, hơn nữa điều dưỡng, hắn cũng là có thể khôi phục. Thật sự, Dạ Nhã Ngôn lời này, liền dường như trong sa mạc gặp được ốc đảo, làm người tràn ngập hy vọng. Thật sự, Dạ Nhã Ngôn thật mạnh gật gật đầu. Cười, một sợi hồn nhiên mỉm cười ở Phong Lăng Hàn trên mặt nở rộ xem ra. Nghe được Dạ Nhã Ngôn bảo đảm, không biết vì sao, Phong Lăng Hàn cảm thấy chính mình trong cơ thể áp lực đau ở một chút tản ra tới. Cùng lúc đó, hắn phát hiện thực lực của chính mình bắt đầu tăng lên, lấy một loại không thể tưởng tượng tăng lên tốc độ ở tăng lên. Đột phá. Hắn đột phá, thực lực của hắn liền vượt 2 cấp, sau lưng xuất hiện 4 tức 8 phiên cánh chim. Bát cấp thủy hệ linh vương. Một màn này, làm Lãnh Hoa Khanh xem mắt tròn váng, có chút không thể tưởng tượng mà nhìn Phong Lăng Hàn. Lúc này đây, bọn họ sau khi trở về, đều không có ăn vào phá tấn đan, bởi vì muốn tham gia lúc này đây thi đấu, cho nên bọn họ đều không có. Lại không có nghĩ đến Phong Lăng Hàn cư nhiên ở không có dùng phá tấn đan tình huống liền đột phá, này thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Hơn nữa vẫn là tại đây loại không có bất luận cái gì phong bị dưới, ngay cả Phong Lăng Hàn chính mình đều không có nghĩ đến. Trực tiếp vượt 2 cấp. Nôn Nhi, ta cũng muốn ăn ủi, ta cũng muốn kích thích. Lãnh Hoa Khanh không làm, lôi kéo Dạ Nhã Nôn ống tay áo, trong mắt tràn đầy khát cầu chi sắc. Hắn cũng muốn đột phá, hắn cũng muốn đột phá, hắn cũng đột phá. Chuyện quan trọng nói 3 lần. Hắn nhất định phải đột phá. Hắn phải có đủ thực lực bảo vệ tốt Dạ Nhã Ngôn. Phong Lăng Hàn thăng cấp hoàn toàn kích thích đến hắn. Hoa Khanh, đột phá là muốn rửa kỳ ngộ, ngươi đừng làm việc ngốc. Lãnh Hoa Khanh tính tình, Dạ Nhã Ngôn vẫn là biết đến. Khó được một lần, Lãnh Hoa Khanh không có trả lời Dạ Nhã Ngôn nói, thậm chí đều không xem Dạ Nhã Ngôn liếc mắt một cái, bởi vì hắn hiện tại có càng chuyện quan trọng phải làm. Hoa Khanh, ngươi đừng xúc động. Phong Lăng Hàn so với Dạ Nhã Ngôn mà nói, muốn càng thêm hiểu biết Lãnh Hoa Khanh. Nếu là ở tình huống khác hạ, có lẽ Lãnh Hoa Khanh sẽ không có như vậy phản ứng, nhưng là hiện tại, hắn liền không xác định. Ta không có việc gì. Thật lâu sau lúc sau, Lãnh Hoa Khanh mở miệng. Chỉ là không biết vì sao, nhìn đến hiện tại Lãnh Hoa Khanh, Dạ Nhã Ngôn tổng cảm thấy quái quái, tuy rằng trước mắt người, vẫn là Lãnh Hoa Khanh, nhưng là lại cho nàng không giống nhau cảm giác. Chẳng lẽ là trong một đêm trưởng thành. Tha thứ Dạ Nhã Ngôn hướng phương diện này suy nghĩ. Bởi vì cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích hắn vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, bằng không, nàng thật sự không biết như thế nào đi giải thích hắn như vậy biến sắc mặt nguyên nhân là cái gì. Thấu chương xong. Chương 129 cũng không thuần túy. Chương 129 cũng không thuần túy. Bởi vì Dạ Tử Hàm duyên cớ, Dạ Nhã Ngôn đám người so những người khác lạc hậu thật nhiều, nhưng là đối với bọn họ mà nói, điểm này cũng không tồn tại bất luận vấn đề gì. Dạ gia tàng bảo nơi, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy bị phát hiện, liền tính đi vào thời gian lại nhiều cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Tiểu Nôn, ngươi nói linh tê đan thật sự có thể cho ma thú ngoan ngoãn mà đi theo chúng ta sao? Dạ Tử Hàm tuy rằng ở dạ gia, nhưng là tiếp xúc cũng không phải rất nhiều, tự nhiên, đối linh tê đan cũng không phải có như vậy nhiều hiểu biết. Tử Hàm, nếu ngươi muốn làm ma thú thần phục cùng ngươi, ngàn vạn đừng mượn dùng ngoại giới lực lượng, ngươi yêu cầu dựa trí tuệ của ngươi, ngươi dũng khí, còn có ngươi thành ý tới chinh phục chúng nó. Chỉ có dùng này đó đi đả động ma thú, đem ma thú chân chính trở thành chính mình bằng hữu, ma thú mới có thể trợ giúp, dùng linh tê đan tới dụ sử ma thú, kia tuyệt đối là thấp kém nhất động tác, ít nhất, nàng là khinh thường. Nàng tuy rằng vô pháp ngăn cản Dạ Tử Hàm dùng linh tê đan tới dụ sử ma thú, nhưng là nàng có thể trước tiên nói cho hắn. Ta hiểu được. Dạ Tử Hàm nghe được Dạ Nhã Ngôn nói sau, gật gật đầu. Đích xác, nếu muốn được đến ma thú thần phục, dùng linh tê đan không được, tuy rằng hắn có như vậy ý tưởng, nhưng là tại đây một khắc, bị Dạ Nhã Ngôn như vậy vừa nói sau, hắn liền hoàn toàn từ bỏ. Hắn sẽ dùng lực lượng của chính mình tới làm ma thú thần phục. Lãnh Hoa Khanh cùng Phong Lăng Hàn cũng gật gật đầu, đối với Dạ Nhã Ngôn theo như lời, bọn họ là hoàn toàn tán đồng. Linh tê đan, kia thật là biện pháp, hơn nữa, bọn họ cảm thấy đêm phương hoa luyện chế linh tê đan có vấn đề. Bọn họ đã từng gặp qua dùng linh tê đan tới dụ sử ma thú ký kết khế ước người, lúc ấy, tuy rằng tiêu phí một ít sức lực, nhưng là cuối cùng vẫn là bị hắn khế ước thành công, nguyên bản cho rằng, này liền kết thúc. Lại không có nghĩ đến, kia đầu hấu thu ở ăn vào linh tê đan sau trong nháy mắt kia, đột nhiên bạo phát, bay thẳng đến người nọ công kích mà đi. Kết quả rõ ràng, lưỡng bại câu thương, cuối cùng, người nọ cũng rơi vào trung thân tàn tật bi kịch. Làm đã khế ước ma thú, cư nhiên còn có thể đủ có như vậy lòng phản kháng. Có thể thấy được, linh tê đan uy lực. Lúc trước, ở biết được việc này sau, Lãnh Hoa Khanh cùng Phong Lăng Hàn vì thế còn điều tra một chút, đáng tiếc, điều tra kết quả bất tận người như ý. Tuy rằng vẫn chưa điều tra ra thứ gì tới, nhưng là bọn họ lại có thể khẳng định một chút, đó chính là linh tê đan có vấn đề. Linh tê đan, cũng không có đồn đãi bên trong như vậy thần kỳ. Kia một lần ma thú bạo khởi sự kiện, nhất định là linh tê đan có vấn đề mới có kết quả. Tự nhiên mà, bọn họ đối linh tê đan có nhiều hơn mâu thuẫn. Lúc này đây, bọn họ có một bộ phận nhỏ nguyên nhân cũng là hướng về phía linh tê đan mà đi. Dạ Nhã Ngôn, ngươi đối linh tê đan, thấy thế nào? Phong Lăng Hàn tuy rằng vẫn chưa từ Dạ Nhã Ngôn trong miệng biết được nàng đến từ cái nào môn phái, nhưng là hắn lại biết, nàng y thuật không tầm thường. Dựa theo hắn suy đoán, nàng tất nhiên đối linh tê đan có điều nghiên cứu. Lúc ấy, bọn họ vô pháp tìm được chứng cứ, như vậy hiện tại, hay không có thể? Ôm cái này ý niệm. Phong Lăng Hàn nhìn Dạ Nhã Ngôn ánh mắt tràn đầy chờ mong chi sắc. Linh tê đan hiệu quả, đích xác không tồi, đáng tiếc, đêm phương hoa luyện chế linh tê đan cũng không thuần túy. Dạ Nhã Ngôn lời này vừa ra, làm tránh ở chỗ tối đêm phương hoa nắm chặt nắm tay, trên mặt tràn đầy dữ tợn chi sắc. Nếu lúc này nàng xuất hiện ở Dạ Nhã Ngôn trước mặt, nàng tất nhiên một đao đao mà hủy hoại nàng. Linh tê đan, không thuần túy. Này sáu cái tự, làm Lãnh Hoa Khanh mấy cái có chút kinh ngạc, không rõ lời này trung sở biểu đạt ý tứ. Có ý tứ gì? Dung chúng ta tài hèn học ít, nghe không hiểu ngươi nói. Phong Lăng Hàn vẫn là thập phần thành thật mà nói ra, không giống những người khác, không hiểu trang hiểu. Thấu chương xong. Chương 130 tàn phương. Chương 130 tàn phương. Đêm phương hoa được đến linh tê đan đan phương, khẳng định không phải căn bản nhất, nói cách khác, linh tê đan cũng sẽ không như vậy lượng sản. Dạ Nhã Ngôn nặng nghề mà cắn lượng sản hai chữ, ở nàng xem ra, đêm phương hoa có thể cung cấp như thế nhiều linh tê đan. Tất nhiên không phải chính tông nhất linh tê đan. Đêm phương hoa ở nơi tối tăm, là cắn ngân nhà, nàng là vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ đến Dạ Nhã Ngôn sẽ đối nàng luyện chế linh tê đan soi mói, hơn nữa làm nàng ngoài ý muốn chính là, này còn đích xác bị nàng nói đúng. Nàng trong tay linh tê đan đan phương đích xác không phải căn bản nhất, mà là nàng thông qua ký ức nhớ kỹ, lúc trước kia một trường đan phương, nàng chỉ là nhớ kỹ 8 phần, mà này 8 phần cũng bị nàng luyện chế ra linh tê đan, chỉ là... Hiệu quả khẳng định không có 10 thành linh tê đan hiệu quả hảo. Chỉ là, ở toàn bộ Vân Thiên Đại Lục phía trên, có lẽ, cũng chỉ dư lại nàng một người sẽ luyện chế linh tê đan. Đây cũng là không có người nhìn ra được tới, nàng luyện chế linh tê đan có vấn đề. Hiện tại, Dạ Nhã Ngôn lại trực tiếp điểm ra linh tê đan có vấn đề, lại còn có nhìn ra vấn đề nơi. Điểm này, làm nàng có chút bất ngờ. Cũng may, mặc kệ Dạ Nhã Ngôn hiện tại như thế nào nói hầu nói tả, nói như vậy. Cũng sẽ không truyền vào đến người khác trong thai, mà Dạ Nhã Ngôn tánh mạng cũng tại đây một khắc sắp ngưng hẳn. Nơi này, sẽ là Dạ Nhã Ngôn chôn cốt nơi. Bất quá, nàng nhưng thật ra tò mò Dạ Nhã Ngôn là như thế nào tập đến một thân y y thuật. Chẳng lẽ là bởi vì nàng? Nghĩ đến Mộ Uyển, Đêm Phương Hoa đó là càng thêm nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hận ý là như vậy nùng liệt. Mộ Uyển, là nàng cả đời đều muốn đem chi trừ bỏ, chỉ là, cho tới nay không có tìm được biện pháp mà thôi. Lúc này Đêm Phương Hoa cũng không nghĩ, nàng hiện tại ở Dạ gia có thể có như vậy địa vị, vẫn là bởi vì Mộ Uyển. Nếu không phải Mộ Uyển làm nàng nhớ kỹ Linh Tê Đan Bí Phương, nàng cũng không có khả năng có hiện tại như vậy thành tựu. Đáng tiếc chính là, Đêm Phương Hoa hoàn toàn không có đem chi đặt ở trong lòng, ở nàng xem ra, nàng sở hữu thành tựu đều là bởi vì nàng chính mình, mà cùng người khác không quan hệ, càng thêm sẽ không cùng Mộ Uyển có quan hệ. Đối Mộ Uyển hận ý, là bởi vì một người, một cái làm nàng khắc cốt minh tâm, lại không chiếm được nam nhân. Người xác định, nếu thật là nói như vậy, đêm đó Phương Hoa luyện chế Linh Tê Đan nhất định phải bị thủ tiêu, bằng không, sẽ hại bao nhiêu người. Xác định cùng với phi thường khẳng định. Điểm này, Dạ Nhã Ngôn vẫn là tương đương khẳng định. Ở luyện chế đan dược thượng, nàng tuy rằng không thể nói là số một số hai nhân vật, nhưng là cũng sẽ không quá kém. Xem ra, chúng ta đi ra ngoài có việc muốn nội. Một khi đem Linh Tê Đan sự tình vạch trần đi ra ngoài nói, tất nhiên sẽ ở Vân Thiên Đại Lục thượng nhấc lên triều dâng. Bọn họ cần thiết phải làm hảo ứng đối chi sách. Vội. Ha ha, đột nhiên, một đạo âm lãnh thanh âm vang lên, tiện đà, Đêm Phương Hoa thân ảnh xuất hiện ở Dạ Nhã Ngôn đám người trước mặt. Đột nhiên xuất hiện, làm Dạ Nhã Ngôn đám người có chút chuẩn bị không kịp. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới Đêm Phương Hoa sẽ xuất hiện ở bọn họ trước mặt, hơn nữa vẫn là ở bọn họ sau lưng nói nàng nói bậy khi. Nếu không phải Phong Lăng Hàn muốn đem việc này bại lộ ra đi, Đêm Phương Hoa cũng sẽ không như vậy sớm hiện thân, ở nàng xem ra, muốn ở cuối cùng thời điểm mới cho dư bọn họ thật mạnh một kích, chính là, hiện tại, nàng cần thiết đi ra, lại còn có muốn đánh đến bọn họ vô pháp đem việc này bại lộ ra đi. Một khi đem việc này vạch trần nói, như vậy nàng ở Dạ gia cùng với Vân Thiên Đại Lục thượng địa vị đều sẽ đã chịu lan đến. Ở luyện chế thành Linh Tê Đan sau, nàng là suy xét quá điểm này, nhưng là lại bị thật lớn ích lợi cấp bị lạc hai mắt, nàng không gián đoạn mà luyện chế Linh Tê Đan, ý đồ lấy Linh Tê Đan tới chiếm lĩnh toàn bộ thị trường, làm nàng địa vị vô hạn cất cao đi lên. Thấu chương xong. Chương 131 không hề ngụy trang. Chương 131 không hề ngụy trang. Nàng, làm được. Theo Linh Tê Đan thả xuống thị trường, nàng địa vị một chút mà thăng đi lên. Cái này địa vị là nàng thật vất vả được đến, nàng tuyệt đối không muốn từ bỏ. Chính là, hiện tại, nếu là đem việc này bại lộ ra đi, như vậy, nàng còn như thế nào ở Vân Thiên Đại Lục thượng hỗn? Không được, tuyệt đối không được. Cho nên, nàng hiện thân. Nàng muốn ngăn cản, mà có thể ngăn cản đó là đem hết thể sự tình bóp chết ở nôi dưới. Phong Lăng Hàn cùng Lãnh Hoa Khanh, nàng là sẽ không động thủ, rốt cuộc bọn họ là Phong gia cùng Lãnh gia trực hệ con cháu, hơn nữa vẫn là thập phần chịu gia tộc trưởng lão sủng ái hai người. Nàng cũng vì không vì Dạ Nhã Ngôn, mà cùng Phong gia cùng Lãnh gia là địch. Đêm Phương Hoa, ngươi phải biết rằng, nơi này là Dạ gia sau núi. Đối với Đêm Phương Hoa, cho dù ở chung thời gian không dài, nàng cũng có thể đủ nhìn ra tới, nàng muốn làm cái gì. Đương nhìn đến nàng sắc mặt hơi đổi sau, Dạ Nhã Ngôn liền biết, một cái độc kế ở nàng trong óc bên trong thành hình, chính là, nàng lại sẽ không làm này gian kế phát triển đi xuống. Dạ Nhã Ngôn, ngươi cùng ngươi nương giống nhau tiện. Lần đầu tiên, Đêm Phương Hoa không có ngừng trong mắt hận ý, cũng là lần đầu tiên, nàng rõ ràng mà đem hận ý phóng xuất ra tới. Đương nhiên, còn có nhất quan trọng một chút, đó chính là nàng trong miệng nhắc tới Mộ Uyển. Từ 10 năm phía trước, Mộ Uyển rời đi sau, Dạ Nhã Ngôn liền không còn có từ người khác trong miệng nghe được Mộ Uyển sự tình, ở toàn bộ Dạ gia, tựa hồ Mộ Uyển là không thể bị bất luận kẻ nào nhắc tới, nàng chính là một cái cấm kỵ. Chính là, hiện tại, Đêm Phương Hoa lại xách ra tới. Giờ khắc này, Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra không có bởi vì Đêm Phương Hoa trong lời nói vũ nhục chi ngữ mà tức giận, nàng là thực bình tĩnh mà nhìn Đêm Phương Hoa, nhẹ nhàng mà thổ lộ một câu. So tiện, ngươi tự nhiên không bằng chúng ta, bởi vì ngươi liền tiện nhân tư cách đều không có. Dạ Nhã Ngôn lời này rơi xuống hạ, Đêm Phương Hoa hốc mắt trở nên đỏ bừng lên. Ngươi Đêm Phương Hoa bị Dạ Nhã Ngôn đổ đến nói không ra lời. Tiện nhân tư cách đều không có, nàng đây là đang nói nàng liền tiện nhân đều không đảm đương nổi sao. Không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Đêm trưởng lão, ngươi đi vào nơi này không phải vì ôn chuyện mà đến đi. Không phải nghi vấn mà là khẳng định. Ngươi tới không có ý tốt. Đây là bọn họ bốn người nhất trí cái nhìn. Đêm Phương Hoa, tuyệt đối không phải cái gì hảo điểu, nàng bị Dạ Nhã Ngôn đổ đến nói không ra lời, kia cũng chỉ là nhất thời, chờ đến nàng khôi phục lại, tất nhiên sẽ tìm gấp trăm lần báo chi. Liên như vậy có thù tất báo nữ tử, khẳng định là đem chi ghi tạc trong lòng. Các ngươi hai cái cút ngay cho ta, bằng không, đem các ngươi cũng một khối làm. nếu bị người chọc thủng bản tính, như vậy hiện tại cũng liền không cần trang, nên dùng cái gì thái độ liền dùng cái gì thái độ. Nghe tới đêm phương hoa dùng hiện tại như vậy không khí đối bọn họ nói sau, Lãnh Hoa Khanh mấy cái trong lúc nhất thời có chút không tiếp thu được. Này giữa hai bên cũng kém đến quá nhiều, nếu không phải bộ dạng giống nhau như lúc, bọn họ còn tưởng rằng là thay đổi một gương mặt. Đêm phương hoa, làm Dạ gia trưởng lão, chẳng lẽ là như vậy đối đãi người dự thi? Vẫn là nói ngươi căn bản không phải tới tra xét người dự thi tình huống. Phong Lăng Hàn là hùng hổ doa người, đi bước một mà buộc đêm phương hoa. Nếu là ngày thường, có lẽ, đêm phương hoa còn sẽ trang một trang, nhưng là hiện tại, nàng liền trang đều không nghĩ, nàng duy nhất muốn làm đó là đem Dạ Nhã Ngôn cấp diệt. Nếu là Dạ Nhã Ngôn bất tử, kia nàng căn bản không có khả năng thoát khỏi đến tâm ma, một khi có tâm ma nói, thực lực muốn tăng lên thực khó khăn, thực khó khăn. Các ngươi đều là người thông minh, nếu đã đoán được mục đích của ta, như vậy hiện tại, ở ta tâm tình còn tính tốt thời điểm, các ngươi rời đi. Cuối cùng bốn chữ, nói được len ken hữu lực, mang theo một tia thượng vị giả uy nghiêm. Thấu chương xong. Chương 132 cư nhiên sử độc. Chương 132 cư nhiên sử độc. Rời đi. Bọn họ sẽ rời đi sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Bọn họ sẽ không rời đi, tương phản, bọn họ còn sẽ cùng đêm phương hoa chết kháng rốt cuộc. Như vậy nữ tử, bọn họ đã sớm xem khó chịu, nghĩ có như vậy cơ hội có thể nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, bọn họ tự nhiên sẽ không sai quá. Ngay cả Dạ Tử Hàm lúc này cũng là một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Nhìn này Tam Nam, Dạ Nhã luôn không tiếng động mà thở dài một hơi. Không phải nói ba nữ nhân một đại diễn, hiện tại xem ra, ba nam nhân, cũng là có thể thấu thành một bản. Đêm phương hoa, chẳng lẽ không sợ bị Dạ gia mặt khác trưởng lão biết không? Dạ gia chính là tương đương trọng thể diện. Phong Lăng Hàn biết như thế nào bắt lấy một người nhược điểm, một khi bị hắn bắt được nhược điểm nói, vậy liền sẽ hướng chết trọc. Uống, ta sẽ sợ Dạ gia trưởng lão sao? Đêm phương hoa lạnh lùng một tiếng, nếu là nàng sợ Dạ gia trưởng lão nói, nàng cũng không phải là hiện tại bộ dáng này. Dạ gia trưởng lão đoàn, nàng sở dĩ có thể dung nhập đi vào, không chỉ là nàng luyện đan chi thuật, còn có thân thể của nàng. Đêm phương hoa trường đương tương đương xinh đẹp, mà nàng cũng đem phân xinh đẹp coi như tư bản, đặc biệt là Mộ Uyển trở thành Dạ Hoành Quang thê từ sau, nàng càng thêm vô cùng nhuần nhuyễn mà đem thân thể của nàng làm vũ khí, đi bước một mà bỏ hướng cao phong. Nếu Phong Lăng Hàn cảm thấy nàng sẽ sợ trưởng lão đoàn nói, kia thật là lời nói vô căn cứ. Muốn nói sợ hãi, hẳn là Dạ gia trưởng lão đoàn người. Những cái đó lão bất tử. Nghĩ đến Dạ gia các trưởng lão, đêm phương hoa trong mắt tràn đầy phẫn hận chi sắc, bất quá tại đây phẫn hận chi sắc bên trong, cư nhiên còn hôn loạn một tia hưng phấn. Này một tia hưng phấn, Dạ Nhã Ngôn cũng đã nhận ra, nàng có chút ngoài ý muốn nhìn đêm phương hoa liếc mắt một cái, có chút không rõ nàng trong mắt hưng phấn là cái gọi là chuyện gì. Dạ Nhã Ngôn, chịu chết đi. Đêm phương hoa cũng không nghĩ làm Dạ Nhã Ngôn lại hô hấp một ngụm mới mẻ không khí, hiện tại, nàng duy nhất cần phải làm là diệt sát Dạ Nhã Ngôn. Sát sát sát. Sở hữu ý niệm đều hội tụ thành một cổ sát ý, hướng tới Dạ Nhã Ngôn mà đi. Đêm phương hoa công kích thủ đoạn nhưng thật ra có chút đặc thù, nàng không có sử dụng linh lực cũng không có sử dụng đấu khí, nàng chỉ là nhẹ nhàng mà đem trong tay một lọ tử lột ra nút bình, một đạo màu đen sương mù từ bình nội phóng thích ra tới. Không tốt, chúng ta mau lui lại. Đương ý thức được đây là thứ gì sau, Dạ Nhã Ngôn sắc mặt soát lập tức thay đổi, lập tức ý bảo mọi người rời đi. Chỉ là, vẫn là chậm một bước. Mê hồn độc. Nay hạ độc được là sẽ không đối người thân thể có bất luận cái gì tổn thương. Nhưng là cần thiết muốn ở 12 cái canh giờ nội đem này độc tố cấp giải, nói cách khác, hậu quả không dám tưởng tượng. Hiện tại, bọn họ đột nhiên không kịp dự phòng dưới, lầm hút mấy khẩu, đã có chút không xong. Mà Dạ Nhã Ngôn cũng là đã nhìn ra, đêm phương hoa không có sử dụng mặt khác độc tố, chỉ sợ cũng là xem ở Phong Lăng Hàn cùng Lãnh Hoa Khanh mặt mũi thượng. Nếu lúc này đây, bồi nàng mà đến người không phải này hai người nói, nàng đã sớm dùng mặt khác kiến huyết phong hầu độc tố. Nhất muốn mệnh chính là... Ở nàng lui ra phía sau trong nháy mắt kia, đêm phương hoa cũng có động tác. Nàng một cái tát hướng tới Dạ Nhã Ngôn ngực phái tới, trốn tránh không kịp dưới, đêm phương hoa bàn tay nặng nề mà đánh ở nàng ngực phía trên. Phúc! Đại lượng máu tươi từ yết hầu trung phun ra tới, Dạ Nhã Ngôn thân thể cũng đang không ngừng lui về phía sau, đương lui không thể lui ra phía sau, Dạ Nhã Ngôn một ngông ngồi ở trên mặt đất. Đêm phương hoa, ngươi cư nhiên sử độc. Lãnh Hoa Khanh cũng mễ có nghĩ đến đêm phương hoa, làm Dạ gia trường trưởng lão. Cư nhiên sẽ làm ra bị ổi. Sử độc sao? Đây mới là sử độc. Đối với Lãnh Hoa Khanh nói, đêm phương hoa hoàn toàn không dám gật bừa, lập tức, một đạo so với phía trước còn muốn nồng đậm màu đen quang mang hướng tới Dạ Nhã Ngôn nơi ở mà đi. Thấu chương xong. Chương 133 đẩy vào tuyệt cảnh. Chương 133 đẩy vào tuyệt cảnh. Nếu phía trước không có đem nàng cấp diệt, như vậy hiện tại, nàng nhất định có thể. Chính là, ở đêm phương hoa đem này độc tố phóng xuất ra tới sau, Dạ Nhã luôn quanh thân tràn ngập một tầng quang mang nơi đi đến, hết thể người đều không có chút nào ảnh hưởng. Bất quá, lại khổ Dạ Nhã luôn. Dạ Nhã luôn linh lực căn bản vô pháp duy trì thời gian lâu như vậy. Nếu phía trước, đêm phương hoa tế ra độc tố có thể ở 12 cái canh giờ nội giải trừ nói, như vậy hiện tại này độc tố, hoàn toàn không được. Cần thiết kịp thời đem chi giải trừ rớt. Lúc này đây, nàng cũng là không quan tâm. Ngay từ đầu, nàng còn muốn cố kỵ đến Lãnh Hoa Khanh cùng Phong Lăng Hàn mấy người, nhưng là hiện tại, nàng lại rết đỏ cả mắt rồi. Chỉ cần cùng Dạ Nhã luôn có quan hệ nhân sự vật, nàng đều phải đem chi giải quyết. Dạ Nhã luôn cũng ý thức được đêm phương hoa không thích hợp, ở phát hiện chính mình linh lực gắn bó không được nhiều thời gian dài sau, Dạ Nhã luôn làm ra một cái làm người ngoài ý muốn động tác. Nàng đem quanh thân quang mang triệt hồi, ở mọi người tới không kịp phản ứng dưới, thân thể đi phía trước mà đi, phong hệ linh lực ra tốc hạ, nàng dưới chân tốc độ phát huy tới rồi cực hạn. Bởi vì Dạ Nhã luôn biết, đêm phương hoa mục tiêu chỉ là nàng, chỉ cần nàng rời đi Phong Lăng Hàn đám người trong phạm vi, bọn họ liền sẽ không có việc gì. 12 cái canh giờ, cũng đủ bọn họ giải trừ trong cơ thể độc tố. Quả nhiên, Dạ Nhã luôn đi phía trước mà đi, đêm phương hoa cũng từ bỏ đối phó Phong Lăng Hàn đám người, nàng đuổi kịp Dạ Nhã luôn mà đi. Không xong, chúng ta mau đuổi theo. Phong Lăng Hàn ở nhìn đến Dạ Nhã luôn đi phía trước mà đi khi, cũng ý thức được Dạ Nhã luôn làm như vậy mục đích, chỉ là, hắn còn không kịp bước ra một bước, một đạo hắc ảnh chắn hắn trước mặt. Lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế một cái thủ đao, đem hắn cấp phách hôn mê, đồng dạng, hắc ảnh làm cùng cái động tác, Lãnh Hoa Khanh cùng Dạ Tử Hàm cũng sôi nổi ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, tam cái giải độc đan uy vào ba người trong miệng. Làm xong này hết thảy sau, hắc ảnh liền đuổi theo Dạ Nhã Nôn cùng đêm phương hoa mà đi. Đêm phương hoa đuổi theo Dạ Nhã Nôn, làm nàng kinh ngạc chính là, Dạ Nhã Nôn tốc độ cũng không chậm, nàng như vậy đuổi kịp, cư nhiên đuổi không kịp nàng. Ý thức được điểm này sau, đêm phương hoa nổi giận, lập tức, tốc độ nhanh hơn. Kỳ thật, đêm phương hoa cũng không biết, lúc này Dạ Nhã Nôn thập phần không dễ chịu, hiện tại nàng, là tại bức bách chính mình tiềm năng, đem chi phát huy ra tới. Bọn họ không có nhìn đến chính là, nàng đỉnh đầu đã cắm từng cây kim châm. Nếu không phải kim châm thứ huyệt, hiện tại nàng, đã sớm ngã trên mặt đất. Dưới chân tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng là Dạ Nhã Nôn sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt. Tiềm năng đã phát huy tới rồi cực hạn, nếu lúc này lại không ngừng xuống dưới nói, nàng liền phải bị hủy. Đêm phương hoa ở phía sau truy kích, nàng ở phía trước chạy trốn, làm nàng tuyệt vọng chính là, nàng đã không có đường lui. Nếu nói xe đến trước núi át có đường, như vậy hiện tại, nàng là không có lộ. Phía trước là huyền nhai vách đá, lấy nàng trước mắt trạng thái mà nói, nếu là ngã xuống huyền nhai nói, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đi phía trước không có đường lui, sau này càng thêm không có. Hoặc là nhảy xuống đi, hoặc là trực diện đêm phương hoa. Đây là lưỡng nan lựa chọn. Ha ha ha. Dạ Nhã Nôn, ngươi như thế nào không chạy thoát, ngươi trốn a, trốn a. Đêm phương hoa cất tiếng cười to, nàng tuyệt vọng, đó là nàng vui sướng. Trốn, thật là trốn không thể trốn. Dừng ở đêm phương hoa trong tay, cũng là tử lộ một cái, nhảy xuống huyền ngai, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Dạ Nhã Nôn trong óc ở cao tốc xoay tròn, nàng biết, chính mình cần thiết làm lựa chọn. Đêm phương hoa, huyền ngai, chưa chắc liền không phải đường lui. Dạ Nhã Nôn nói xong câu đó sau, một cái xoay người, liền nhảy xuống huyền ngai, mang theo quyết tuyệt chi sắc, liền như vậy nghĩa vô phản cố mà nhảy xuống. Thấu chương xong. Chương 134 trời quang trăng sáng. Chương 134 trời quang trăng sáng. Nhảy. Dạ Nhã luôn thật sự nhảy xuống huyền ngai. Lấy một loại không biết sợ tinh thần nhảy xuống, hoàn toàn không cho đêm phương hoa phản ứng cơ hội. Dạ Nhã luôn đêm phương hoa cũng không nghĩ tới Dạ Nhã luôn sẽ có như vậy quyết tuyệt phản ứng. Tuy rằng, dừng ở tay nàng trùng cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là nàng lại lựa chọn dùng như vậy phương thức. Lúc này đêm phương hoa nhưng thật ra không có một tia hưng phấn bên trong, bởi vì nàng không có thân thủ giải quyết Dạ Nhã Nôn. Chỉ có tự mình giết chết Dạ Nhã Nôn, nàng mới có thể hưng phấn. Hiện tại, tuy rằng nàng có thể 90% xác định, Dạ Nhã Nôn này nhảy dựng, khẳng định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chính là, ít nhất còn có 1/10. Nghĩ đến đây, đêm phương hoa sắc mặt trở nên âm trầm lên. Nếu không phải thực lực của nàng không đủ, hiện tại sớm đã lao xuống huyền nhai, đi tìm Dạ Nhã Nôn thi thể. A, nhảy xuống huyền nhai Dạ Nhã Nôn lên tiếng giống to lên. Loại này không trọng trạng thái, thật mẹ nó toan sảng. Đây là Dạ Nhã Nôn lúc này trong lòng duy nhất cảm giác, tại đây thanh tỉnh thời khắc, nàng cư nhiên nhảy xuống huyền nhai. Phong, quát ở trên mặt, sinh đau, từng sợi tế tơ máu từ trên mặt rơi xuống, chính là, lúc này Dạ Nhã Ngôn cũng không tự biết, nàng chỉ biết, lúc này đây, bất tử cũng tàn. Trong cơ thể đã không có bất luận cái gì một tia linh lực, hiện tại nàng, liền giống như một cái phế nhân. Rớt xuống, thân thể đang không ngừng mà rớt xuống. Phanh! Không biết qua bao nhiêu thời gian, Dạ Nhã Ngôn phát hiện thân thể của mình cư nhiên nặng nề mà va chạm trên mặt hồ phía trên. Phích một tiếng, bắn nổi lên nhiều ít bọt nước. Đương thân thể hoàn toàn đi vào đến trong hồ sau, Dạ Nhã Ngôn phản ứng đầu tiên đó là đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Tiện đà, nàng liền chết ngất qua đi. Trong thân thể độc không nói, đại lượng máu không ngừng sói mòn, nhất chủ yếu chính là, này một thật mạnh một kích, làm Dạ Nhã Ngôn toàn bộ thân thể đều không thể thừa nhận trụ. Lập tức, đôi mắt một bế, hoàn toàn chết ngất qua đi. Hồ nước, không ngừng mà cọ rửa Dạ Nhã Ngôn thân thể, nhẹ nhẹ linh lực hướng Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể rót vào đi vào. Ân. Đột nhiên, một đạo trầm thấp thanh âm vang lên. Đương người tới nhìn đến trong hồ kia chợt lóe rồi biến mất ánh sáng sau, trong mắt hiện lên một mạt nồng đậm kinh ngạc chi sắc. Đây là một tay đem Dạ Nhã Ngôn vớt lên, hoàn toàn không có bất luận cái gì ý tứ thương hương tiếc ngọc chi sắc, đem Dạ Nhã Ngôn túm ra trong hồ, lại còn có một tay đem chi ném xuống đất, cẩn thận mà chú ý đi tiểu đêm Nhã Ngôn trên cổ tay vòng tay. Nếu lúc này, Dạ Nhã Ngôn thanh tỉnh nói, tất nhiên sẽ phát hiện, một con giống nhau như lúc vòng tay xuất hiện ở một cái nam tử trên người. Này nam tử, nên như thế nào hình dung đâu? Trời quang trăng sáng, một thân xuất trần khí chất, dường như không thuộc về nhân gian. Lúc này tuyệt mỹ trên mặt tràn đầy buồn bực chi sắc, mà này một mặt nhan sắc lại làm hắn tăng thêm một tia nhân khí, đặc biệt là nhíu mày bộ dáng, đáng chết hấp dẫn người. Đáng tiếc, lúc này cũng không có người chú ý tới một màn này, nói cách khác, tuyệt đối sẽ lớn tiếng hét lên. Mà người nam nhân này, lúc này ánh mắt gắt gao mà tỏa định ở Dạ Nhã Ngôn trên cổ tay. Cư nhiên thật là ưu lam. Nam tử ở đánh giá 10 phút lâu sau, rốt cuộc xác định Dạ Nhã Ngôn trên cổ tay vòng tay là ưu lam. Nếu là Dạ Nhã Ngôn lúc này là thanh tỉnh trạng thái sau, trên mặt tất nhiên sẽ lộ ra hoảng sợ chi sắc. Ưu lam không gian, là nàng cuộc đời này lớn nhất bí mật, nhưng là hiện tại, ở cái này nam nhân trong mắt, tựa hồ hết thể đều không phải bí mật. Ưu lam, hắn cư nhiên có thể nhận ra tới, thật sự là không thể tưởng tượng. Lạc Ly Hạo vớt trên cổ tay vòng tay, nhìn Dạ Nhã Ngôn, lẩm bẩm tự nói mà mở miệng, lớn lên là không tồi, chính là, thực lực cũng quá thấp, hơn nữa vẫn là lấy như vậy chật vật bộ dáng xuất hiện ở ta trước mặt. Nếu có thể nói, ta thật sự không nghĩ ra tay. Thấu chương xong. Chương 135 tục khí đồ vật. Chương 135 tục khí đồ vật. Ai? Nói xong lời cuối cùng, Lạc Ly Hạo chỉ có thể bất đắc dĩ mà đem Dạ Nhã Ngôn ôm lên, hướng chính mình nhà gỗ nhỏ mà đi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Dạ Nhã Ngôn sẽ như vậy xuất hiện ở hắn trước mặt, như vậy đột ngột mà xuất hiện. Chẳng lẽ đây là ý trời? Ý trời làm cho bọn họ tại đây tương ngộ. Ý trời. Hắn thật đúng là mẹ nó không tin. Chỉ là, vì sao nàng sẽ xuất hiện ở hắn trước mặt? Cái này địa phương, ngay cả hắn bộ hạ đều biết. Chẳng lẽ, thật sự có duyên phận này vừa nói? Không có khả năng. Lạc Ly Hạo trực tiếp đem chi bài trừ, nếu là thực sự có duyên phận nói, bọn họ đã sớm nên gặp, mà không phải hiện tại. Nếu không phải xem ở đã từng hứa hẹn phân thượng, lúc này đây, hắn cũng sẽ không ra tay, càng thêm sẽ không bởi vì nhìn đến U Lam không gian mà nghỉ chân. Ai? Thật mạnh thở dài. Màn đêm buông xuống Nhã Ngôn mở hai mắt trong nháy mắt kia, nàng có như vậy trong nháy mắt mà không có phản ứng lại đây, đương phản ứng lại đây sau, nàng hai tròng mắt bên trong tràn đầy mê mang chi sắc. Đây là... Sao lại thế này? Nàng, như thế nào sẽ ngủ ở trên giường? Nếu nàng không có nhớ lầm nói, hiện tại nàng hẳn là còn ở trong hồ đi. Này rõ ràng là có người cứu chính mình, chính là, tại đây huyền nhai dưới, còn sẽ có người tồn tại sao? Dạ Nhã Ngôn phanh lập tức từ trên giường ngồi dậy. Trong mắt quay tròn mà chuyển động, đương nhìn đến một thân áo tím, cao quý vô cùng nam tử cong quang từ bên ngoài mà đến khi, nàng trong mắt liền bất động, liền như vậy gắt gao mà nhìn chằm chằm người tới, chính xác ra là trên cổ tay hắn tới tay vòng. Ánh mắt đầu tiên, Dạ Nhã Ngôn liền thấy được trên cổ tay hắn vòng tay, bởi vì quá mức quen thuộc, thế cho nên, ánh mắt của nàng vô luận như thế nào đều không thể từ vòng tay thượng rời đi. U Lam. Ý thức được Lạc Ly Hạo trên cổ tay vòng tay là U Lam sau. Dạ Nhã Ngôn có trong nháy mắt kia mà cảm thấy hít thở không thông, bất quá, đương nàng ánh mắt chạm đến chính mình trên cổ tay U Lam sau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Chẳng lẽ nói U Lam có hai cái? U Lam có cái song bảo thai huynh đệ? Không thể không nói, Dạ Nhã Ngôn nao động vẫn là khai thập phân đại, bằng không, cũng sẽ không hướng phương diện này suy nghĩ. Ngươi đã cứu ta. Cho dù không hỏi, Dạ Nhã Ngôn cũng biết, cứu hắn người tất nhiên là hắn, ở cái này chim không thèm địa địa phương, có thể xuất hiện một người, thật sự quá không dễ dàng. Là ta. Thanh âm trầm thấp hữu lực lại mang theo một tia từ tính, sẽ làm người nhịn không được say nhập trong đó. Cũng may, Dạ Nhã Ngôn không phải thanh âm khống, bằng không, thật đúng là sẽ bị Lạc Ly Hạo cấp hấp dẫn trụ. Cảm ơn. Dạ Nhã Ngôn nghe được Lạc Ly Hạo khẳng định hồi đáp sau, một tiếng cảm ơn nói ra. Làm có lễ phép hảo hải tử, một tiếng cảm ơn là cần thiết. Miệng thượng lòng biết ơn, ta không tiếp thu. Lạc Ly Hạo trả lời, làm Dạ Nhã Ngôn mở to hai mắt nhìn. Nàng, nghe được cái gì? Nàng cư nhiên nghe được một cái đầy người quý khí nam tử, cư nhiên hỏi nàng đòi tiền. Đòi tiền? Ngươi thích tục khí đồ vật. Dạ Nhã Ngôn cảm thấy nói thẳng tiền, quá thương cảm tình, cho dù bọn họ không quen biết, nhưng là trước mắt cái này nam tử dù sao cũng là chính mình nhân nhân cứu mạng, nói tiền, thật là quá tục khí. Tục khí đồ vật. Có lẽ đúng không? Lạc Ly Hạo ánh mắt cũng vẫn luôn đặt ở Dạ Nhã Ngôn trong tay, nếu nói là tục khí đồ vật, có lẽ, cái kia đó là... A. Ngươi thật sự muốn tục khí đồ vật. Dạ Nhã Ngôn là thật sự có chút xem không hiểu Lạc Ly Hạo, này lớn lên nhân mô cẩu dạng, cư nhiên thật đúng là chính là tham luyến tiền tài hạng người. Quả nhiên, không thể trông mặt mà bắt hình dong, những lời này, là lời lẽ chí lý. Trước mắt chính là một cái sống sờ sờ ví dụ. Lúc này hai người, hoàn toàn là lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, hai người hoàn toàn không ở cùng tuyến thượng, từng người giảng từng người nghe hiểu được nói. Thấu chương xong. Chương 136 đem người cho ta. Chương 136 đem người cho ta. Chính là ta trên người không có mang nhiều như vậy. Tiền, nàng còn không kịp hỏi Phong Lăng Hàn thu, liền tính hắn nếu muốn, cũng chỉ có thể chờ nàng gặp Phong Lăng Hàn lại nói. Cái gì? Rốt cuộc, Lạc Ly Hạo phát hiện bọn họ chi gian nói chuyện có vấn đề. Đối với hắn tới nói, hắn muốn nhất đó là Dạ Nhã Ngôn trên cổ tay U Lam, mặt khác, thật đúng là không có gì đồ vật có thể vào được hắn mắt. Chỉ cần hắn được đến Dạ Nhã Ngôn trên cổ tay U Lam, kia hắn căn bản là không cần tuân thủ hứa hẹn, bởi vì hứa hẹn đối tượng không tồn tại, hắn liền không cần đi thực hiện lời hứa. Tiền, ta trên người không có nhiều như vậy, nếu ngươi muốn nói, chờ ta đi ra ngoài, ta liền cho ngươi. Rốt cuộc, Dạ Nhã Ngôn đem lời nói thẳng không cố kỵ mà nói ra, nàng minh bạch, nếu là chính mình lại không nói rõ ràng nói, mặt sau sẽ càng xả càng lớn. Dạ Nhã Ngôn dứt lời, Lạc Ly Hạo khỏe miệng hơi hơi chịu động một chút. Hiện tại hắn, rốt cuộc ý thức được, nàng trong miệng kia tục khí đồ vật là chỉ cái gì? Tiền. Ở nàng trong mắt, chẳng lẽ chính mình chính là như vậy tham luyến tiền tài chi vật người? Không thể nói lý. Nếu là làm các thủ hạ của hắn nghe được nói, không biết sẽ có bao nhiêu người cầm rơi trên mặt đất. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ nghĩ muốn ngươi trên tay vòng tay U Lam. Lạc Ly Hạo vừa thốt lên xong, Dạ Nhã Ngôn sắc mặt xoát lập tức trắng. Vòng tay U Lam, hắn cư nhiên nói thẳng ra tới. Dạ Nhã Ngôn cho rằng Lạc Ly Hạo trên tay vòng tay chỉ là cùng nàng trên cổ tay vòng tay tương tự mà thôi, nhưng là hiện tại, xem ra, này giữa hai bên tất nhiên có liên hệ, lại còn có lớn lao liên hệ. Nếu ngươi biết ta trên cổ tay vòng tay là U Lam, như vậy ngươi cũng nên biết, ta là không có khả năng cho ngươi, ân cứu mạng, ta tự nhiên sẽ dũng tuyển tương báo, nhưng là, muốn U Lam, ngươi mơ tưởng. Cũng không biết Lạc Ly Hạo đối thân thể của nàng làm cái gì. Dạ Nhã Ngôn cảm thấy thân thể của mình dường như tràn ngập vô cùng lực lượng, đây cũng là vì sao nàng có thể một hơi nói ra như vậy một đoạn lời nói tới. Nếu là lấy nàng ngã xuống huyền nhai khi thân thể trạng thái, chỉ sợ hiện tại, nàng còn nằm ở trên giường, hơi thở thoi thoát, cũng sẽ không giống hiện tại như vậy sinh long hoặc hổ. Nếu ngươi đem U Lam cho ta, ta có thể cho ngươi một cái chữ vật không gian, có thể kho vật còn sống không gian, đương nhiên, ta còn có thể tăng lên thực lực của ngươi, lấy ngươi trước mắt tu vi mà nói. Ta có thể trợ ngươi đột phá đến thần cấp. Lạc Ly Hạo mặt không đỏ, khí không xuyến mà nói ra như vậy một câu. Những lời này rơi xuống sau, Dạ Nhã Ngôn mở to hai mắt nhìn, có loại nhìn thấy quỷ bộ dáng. Có thể kho vật còn sống không gian, còn có thể đủ trợ nàng đột phá đến thần cấp, mặc kệ là này trong đó nào giống nhau, đều làm Dạ Nhã Ngôn khiếp sợ. Tuy rằng không muốn tin tưởng, nhưng là Dạ Nhã Ngôn có thể xác định mà biết, trước mắt nam nhân không có nói sai, hắn có năng lực này làm được. Liên tính ngươi đem chính mình cho ta, ta cũng không thể đem U Lam cho ngươi. Cũng không biết chính mình là nào căn thần kinh đắc ở, Dạ Nhã Ngôn đột nhiên nhảy ra như vậy một câu. Lập tức, toàn bộ trường hợp trở nên dị thường an tĩnh, tính đến thậm chí có thể nghe được so với hô hấp thanh. Dạ Nhã Ngôn sau khi nói xong, đem đầu nhanh chóng thấp hèn, trên mặt đã là đỏ bừng một mảnh. Nàng, cư nhiên có làm sắc nữ tiềm chất. Nói như vậy, nàng cư nhiên liền tưởng đều không có nghĩ tới, liền nói như vậy ra tới. Nàng, sao lại có thể?